Giờ khắc này, tâm niệm hơi hơi chớp động. Kiến sầu lại giác như là về tới quá khứ. Như là cảm giác được cái gì giống nhau, đứng ở dưới tàng cây, đôi tay còn tạo thành chữ thập kiến sầu, đồng nhiên hướng tới nàng chạm vị trí quay đầu tới. Vì thế, quá khứ của nàng, nàng hiện giờ, bốn mắt nhìn nhau. Quá khứ cái kia nàng, đáy mắt mang theo vài phần mê hoặc, vài phần kinh ngạc. Bước chân về phía trước một mại, nàng tựa hồ liền phải hướng nàng đi tới. Kiến sầu một chút nhớ tới mới vừa rồi ở trên thuyền thời điểm, từ nàng trong thân thể đi ra cái kia nàng. Mắt thấy nàng đi bước một đi tới, tựa hồ liền phải trở lại thân thể của mình, kiến sầu đống nhiên cười một tiếng, lắc lắc đầu. Bỏ ta người đi. Ngày của ngày qua không thể lưu. Xoát. Ở nàng kinh ngạc ánh mắt bên trong, kiến sầu rút dịu quỷ ra tới, hướng tới trước người một hoa. Bình thản mặt đất tức khắc bị hoa khai một đạo thật lớn vết rách, giống như sở hà hán giới giống nhau rõ ràng. Này một cái trước mắt, đang ở côn ngô phía trên mọi người, toàn bộ sởn tóc gáy. Tua nhỏ qua đi. Hồng câu, lệch trời. Cái khe dần dần mở rộng. Thôn trang tức khắc bị tua nhỏ vì hai nửa. Hôm nay kiến sầu đứng ở này đầu, ngày xưa kiến sầu đứng ở kia đầu. Nàng nhìn chăm chú nàng, nàng cũng nhìn chăm chú nàng. Một cái trong ánh mắt mang theo khó hiểu cùng nghi hoặc, một cái trong ánh mắt chỉ có lạnh nhạt cùng bình tĩnh. Một cái một bộ tô y y, thân vô truy sức, mang theo lòng tràn đầy đối sinh hoạt chờ mong cùng hướng tới, tốt đẹp đến làm người luyến tiếc đánh vỡ. Một cái một thân nguyệt bạch, trong tay cầm giữ tợn dịu lớn, một lòng đã tiệm như ngăn thủy. Một mặt môi, chậm rãi gợi lên. Ở ngày xưa chi kiến sầu chăm chú nhìn dưới, hôm nay chi kiến sầu xoay người mà đi, một thân vân đạm, một thân phong nhẹ. Cách hồng câu, ngày xưa nàng chỉ có thể xa xa chú mục, lại rốt cuộc khó có thể vượt qua. Tiểu sơn thôn con đường, trước sau như một mà một mạc. Nhưng ở kiến sầu xoay người bước ra bước đầu tiên ngáy mắt, dưới chân trường lộ, đồng nhiên biến thành một phong phô khai thật lớn cổ xưa thẻ tre, một quả lại một quả dùng khắc đao hoa hạ văn tự, theo nàng bước ra bước chân, chậm rãi ở nàng dưới chân sinh thành, ghi lại nàng đi qua lộ. Phía trước con đường, trống rỗng, thẻ tre thượng còn một chữ không có. Giống như là gần ngay trước mắt tương lai, chờ đợi nàng bước chân, chờ đợi nàng viết. Vô số hình ảnh, đèn kéo quân giống nhau xuất hiện tại đây thẻ tre trường nói hai bên, thực mau mà lập lòe mà đi. Là tiểu sơn thôn cây đa lớn, là trong mưa cô độc mộ mới, là ngã trên mặt đất dính bùn đất mộ bia. Là thanh phong am ẩn giới ngoài cửa tán loạn quan mang, là phù đạo sơn nhân cầm kiếm mà đứng thân ảnh, là mang bắt ngát nhai tây hải cắt hình. Là nhiếp tiểu vãn cầm chặt tay nàng, là đào trương che một con mắt, là trương toại con mang vỏ trường kiếm, là đêm lạnh bay múa phụ du. Là tây hải chi bạn chín tòa dày nặng thiên địa, là nhai sơn thật dài đường cắp treo, là vô số nhai sơn đồng môn khuôn mặt. Cũng có vô tận thanh âm ở nàng bên thai hiện lên. Kiến sầu đi bước một đi đến, cũng liền chậm rãi có thể thấy rõ, đứng ở cuối kia một đạo thâm bích thân ảnh. Nhân quả đạo quân kia mơ hồ khuôn mặt, như cũ không rõ ràng, trên mặt lại mang theo một loại rất kỳ quái ý cười, nhìn chăm chú vào nàng. Nương. Ngại thanh mãi khí một tiếng kêu, mang theo vô hạn thiên chân cùng ngây thơ, đồng nhiên xuất hiện ở kiến sầu phía sau. Dùng khắc đao tuyên khắc hạ văn tự bên trong, đồng nhiên toát ra một đoàn quang, thực mau liền biến thành một cái môi hồng răng trắng tiểu hoa nhi, múa may bụ bấm tay nhỏ, nhìn phía trước bước vào kiến sầu thân ảnh, trong ánh mắt là vô tận mong mỏi. Nương, nương. Hắn nghiêng ngả lảo đảo mà hướng tới kiến sầu chạy tới, hơn nữa vươn chính mình tay, tựa hồ muốn dắt lấy mẫu thân tay. Nay trong nháy mắt, kiến sầu đáy mắt bỗng nhiên xuất hiện vài phần chiều ý. Lưu. Đi. Chợt lóe niệm giấy rùa, kia tiểu hài tử rốt cuộc chạy đi lên, vui vẻ mà dùng tay nhỏ kéo lại kiến sầu một ngón tay. Nương. Là hài tử thanh âm, mềm mại, thơ ngọt. Là hài tử bàn tay, nhu nhu nhuyễn nhuyễn một mảnh, làm người luyến tiếp giấy rùa khai, sợ bị thương hắn tồn tại. Cảm giác này là như thế mà xa lạ, thế cho nên kiến sầu trong khoảng thời gian ngắn hoảng hốt lên. Kia tay nhỏ túm nàng ngón út, có chút vô lực. Một sợi tơ hồng triền hai vòng, hệ ở cổ tay của hắn thượng, phía dưới còn treo một phen nho nhỏ bạc hóa, nhẹ nhàng đong đưa. Trong nháy mắt kia, kiến sầu cơ hồ khống chế không được chính mình, liền phải quay đầu lại đi. Chính là, có thể nào quay đầu? Sao dám quay đầu? Đó là nàng đã chặt đứt quá khứ, vô pháp quay đầu ngày xưa. Thoáng chốc, nước mắt rơi như mưa. Nàng trong lòng như là có ngàn thanh đao ở hoa, lại chỉ đem mắt nhắm lại, tránh ra kia cơ hồ không có gì lực lượng tay nhỏ, đi nhanh về phía tiến đến. Chỗ trống thẻ tre phía trên, tân văn tự xuất hiện, tuyên khắc hạ tân văn chương. Sau lưng, lại là một tiếng run rẩy, một tiếng bất lực khóc thê. Nương, nương, mẫu thân không cần ta. Từ từ, từ từ. Nương. Hoa ô ô ô. Như là bỗng nhiên té ngã trên đất, sau đó đó là tê tâm liệt phế khóc thút thít. Nàng tâm. tại đây tiếng khóc vang lên một khắc, đông nhiên chết lặng lên. Nhân quả đạo quân một tiếng thở dài, xuyên qua này tựa hồ không có cuối thẻ che trường nói, rơi vào kiến sầu trong thai. Ngươi huyết, là lãnh sao? Kiến sầu không có trả lời, trên mặt nước mắt chưa tiêu, nàng chỉ giơ tay lau cái sạch sẽ. Lãnh? Không, nàng trong thân thể lưu động huyết, một mảnh nóng bỏng, trước đến nàng sắp mại không ra nện bước, đi không xong này dưới chân dài dòng lộ. Thấy nàng không đáp lời, nhân quả đạo quân lại mở miệng, đó là ngươi hài tử, ngươi cốt đục, ngươi đều không quay đầu lại coi trọng liếc mắt một cái sao. Đạo quân có nghịch chuyển sinh tử, đạo đẩy luân hồi chi lực sao. Kiến sầu ngẩng đầu nhìn nàng. Đống nhiên trầm mặc, qua đã lâu, nhân quả đạo quân mới đáp, không có. Cho nên vô tận ảo giác, lại sao đáng giá ta hồi xem một cái. Kiến sầu thấp thấp nỉ non một tiếng, tựa hồ phải dùng như vậy một câu thuyết phục chính mình. Nếu thực sự có như vậy một ngày, tiêu nàng nhìn thấy chân chính hy vọng, tự nhiên vì này điên cuồng. Nhưng hôm nay, tội gì dùng qua đi ràng buộc chính mình. Nên có thủ, nên có hận, ta giống nhau không ít. Chỉ là lòng ta, cũng không có nảy dọc theo đường đi, các loại quỷ quái yêu ma. Quá khứ nàng như cũ đứng ở thời gian hồng câu một khắc đầu, vô pháp vượt qua này khủng bố lạch trời. Nàng dùng một loại mạc danh ánh mắt nhìn chăm chú vào không ngừng đi trước nàng, tựa hồ là chúc phúc, lại tựa hồ là cầu nguyện, còn có một loại thân thiết thương hại, không biết rốt cuộc là thương hại nàng, vẫn là thương hại chính mình. Vì thế, trường nói phía trên, đồng nhiên xuất hiện một tòa tân đại môn. Nhân quả đạo quân liền đứng ở cửa này trước, nhìn dần dần đến gần nàng, đồng nhiên nhớ tới chỉ có kia một câu, đạo quân từ nơi nào đến hiểu lầm. Thế nhưng cho rằng ta là cái người nhu nhược. Nàng không phải người nhu nhược, là cái anh hùng. Kiến sầu đã đi vào trước cửa. Ở nhân quả đạo quân nhìn chăm chú hạ, nàng nhìn về phía này một tòa cự môn, phảng phất cảm giác tới rồi nàng ánh mắt, nguyên bản ảm đạm ô quang đại môn, đống nhiên biến đổi, một nửa hóa thành lạnh băng thuần hắc, một nửa phát ra sán lạn kim mang. Nhân quả đạo quân thanh âm, ở nàng bên thai vang lên, ngươi thế giới, đã không có cái thứ hai lựa chọn. Chém hết qua đi, phân cách xưa nay. Nàng thế giới, chỉ có tương lai. 158 chương 158 mạnh nhất tương lai. Nhập này môn đi, lại vô quay đầu. Nhân quả đạo quân như thế nói. Kiến sầu ở trước cửa nghỉ chân một lát, một gật đầu, một mình nhập môn đi. Chư thiên đại điện phía trước, biển mây quảng trường phía trên. Cực đại dưa hấu còn ở đuổi theo tiểu kim ói mửa dưa hấu tử. Một viên dưa hấu tử, ước chừng có trẻ con nắm tay đại, rơi xuống nhân thân thượng, một tạp chính là cái đại bao. Tiểu kim bị đánh đến khắp nơi loạn nhảy, ngao ngao thẳng tê ơ. Mắt thấy không trong chốc lát đã mãn đầu là bao, hắn cũng mạnh mẽ nhìn xuống, thà chết chứ không chịu khuất phục, ngươi liền tính đánh chết ta, ta còn là muốn ăn dưa. Ăn. Dưa. Đại dưa hấu càng vì phẫn nộ, mồm to một trường, đó là càng vì dày đặc dưa hấu tử, như mưa thác nước rơi xuống. Ngao ngao ngao ngao. Tiểu kim lại quái kêu lên, hướng tới bên cạnh liều mạng chạy trốn. Hắn một chút không chú ý phương hướng, thế nhưng vọt vào đám người bên trong. Vì thế, tất cả mọi người mang lên, như thế nào vào được. Chạy mau chạy mau. Nãi nãi này quái vật. Đôm đốt đôm đốt. Dưa hấu tử điên cuồng rơi xuống, vô số người tao hương. Toàn bộ quảng trường phía trên một mảnh hỗn loạn. Còn lại mọi người sợ bị đỉnh đầu này quái vật lộ thương, liên tục thối lui, không dám lại tiếp cận. Quan chiến vòng, như là bị thủy triều tách ra giống nhau, chỉ tại đây trong chốc lát đã hướng tới bên ngoài khoách nước chừng trăm trượng xa. Tiểu kim khóc không ra nước mắt. Cái gì phá thị phi nhân quả môn A, quả thực hố người. Hắn liều mạng mà hướng phía trước mặt buồn, cũng dùng bay nhanh tốc độ xẹt qua kia lục phiến môn, chỉ là chạy vội, liền cảm giác ra không thích hợp. Vì cái gì không tiếp tục đánh ta? Đây trời tạp lạc dưa hấu tử biến mất, ngay cả trên mặt đất cũng đã không có kia thật lớn bóng dáng. Đại dưa hấu không truy hắn. Tiểu kim dừng bước, hướng tới phía sau nhìn lại, tức khắc mở to hai mắt. Mới vừa rồi còn đuổi theo tiểu kim đầy trời chạy đại dưa hấu. Ở giữa không trung chuyển qua chính mình thân thể cao lớn, nhìn về phía dưới một tòa cự môn. Đó là Tây Nam phương hướng môn, Khương Vấn Triều. Một bước bán ra, Khương Vấn Triều thân ảnh, xuất hiện ở cự môn này một bên. Cùng với hắn thân ảnh xuất hiện, lại là một mặt vách đá. Thâm thúy sắc rêu xanh mọc đầy, thời xưa văn tự mấy trăm, từng nét bút cực kỳ tinh tế, ngay cả này đó khoa tay múa chân khẽ hở, cũng có thật nhỏ rêu xanh. Tam tỉnh ai? Ba chữ, bút lực hùng tráng khỏe khoắn. Lại tựa mang theo ảm đạm sám hối, dừng ở vách đá nhất phía bên phải. Tại đây vách đá xuất hiện nháy mắt, mọi người tức khắc cảm giác được cái loại này kỳ quái hơi thở. Ảm đạm, sợ hãi, còn có sám hối, khảo vấn. Mỗi người đáy lòng đều có như vậy một chút hai điểm tội ác, vì thế từ này vách đá phía trên làm người xem không hiểu văn tự dựng lên, câu ra một loại che giấu cảm xúc. Đại dưa hấu tự nhiên cũng thấy, bất quá nó thật sự không có gì người cảm xúc, chỉ miệng một trường, ở mọi người trợn mắt há hốc mồm bên trong, chiều kia một mặt vách đá phun ra mấy khẩu dưa hấu tử. Đôm đốt đôm đốt. Dưa hấu hạt viên mang phong, toàn bộ nện ở vách đá phía trên. Không có tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Khương Vấn Triều liền đứng ở chính mình kia một phiến cự môn phía trước, gần như mặt vô biểu tình mà nhìn phiêu ở giữa không trung cái kia đại dưa hấu. Tiểu Kim xa xa nhìn một màn này, trên đầu lập tức toát ra mồ hôi lạnh tới. Xong rồi, này xuẩn dưa hấu giống như đá đến văn sát. Bất quá. Cuối cùng thử một lần là huyễn thân chi gian giao chiến, kia chẳng phải là đại dưa hấu cùng vách đá chi gian giao chiến sao. Nói cách khác, không hắn sự. Nghĩ đến đây, Tiểu Kim tức khắc cao hứng lên, mắt thấy liền phải một lần nữa móc ra dưa hấu bắt đầu gặm, nhưng kia tươi cười mới từ trên mặt lộ ra tới, bầu trời kia dưa hấu như là cái hốt dài quá đôi mắt giống nhau, thế nhưng một chút liền xoay phương hướng, hướng tới hắn vọt lại đây, tiếp tục phun dưa hấu tử. Nương nha, vì cái gì vẫn là ta? Tiểu Kim sợ tới mức cất bước liền chạy, nhịn không được bi phẫn mà lớn tiếng kêu to lên. Ha ha ha ha. Một màn này tức khắc chọc cười nơi xa vây xem đám người. Tiêu ngươi vừa rồi chạy loạn, tự làm bậy không thể sống a. Nhưng thật ra phủ đạo sơn nhân không cười, chỉ rất có hứng thú mà nhìn Khương Vấn Triều này một mặt vết đá, nhịn không được hỏi một câu, ngươi này tam tỉnh nhai là chuyện như thế nào? Vạn bối tâm niệm chuyện xưa, thường sinh oán hận. Nhưng người khác thiện ác, cùng vạn bối thiện ác không quan hệ. Nếu có oán hận, bất quá đồ tăng tu hành phía trên phiền não, oán tâm khởi, tắc tam tỉnh nô thân, sát tâm khởi, cũng tam tỉnh nô thân. Khương Vấn Triều đáp, có lẽ ngày xưa đích xác có rất nhiều người đối hắn không dạy nổi, nhưng tội không đến chết. Thị phi nhân quả môn trung, hắn thấy chính mình này 30 năm tới sâu nhất khúc mắc nơi. Chỉ vì một sớm tu vi làm lỗi, thiên phú tan hết, ngày xưa đối hắn ký thác kỳ vọng cao sư trưởng nhóm sôi nổi trách cứ. Những cái đó thời đại, lùi lại tu vi không cho hắn thống khổ, chỉ có này 30 năm tới nếm hết ấm lạnh làm hắn trái tim băng giá. Hận, oán, muốn cho bọn họ chân chính mà nhận thức hiện giờ chính mình. Đều có. Nhưng quan trọng nhất, là nghĩ sai thì hỏng hết, suýt nữa đúc thành đại sai. Người trong thiên hạ nhưng nhẹ hắn, ác hắn, tùy thời đối hắn bỏ đá xuống giếng, nhưng hắn Khương Vấn Triều, lại không nên là cái nghĩ sai thì hỏng hết liền nhẹ người, ác nhân, tùy thời đối người bỏ đá xuống giếng người. Tam tỉnh nô thân, tuy không phải thánh nhân, cũng kém không xa rồi. Đối thượng phù đạo sơn nhân cùng hoành hư chân nhân tìm kiếm ánh mắt, Khương Vấn Triều cũng không kiêu ngạo không xiểm định, chỉ chắp tay nhất bái. Tâm tính thanh minh nhân thiện, Minh Châu phủ bụi trần 30 năm, cũng là thời điểm tỏa ánh sáng hoa. Hoành hư chân nhân cảm thán một tiếng, xem như cho tán thưởng. Phù đạo sơn nhân cũng gật gật đầu. Giữa sân đã có hai người có huyễn thân, một con kỳ quái dưa hấu tinh, một mặt cứng nhắc tam tỉnh ai. Xem ra, muốn đánh lên tới, còn phải chờ những người khác ra tới. Tây Nam Phương. Như hoa công tử thân ảnh, cơ hồ là theo sau liền xuất hiện ở phía sau cửa. Mọi người lập tức hưng phấn mà nhìn qua đi, sau đó đồng thời ngẩn ngơ. Vì cái gì cảm thấy như hoa công tử sắc mặt, giống như có điểm không tốt. Há ngăn là không tốt, quả thực là sắc mặt xanh mét, thậm chí hắc trầm như đáy nổi. Vạt áo phía trên một đóa hoa thơm, đều như là cảm giác được chủ nhân tức giận, gắt gao mà đem chính mình xúc thành một đoàn nụ hoa, không có một đóa dám tràn ra một mảnh cánh hoa. Rốt cuộc là phát sinh cái gì, thế nhưng làm luôn luôn tiếu diện hổ giống nhau như hoa công tử, lộ ra như vậy biểu tình. Mọi người trong lòng đồng thời xuất hiện như vậy nghi hoặc. Bất quá thực mau, đáp án liền xuất hiện. Cùng với như hoa công tử đi bước một đi ra, một đạo hư ảnh cũng dần dần từ đại môn phía trên ngưng tụ ra tới, đi theo kiến sầu công tử phía sau, xuất hiện ở mọi người tầm nhìn bên trong. Kia thế nhưng là một cái thân cao ba trượng người khổng lồ. Hung ác biểu tình, trừng mắt chuông đồng đại hai mắt, trên môi ăn mặc hơn 10 khuyên sắt, răng nanh xuyên ra, ngăm đen làn da, mổ khởi cơ bắp, củ kết thành từng khối, cứng rắn giống như thiết đống, bả vai triển khai, rộng lớn giống như tiểu sơn. Hai tay quá đầu gối, hình thái dường như viên hầu, bàn chân đầy đạn, màu đen lông tóc giống như cỏ dại, bao trùm này thượng. Tất cả mọi người choáng váng. Này, là cái quỷ gì? Thập Cửu Châu đại địa phía trên, còn có như vậy hùng trắng người. Cách rất xa, Tiền Khuyết ôm chính mình bản tính nhỏ, tim đập ra tốc, quả thực liền phải bị một màn này cấp hụ chết, như thế nào cảm thấy như là một con yêu hầu. Là thân thể. Một đạo thanh âm hoàn toàn. Tiền Khuyết ra một tiếng, âm cuối giơ lên. Kinh ngạc quay đầu lại nhìn lại, chỉ nhìn thấy Mạnh Tây Châu vẻ mặt kinh ngạc cảm thán, chính nhìn chằm chằm giữa sân người khổng lồ, đôi mắt đều không mang theo sai một chút. Có ý tứ gì? Mạnh Tây Châu sờ sờ cằm, cười quái dị một tiếng, này còn không đơn giản sao? Huyễn thân đó là tâm chỗ thấy, nếu như hoa công tử đối thân thể không có khát vọng, như thế nào sẽ xuất hiện thứ này? Không lời nào để nói, cũng không hảo không cho đáp lại, tự hỏi nửa ngày, Tiền Khuyết cuối cùng đối Mạnh Tây Châu mắt trợn trắng. Như Hoa công tử huyễn thân là một cái người khổng lồ, hiển nhiên cùng Như Hoa công tử bản nhân thẩm mỹ không phù hợp. Mọi người tất cả đều nghẹn cười. Chỉ có Phù Đạo Sơn nhân ánh mắt ở ba cái huyễn thân bên trong qua lại xuyên qua, cuối cùng lộ ra một cái gian trá tươi cười, hắc hắc, trò hay muốn tới. Huyễn thân đều nguyên tử với tu sĩ nội tâm, có chính diện có phản diện, này hình thái trình độ nhất định thượng phản ứng tu sĩ nội tâm sư tỷ. Nói chung, nội tâm cường đại, tâm tính ổn định tu sĩ, này huyễn thân thực lực sẽ càng cao. Cuối cùng này một ván chính là một cái thuần túy xem tâm. Đến nỗi ai thắng ai thua, kia muốn ra tay thấy thực lực. Nguyên bản giữa sân Đại Dưa Hấu cùng Tam Tỉnh Nhai đánh không đứng dậy, này dã man người khổng lồ vừa xuất hiện liền không giống nhau. Cái thứ nhất thay đổi phương hướng xem qua đi, là vẫn luôn đuổi theo Tiểu Kim Cuồng Phun Đại Dưa Hấu. Tiếp theo, mới là kia một mặt cứng nhắc Tam Tỉnh Nhai. Tam Tỉnh Nhai, danh như ý nghĩa, cung người Tam Tinh mình thân. Ở Đại Dưa Hấu hướng tới người khổng lồ bay đi lúc sau, Tam Tỉnh Nhai vách tường mặt phía trên liền phát ra tím lam đan chéo quan mang, cũng hướng về người khổng lồ phương hướng vừa chuyển. Phanh. Vách tường mặt mỗi một chữ thượng, đều đầu ra một đạo quang mang tới, thẳng tắp đánh về phía người khổng lồ. Người khổng lồ gầm lên giận dữ, liền xách lên nắm tay hướng tới kia vách đá phóng đi, tựa hồ cảm giác được vách đá uy hiếp, muốn giành trước đem nó tạp thoái. Chỉ là, ở mọi người thần kinh căng chặt thời điểm, ở người khổng lồ bước ra bước chân thời điểm, Đại Dưa Hấu thân mình run lên, một khối xanh biếc dưa hấu ra thế nhưng nháy mắt từ nó trên người bong ra từng mảng, nhanh chóng như tia chớp, ở suýt xảy ra tai nạn hết sức. Hướng tới người khổng lồ dưới chân một tác. Bẹp. Ba trượng cao người khổng lồ thế nhưng trực tiếp giẫm Trung Quốc và phương Tây vỏ dưa, một chân té ngã. Phanh. Cường tráng tiểu sơn tạp đi xuống, tức khắc đất rung núi chuyển. Hướng tới người khổng lồ mà đi Tam Tỉnh Nhai vách tường quan mang, cũng hoàn toàn không dự đoán được có hiện tại cái này trường hợp, tức khắc liền đánh cái không, thẳng tắp tạp tới rồi trên mặt đất, một mảnh gồ ghề lồi lom dấu vết. Như Hoa công tử sắc mặt, đã không thể dùng khó coi tới hình dung. Này trong nháy mắt Côn Ngô là an tĩnh. Phù Đạo Sơn nhân cầm đùi gà, ngơ ngác mà nhìn, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, dưa hấu ra, ha ha ha ha cười chết Sơn nhân ha ha ha. Ôm bụng cười cười to. Ý thái càn rỡ. Chút nào không cho mặt mũi. Còn lại người cũng rốt cuộc không nín được, sôi nổi cười ha hả. Dưa hấu ra. Này bản lĩnh thật là tuyệt. Toàn bộ Côn Ngô trên không tức khắc ngã trái ngã phải một mảnh. Người khổng lồ thật vất vả từ trên mặt đất bò dậy, trên mặt tràn ngập phẫn nộ. Tức khắc từ bỏ phía trước cái thứ nhất chiều chính mình khởi xướng công kích Tam Tỉnh Nhai, ngược lại công hướng về phía Đại Dưa Hấu. Đại Dưa Hấu phi ở không trung, thân hình linh hoạt, miệng rộng một trường đó là quần quận không ngừng dưa hấu tử phun ra, một viên toàn như đá cứng rắn. Đánh vào nhân thân thượng, nhất thời lâm vào thịt trung, máu tươi bắn tóe. Toàn bộ trường hợp tức khắc huyết tinh lên. Kia người khổng lồ thế nhưng như là không hề cảm giác giống nhau, tiếp tục đi phía trước cất bước, một quyền nắm chặt. Toàn bộ hưu cánh tay phía trên cơ bắp toàn bộ bạo trướng một vòng. Ngưng trọng một quyền, vung ra. Ầm ầm ầm. Khí kình như kiếm, hướng tới phía trước chạy đi. Đốc. Một đạo khí kình trực tiếp từ Đại Dưa Hấu lộ ra một tiểu khối hồng thịt phía trên xuyên qua, lưu lại một lỗ thủng. Đại Dưa Hấu ăn đau, cau mày quét mắt, thử sắc nhọn liêu nhà, trên người lục quang một trướng. Quanh thân Dưa Hấu ra tức khắc như ngọc giống nhau trong suốt. Bạch bạch bạch. Khí kình đánh vào Dưa Hấu ra thượng. Thế nhưng chỉ để lại một đạo nhợt nhạt bạch ấn. Ha ha ha. Tiếng cười đốn ngăn. Mọi người đều bị trước mắt biến hóa sợ ngây người. Này một con dưa hấu tuy rằng lớn lên buồn cười một chút, nhưng sức chiến đấu thật là không kém a. Nguyên bản cho rằng bất quá là một hồi trò khôi hài, nơi nào nghĩ đến trò khôi hài bên trong cất giấu nguyên liệu thật. Nguyên bản đang cười mọi người, cơ hồ đồng thời thu hồi chính mình nguyên lai coi khinh, một lần nữa chiều trận này hôn chiến, đầu nhập vào chính mình thập phần lực chú ý. Tả Lưu mới từ thị phi nhân quả bên trong ra tới thời điểm, liền thấy này. Có thể nói buồn cười trường hợp. Một con đại dưa hấu cùng một cái ba trượng cao người khổng lồ véo đến ngươi chết ta sống, một cái ở trên trời phi, một cái trên mặt đất truy, bên cạnh còn có một mặt vách tường giống nhau đồ vật, tùy thời mà động, thường thường đầu vài đạo màu tím lam quang mang đi vào thêm phiền. Này con mẹ nó, rốt cuộc là cái gì cùng cái gì a? Tả Lưu một cái đầu hai cái đại. Hắn chiều bên trái nhìn nhìn. Ngai Sơn Đại Sư Tỷ Kiến Sầu cùng Phong Ma Kiếm Phái Hạ Hầu Xá còn không co ra tới, chiều bên phải nhìn nhìn, Khương Vấn Triều, Tiểu Kim, Như Hoa Công Tử ba người đã đứng ở bên ngoài. Giữa sân loạn chiến thành một đoàn ba cái ngoạn ý nhi, nên sẽ không chính là bọn họ huyễn thân đi. Trong óc bên trong trồi lên như vậy một cái khủng bố ý niệm, Tả Lưu quay đầu nhìn lại, cự môn phía trên giống tuyết, cái gì cũng không có xuất hiện, hắn ở bị kia một đám chính mình sùng bái người hầu thành nhị ngốc từ lúc sau, cái gì cũng không có được đến, liền ra tới. Người huyện thân đâu? Xa xa mà, phù đạo sơn nhân thấy mới ra tới hắn, dương giọng vừa hỏi. Tả lưu nghe xong, suýt nữa rơi lệ đầy mặt, trưởng lão, ta cũng muốn hỏi ngài đâu, như thế nào bọn họ đều có, theo ta không có. Không có. Phù đạo sơn nhân sửng sốt một chút. Không có ngươi như thế nào chơi, à không, chiến đấu a. Nghe thấy này một hỏi một đáp người, đều có một loại đỡ chán xúc động. Tả lưu vẻ mặt hỏng mất. Khu khu khu. Phù đạo sơn nhân rốt cuộc ý thức được chính mình trọng điểm sai rồi, hắn cẩn thận mà nhìn tả lưu trầm tư một lát, nói ra một câu dị thường thâm ảo nói, không có cũng là huyết thân, xem ra ngươi muốn dựa vào chính mình. Ha! Dựa vào chính mình. Thí! Tả lưu ánh mắt hướng tới giữa sân rời đi, ma vương giống nhau đại dưa hấu, cự vượn giống nhau cơ bắp dã nhân. Còn có, khó có thể hình dung, thấy phùng liền cắm châm tam tỉnh nhai vách tường. Này chiến không được a. Hắn còn tưởng rằng hắn huyễn thân sẽ là kia cho hắn thêm quá danh một đám lợi hại tu sĩ, hiện tại cư nhiên nói không có cũng là huyễn thân. Quả thực quá hố. Trước mắt chiến trường thật là đáng sợ, tả lưu xoay người liền muốn chạy trốn. Không nghĩ tới, này sợ hai cảm xúc vừa mới bước lên lên, kia một mặt một con đuổi theo người khổng lồ đánh tam tỉnh nhai vách tường, thế nhưng lập tức liền cảm giác tới rồi, phương hướng vừa chuyển, lập tức hướng tới tả lưu đánh tới. Nương nha! Tả lưu vong hồn đại mạo, sợ tới mức trên đuổi trường bao. Nhanh như chớp bỏ chạy. Chỉ là, lại nơi nào là dễ dàng như vậy chạy trốn. Tâm sinh ưu sợ, đương tỉnh chi. Khàn khàn thanh âm như là vách đá cọ sát ra tới, từ tam tỉnh nhai phía trên phát ra. Màu tím lam quang mang chợt lóe, tam tỉnh nhai thế nhưng tốc độ bạo trướng, trong nháy mắt đuổi theo tả lưu, không chút do dự hướng tới tả lưu một phách, màu tím lam quang mang vóng trạng đan chéo, lập tức đem tả lưu bó thành cái đại bánh trưng. Người mãi mãi đây là muốn làm gì? Buông ta ra! Nhanh lên buông ta ra. Tả lưu liều mạng mà dãy rủa, cảm xúc lại bắt đầu di động lên. Ta có phải hay không làm cái gì sai sự? Ta như vậy có phải hay không không đúng? Ta sao lại có thể hướng tới người khác hô to gọi nhỏ đâu? Ta sao lại có thể trường thi lùi bước đâu? Giống nhau sai lầm, nháy mắt xuất hiện. Bị chiên thành cái đại bánh trưng tả lưu, giống như là một tù binh giống nhau, bị màu tím lam quang mang cuốn lấy, kéo ở tam tỉnh nhai mặt sau, rất giống là phạm nhân. Tam tỉnh, đó là như vậy tam tỉnh. Quả thực tàn nhẫn a. Mọi người lần đầu kiến thức đến Khương Vấn Triều này huyễn thân uy lực, đều không khỏi liễu lưới. Chỉ là, tình hình chiến đấu tuy rằng kịch liệt, lại tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Rốt cuộc có người nhịn không được hỏi, còn có hai cái đâu. Đúng vậy. Hiện tại cũng liền bốn cái, còn có hai đâu. Mọi người ánh mắt, một chút đều đầu hướng về phía dư lại hai cánh cửa, chính đông kiến sầu, đông bắc hạ hầu xá. Rồi dám phức tạp hình ảnh. Đều đã từ này hai cánh cửa thượng biến mất. Mười trượng cao cự môn, đến nay không có gì động tĩnh, làm người nhịn không được hoài nghi lên. Đều lâu như vậy, như thế nào còn không ra? Cũng có thể là chuyên môn trễ chút ra tới, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ai biết được, nửa điểm cũng chưa động tĩnh. Không phải là ở bên trong đã xảy ra chuyện đi. Không nghĩ khởi tắc đã, vừa nhớ tới, mọi người chỉ cảm thấy trong lòng tim gan cồn cào, hận không thể lột ra hai cánh cửa, nhìn xem kiến sầu cùng hạ hầu xá rốt cuộc thế nào. Nhài sơn môn hạ đệ tử, cũng đều như mày, mang theo vài phần lo lắng. Cựu đầu giang thượng, thả câu người đem cần câu phóng tới một bên, ngửa đầu mà coi. Cự môn trong vòng. Kiến sầu thân ảnh đã qua, tại chỗ chỉ còn lại kia lục bảo nữ tử đứng ở tại chỗ, quay đầu chăm chú nhìn này một mảnh hư không. Như là cảm ứng được gì đó triệu hoán, nguyên bản bị nàng một lóng tay dưới đầu nhập phía chân trời kia một cái hai trượng vô pháp vô thiên vô thường vô định chi long mạch, thế nhưng lại từ phía chân trời rút ra mà ra. Chui vào kia một phiến cự môn. Nay trong nháy mắt, lục bào nữ tử này một bên cự môn, hoàn toàn khép lại, biến thành một mảnh dần dần đạm ra hư ảnh, dẫn vào trong bóng đêm. Vì thế, nàng khẽ môi một câu, thân hình một tán, hóa thành một mảnh trong suốt thúy diệp. Một con non mềm bàn tay, từ trong hư không vương, đầu ngón tay nhẹ nhàng một chút, liền điểm chúng này một mảnh thúy diệp. Cự môn ở ngoài, dị tượng đã ra. Dây đặc hắc khí, từ chính đông cự môn phía trên quần cuộn mà ra, một mảnh âm thảm. Nhưng đồng thời, cũng có một cổ mênh mông chi khí, bao trùm thiên địa. Một đạo thân ảnh, như nhỏ mà lại lớn, dần dần kéo gần. Có người hô to một tiếng, ra tới. Vô số người liếc nhìn. Sở hữu ánh mắt đều ngắm nhìn lại đây. Đại môn trong vòng, kia một đạo thân ảnh, rốt cuộc càng thêm rõ ràng. Một bước, kiến sầu từ bên trong cánh cửa bán ra, rốt cuộc một lần nữa đứng ở này rộng lớn biển mây trên quảng trường. Không ít người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đã có thể ở kiến sầu đứng yên kia một khắc, nàng sau lưng không trùng, một chút khói mù lên. Màu đen cái khe, bạn dị tượng xuất hiện. ngàn dặm thảm đạm hoàng vân che kín không trung, âm u dục vũ, màu lam tia chớp xẹt qua phía chân trời, chiếu sáng phía dưới đại điện hình dáng. Vỡ vụn bạch cốt phô đầy đất. Điện phủ phía trước nhất là cao cao bậc thang, một phương lành lạnh bạch cốt vương tọa đoàn đặt ở bậc thang cuối. Vương tọa thượng, ngồi ngay ngắn một nữ tử. Tay phải cầm một thanh dữ tợn dịu lớn, ác quỷ đồ văn gắn đầy, sinh hồng sắc hoa văn như là nhân thân thượng huyết mạch giống nhau nhảy lên, sau lưng được khảm một viên hắc bạch hạt châu. Tay trái tắc nắm lấy một thanh mang dỉ sắt sáu thước trường kiếm, cổ xưa cổ sơ ba chữ tuyên khắc với thân kiếm, sắc nhọn mũi kiếm bên cạnh tắc có cuộn sóng hoa văn, một đạo thật sâu vết đỏ, từ mũi kiếm hướng thân kiếm kéo ra một đường, vết máu giống nhau nhìn thấy ghê người. Nàng đầu đội 12 lưu mũ miện, một thân thâm mặc đế thượng thêu phức tạp huyết văn quần phục, sống lưng thẳng thắn, nghiêm nghị ngồi ở này đại điện tối cao chỗ. Thâm thúy đôi mắt phía dưới, là khuy phá phàm trần bình tĩnh, tú khí ánh mắt chi gian, còn lại là không dung xâm phạm lạnh thấu xương uy nghiêm. Máu chảy thành sông, bạch cốt như núi. Mấy vạn vạn ác quỷ phủ phục trên mặt đất, đối nàng. Quỳ bái. 159 chương 159 ta địch. Nước sông cuồn cuộn, vĩnh không ngừng tức. Còn có bao nhiêu người nhớ rõ, này một cái từ Nam Chí Bắc thập cửu châu cửu đầu giang, rốt cuộc vì sao được gọi là. Nguyên bản ầm ĩ Côn Ngô dãy núi, giờ phút này đã lâm vào một mảnh yên tĩnh. Lạch cạch. Bàn tay đại ca chuối, như là một con cá mặn giống nhau nằm ở cá sọt, nghe được bên người hơn nửa ngày cũng không tiếng vang, vì thế mới trở mình, hướng tới ngồi ở đầu thuyền người nhìn lại. Làn da tái nhợt đến gần như trong suốt, trên đầu đấu lạp, ở trên người hắn đầu hạ che đậy nửa cái thân mình bóng ma. Phó Triều Sinh ngửa đầu nhìn thiên. Giờ khắc này Côn tin tưởng, giờ này khắc này Côn Ngô, chỉ sợ có vô số người vẫn duy trì cùng nó, nga không, hán, giống nhau tư thế. Xâm La ảo giác, xuất hiện ở nhất tiếp cận khung đỉnh địa phương. Kia ba trượng dịu quỷ, kia sáu thức cổ kiếm, kia cao cao mang ở nàng đỉnh đầu 12 lưu mũ miệng. Cao cao tại thượng người thống trị, không cần rũ mắt đi xem mọi người, vạn quỷ đã như con kiến phủ phục ở nàng dưới chân. Giống nhau mi, giống nhau mắt, giống nhau hình dáng. Nay một vị bạn cũ huyên thân, không nhất định chính là nàng chính mình, nhưng ít ra cùng nàng dài quá cùng khuôn mặt. Phó Triều Sinh ánh mắt, dừng ở kia bạch cốt vương tọa phía trên, dừng ở nàng dưới chân dẫm lên 9.999 bộ xương khô phía trên, dừng ở nàng sau lưng âm thảm thảm như địa ngục hắc ám phía trên. Diêm quân. Cực vực dưới có âm tào địa phủ, từ 600 năm trước loạn chiến tới nay, đến nay chỉ có bát phương Diêm vương điện, 8 vị Diêm quân. Trước mắt kiến sầu lại là nào một môn tử tới. Nguyên bản chỉ là tới đây mượn cái trụ mục, lại chưa từng tưởng, thế nhưng chính mắt thấy trước mắt cảnh tượng. Phó Triều Sinh hơi hơi mị mắt, suy tư lên, lại nghĩ tới kia bị hắn hãm hại, mất đi tính mạng, cuối cùng bị áp nhập Tần Quảng Vương điện đình ý Trương Thăng. Nay một chuyến, xem như ngoài ý muốn chi hỉ. Chủ phong phía trên, tất cả mọi người không thể tin được chính mình mục chỗ thấy. Côn Ngô chính là chính đạo lãnh tụ giống nhau tồn tại, ngày thường có mây trắng mờ mịt này thượng, kim quang chiếu rọi không nghỉ, biển mây quảng trường. Càng là mặt trời mọc sớm nhất, mặt trời lặn nhất văn nơi. Chỉ vì này quá cao, quá cao. Hiện giờ, lại có này một tầng tầng u ám bao phủ, mấy vạn vạn ác quỷ rít gào. Cho dù tiên gia thánh địa, trước mắt thế nhưng cũng như âm thảm địa ngục. Kia Nhai Sơn đại sư tỷ huyễn thân, thế nhưng chính là nàng chính mình, cao ở bạch cốt vương tọa, tựa muốn miểu xem chúng sinh. Nhập thị phi nhân quả môn, gia tắc có huyễn thân. Nhưng trước mắt kiến sầu này huyễn thân, rốt cuộc là cái gì địa vị? Là quá khứ của nàng, nàng tương lai. Vẫn là nàng chấp niệm, nàng tâm ma. Là nàng đã từng thấy, vẫn là trống rỗng bịa đặt. Không có người có thể cấp ra khẳng định đáp án. Ngay cả phù đạo sơn nhân, cũng tại đây một khắc mất đi ngôn ngữ. Cao cao đứng ở chư thiên đại điện phía trước, xưa nay núi lở với trước còn bình thản ung dung hoành hư chân nhân, đang xem thanh kia nghiêm nghị với bạch cốt bảo tọa phía trên nữ tử dung mạo khi, cũng không có khắc chế, hơi hơi biến sắc. Quỷ khí dày đặc, bạch cốt khắp nơi. Nàng tay phải dịu quỷ đúng là kiến sầu hiện giờ pháp khí, chỉ là bộ dáng có chút bất đồng, mà nàng tay trái kia một phen kiếm. Nhất Tuyến Thiên. Cách đó không xa, tụ tập ở bên nhau Nhai Sơn đệ tử, giờ phút này rốt cuộc từ chấn động bên trong tỉnh lại. Rốt cuộc có người mắt sắc, hoàn toàn chú ý tới nàng tay trái sở đem chi kiếm. Sở hữu trúc cơ kỳ trở lên Nhai Sơn môn hạ, không một không vào quá Nhai Sơn kho vũ khí. Ai chưa từng mơ ước quá, kia một phen bị phong ấn ở băng sơn bên trong. Mũi kiếm xuống phía dưới sáu thước cổ kiếm. Cho dù gì xét loang lổ, cũng không có người nhưng mà sát nó uy áp. Kia một cái từ mũi kiếm theo thân kiếm kéo dài vết đỏ, đó là nó tên ngọn nguồn. Hiện giờ, này một phen kiếm, Nhai Sơn Nhất Tuyến Thiên, thế nhưng cứ như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa mà, xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Xuất hiện ở, kiến sầu huyên thân trong tay. Huyên thân, rốt cuộc là cái gì ngọn nguồn? chính đạo tu sĩ, tuy có giết chóc, lại không vào tà ma. Kiến sầu này huyễn thân, lại gọi người xem đến trong lòng rét run, phát lạnh, thậm chí nhịn không được từng trận dùng mình. Mặt khác còn hảo, nếu này huyễn thân vận mệnh chú định cùng kiến sầu bản nhân có cái gì liên hệ. Chỉ như vậy tưởng tượng, đã có người bắt đầu ra đầu tê dại. Giữa sân nguyên bản hôn chiến thành một đoàn vài tòa huyễn thân, cũng tất cả đều ngừng lại, vì kiến sầu này huyễn thân uy thế sở nhiếp. Đã mất đi ý thức tả lưu, bị kia mặt tam tỉnh nhai một phóng, cả người như là một cục đá từ tầng mây phía trên rơi xuống đi xuống. Tả lưu, bị loại trừ. Khương Vấn Triều nhìn nàng, tam tỉnh vách tường chiều lui về phía sau ba trượng, tựa hồ có chút kiêng kỵ. Như Hoa công tử nhìn nàng, không trung bên trong người khổng lồ lắc lắc cực đại đầu, lộ ra vài phần bất an. Tiểu Kim cũng nhìn nàng, phi ở trên trời đại dưa hấu chỉ chớp mắt hạt châu, miệng một trường, liền bay nhanh hướng tới kiến sầu phun ra vô số dưa hấu tử. Vượng. Trong nháy mắt kia Tiểu Kim quả thực có loại một đầu đâm chết xúc động. Xuân dưa hấu muốn chết chính ngươi chết ta, đừng liên lụy ta. Thấy, thấy, kiến sầu sư tỷ, nó không phải cố ý. Kiến sầu đứng ở tại chỗ, Tiểu Kim kinh hoàng tiếng la, từ nàng trong thai xuyên qua, lại không ở nàng đấy lòng lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Người khác đang nhìn không chung bên trong nàng, nàng cũng đang nhìn không chung bên trong chính mình. Hoàn chỉnh dịu quỷ, nắm ở trong tay nhất tuyến thiên. Kêu một phen. Đối mặt nàng kêu gọi, như thế nào cũng thờ ơ kiếm. Nhai sơn nhất tuyến thiên. Người khác cũng không biết này huyễn thân cùng nàng là cái gì quan hệ, chỉ có nàng biết. Bước vào kia một cánh cửa, phóng nhãn đều là tương lai. Một chùm dưa hấu tử tạp lại đây, còn chưa tới kia huyễn thân trước người ba trượng, liền như là đã chịu cái gì chấn động, trong giây lát toái vì bột mịn, tiêu tán vô tung. Đại dưa hấu một kích không trúng, thế nhưng sợ tới mức run bần bật, không chút do dự trốn chui như chuột mà đi. Bảo tọa phía trên kiến sầu, chỉ nhàn nhạt mà vừa nhấc mắt. Tay phải giơ dịu quỷ, thủ đoạn vừa chuyển, kia dịu quỷ sống lưng phía trên một viên hắc bạch hạt châu. Liền hiện lên tối sầm 100 lượng nói quan mang. Nhẹ buông tay, dịu quỷ tức khắc rời tay bay ra. Nay một dịu, không có đầy trời dịu ảnh, cũng không có gào thét tiếng gió, càng không có dữ tợn ác quỷ. Chỉ có nhanh chóng tốc độ, hắc bạch đẳng quang. Một loại, lệnh nhân tâm kinh thuần túy. Trở lại nguyên trạng, thường thường vô kỳ. Đại dưa hấu nguyên bản đã ở chạy lang thang bên trong, cảm giác được sau lưng này một đạo nhìn như bình tĩnh kỳ thật khủng bố hơi thở, sợ tới mức chống rông trường 92 vòng. Ngao. Nó một tiếng quái kêu, cánh mạng huyền với một đường chi gian. Vèo vèo vèo. Một cái thúy lục sắc dưa hấu đằng, thế nhưng từ đại dưa hấu đỉnh đầu bắn ra, điên cuồng mà quấn quanh ở tam tỉnh nhai vách đá phía trên, đem kia mấy trượng cao vách đá sinh sôi rút khởi, hướng tới chính mình phía sau, cũng chính là dịu quỷ đánh úp lại phương hướng thượng, mạnh lực một ném. Tam tỉnh nhai vách đá phía trên, mấy trăm cổ tự phía trên cảm giác tới rồi nguy hiểm, loạn xạ ra vô số màu tím lam quang mang. Lại không thể ngăn cản đại dưa hấu mảy may. Khương Vấn Triều sắc mặt một chút khó coi lên. Tam tỉnh nhai vách đá với thân từng có sai chi nguyên, lòng có ấy nấy chi căn người hữu dụng, nhưng đối với này không biết cái gì lai lịch đại dưa hấu tinh, lại là không hề biện pháp. Dưa hấu tinh kéo tam tỉnh nhai đương tấm mục, tam tỉnh nhai thế nhưng không có bất luận cái gì sức phản kháng. Phanh. Cơ hồ liền ở tam tỉnh nhai bị ném văng ra nháy mắt, kiến sầu dịu quỷ đã đi vào nó phía trước. Dịu nhận về phía trước. Ở chạm vào tam tỉnh nhai vách đá mặt ngoài trong nháy mắt, đã trực tiếp phá vỡ toàn bộ vách đá. Chỉ một thoáng, đá vụn bay loạn, hướng tới bốn phương tám hướng mà đi. Khương Vấn Triều, bị loại trừ. Dịu như cũ về phía trước. Đâm thoái tam tỉnh nhai vách tường, chỉ như là thọc xuyên một khối nộn đậu hủ giống nhau. Này tốc độ thế nhưng nửa điểm không đã chịu ảnh hưởng, như cũ đuổi theo kia đại dưa hấu mà đi. Đáng thương đại dưa hấu thật vất vả dọn nổi lên vách đá tạp dịu quỷ. Nơi nào tưởng đều thế nhưng không có tổ ngăn lại đối phương nửa điểm. Tiểu Sơn giống nhau thân ảnh, chạy vội ở đại dưa hấu phía trước. Ngay cả người khổng lồ, giờ khác này cũng căn bản sinh không ra chiến đấu chi tâm. Ở nhìn thấy kiến sầu huyễn thân trong nháy mắt, nó nội tâm bên trong ẩn sâu sợ hãi liền bị kích phát, thành thật không dám tại đây dừng lại nửa phần. Trốn. Hướng chết trốn. Người khổng lồ mại động cất bước, chạy trốn bay nhanh. To rộng bàn chân tạp dừng ở quảng trường mặt đất phía trên, chấn đến mọi người đông diêu tây hoảng. Mặt sau đại dưa hấu cũng đang chạy trốn, nhưng vừa thấy người khổng lồ ở phía trước làm trò, sau lưng dưa hấu ra đã phát ra thanh thúy vỡ vụn tiếng động. Căng không được bao lâu. Đại dưa hấu phía trên kia hai con mắt, tức khắc một mảnh huyết hồng. Không muốn chết. Chúng nó cũng không biết chính mình chỉ là huyễn thân, chỉ có nhất định bảo tồn thời gian, nhưng mặc dù là biết, cũng sẽ vì sống lâu chẳng sợ một cái trước mắt, liều chết một bác. Huyết hồng hai mắt tức khắc nhiễm dữ tợn chi sắc, đại dưa hấu mồm to một trường. Thế nhưng từ thân thể trung bộ nứt ra rồi một cái thật lớn hát phùng. Nó tốc độ, cũng cũng tại đây một khắc đống nhiên nhanh hơn. Miệng khổng lồ một trường, lại đi phía trước hợp lại. Giang giác. Còn ở chạy vội bên trong người khổng lồ, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Kia một con đại dưa hấu, thế nhưng một ngụm đem hắn nuốt đi vào. Như hoa công tử. Bị loại trừ. Mọi người chỉ cảm thấy một màn này tràn ngập bạo lực, sởn tóc gáy. Toàn bộ một ba trượng cao người khổng lồ, một chút biến mất ở mọi người trước mắt, bị kia đại dưa hấu một trận nhấm nuốt, lúc sau thế nhưng như là ăn no giống nhau đánh cái no cách. Cách. Một thanh âm vang lên động lúc sau, nguyên bản cũng đã hiểu rõ trượng đường kính dưa hấu, thế nhưng dài ra lên. Một trượng, hai trượng, ba trượng. Như là hút vào kia người khổng lồ lực lượng, dưa hấu thế nhưng ở trong nháy mắt trở nên giống như một ngọn núi nhạc. Một con cao lớn quái vật. Quanh thân một tầng sâu cạn không đồng nhất thúy sắc dưa hấu, vào lúc này, đã biến thành kiên cố không phá vỡ nổi áo giáp, đao kiếm khó xuyên. Phía dưới tiểu kim cực lực mà ngưỡng cổ đi xem, chỉ cảm thấy đau nhức. Nay thật lớn dưa hấu, quái đản bên trong hôn tạp khủng bố, buồn cười bên trong cất giấu khủng bố, chỉ làm người cảm thấy một lòng đều bị hung hăng nắm lấy, một không cẩn thận liền muốn miết bạo. Tựa hồ cảm thấy chính mình có được vô cùng sức mạnh to lớn, đại dưa hấu rốt cuộc quay lại thân thể, mặt hướng kiến sầu. Cũng mặt hướng kia cùng kiến sầu giống nhau như lúc nguyên thân. Dịu quỷ nộp lên thế lập lòe hắc bạch lưỡng sắc quan mang, nguyên bản liền gắt gao bức ở đại dưa hấu phía sau. Giờ phút này đại dưa hấu một nuốt người quay người lại, liền lãng phí chạy trốn thời gian. Vì thế, dịu quỷ chớp mắt đã đến trước mắt. Hồng lục quang mang ầm ầm đằng khởi, thoáng chốc che ở trước người. Đại dưa hấu đã hoa chính mình sở hữu lực lượng, muốn ngăn cản trụ dịu quỷ này mãnh liệt một kích. Chỉ là, đoán trước bên trong cuồng mãnh công kích, cũng không có đã đến. Không tiếng động dịu quỷ, bình thản quan mang, thế nhưng như là một đạo ảo ảnh giống nhau, ở đụng phải đại dưa hấu thời điểm liền trực tiếp biến mất. Như là một chút tan, cũng như là trực tiếp từ đại dưa hấu trong cơ thể xuyên qua. Đại dưa hấu nhịn không được cực lực mà rũ xuống mắt đi xem, nó trên người không có bất luận cái gì một chút vết thương, hoàn hảo khôi giáp cũng không có bất luận cái gì rách nát, không đau, không ngứa, không chảy ra, không đổ máu. Cực đoan kinh ngạc. Không chỉ là đại dưa hấu. Sở hữu còn ở quan chiến người, cũng đều ngây ngẩn cả người. Chỉ có phù đạo sơn nhân cùng hoành hư chân nhân, đồng thời đồng tử kịch xúc. Bọn họ hai người nhìn đến, không phải kia buồn cười đại dưa hấu, mà là như cũ ngồi ngay ngắn ở bạch cốt vương tỏa phía trên kia một đạo thân ảnh. Tay trái thanh kiếm, tay phải cầm dịu. Mới vừa rồi rõ ràng đã từ nàng trong tay lượn vòng mà ra giữ tợn dịu quỷ, giờ phút này thế nhưng như là chưa từng có đi ra ngoài quá giống nhau, quỷ dị mà một lần nữa xuất hiện ở nàng trong tay. Bị nàng dùng mảnh khảnh bàn tay, lẳng lặng ấn ở bạch cốt vương tỏa trên tay vịn. Khi nào? Trở về. Rốt cuộc là đi trở về, vẫn là căn bản không có bay ra quá. Một người nhìn lầm là tầm thường sự, nhưng này từ trên xuống dưới nhiều như vậy tu sĩ, còn có thể cùng nhau nhìn lầm không thành. Nàng như là chưa từng có xuất thủ qua, lại như là vẫn luôn đang xem diễn. Trầm tĩnh mà cơ trí ánh mắt, xuyên qua này một mảnh biển mây phía trên hư không, rơi xuống đại dưa hấu trên người. Trong nháy mắt kia. Thế giới là không có thanh âm, nhưng mọi người trong thai, lại vang lên kỳ dị co rút lại tiếng động, cực kỳ giống cốt cách bạo liệt. Kia đại dưa hấu cứng đờ tại chỗ, vừa định phải vì chính mình may mắn còn tồn tại mà ngửa mặt lên trời cười dài, nhưng miệng rộng một trường, liền rốt cuộc không động đậy nổi. Một đạo màu đen quang mang, từ đại dưa hấu quanh thân sáng lên, chợt lóe lại nhanh chóng tắt. Một đạo bạch sắc quang mang, chợt lóe, lại lập tức xuất hiện, bao bọc lấy toàn bộ dưa hấu. Đông, đông, đông. Là trái tim nhảy lên thanh âm. Tam hạ qua đi, kịch liệt thu nhỏ lại. Nguyên bản thật lớn như núi cao, khoảnh khắc liền nhỏ bé như bụi bặm. Đông đảo tu sĩ, nếu dùng mắt thường, giờ phút này căn bản nhìn không thấy giữa sân có bất cứ thứ gì. Khủng bố co rút lại, tích góp hạ thật lớn năng lượng. Bụi bặm giống nhau nhỏ bé thân thể, như thế nào có thể thừa nhận được. Ở mọi người còn không có phản ứng lại đây trong nháy mắt kia, này một cái đã chút thành tiểu cho bụi dưa hấu, liền ầm ầm tắc nước. Tự bạo. Đương nhiên không phải. Hoành hư chân nhân đáy mắt, đã có một mảnh tuệ quang lập lòe. Đó là, gần như quy tắc lực lượng. Cứ việc bởi vì chịu giới hạn trong huyễn thân tồn tại, chịu giới hạn trong tu sĩ nguyên bản tâm cảnh cùng tu vi, vô pháp triển lộ ra hoàn toàn uy lực, nhưng gắt gao là này băng sơn một góc, đã chọn đủ gọi người hoảng sợ. Lĩnh ngộ quy tắc tu sĩ không nhất định thành tiên. Nhưng nếu là không lĩnh ngộ quy tắc, lại nhất định không thể thành tiên. Dịu quỷ một đen một trắng, câu thông âm dương hai giới. Được khảm ở dịu quỷ sống lưng phía trên lưỡng nghi châu, đại biểu chính là thế gian vạn vật chính phản tương đối hai mặt. Là trí cường đến ngược, là trí thân trí sơ, là đến chính trí tà. Cũng là, đến đại đến hơi. Tiểu đến mắt thường khó phân biệt hạt bụi, cơ hồ cùng cấp với hư vô. Vì thế kia một cái chớp mắt, giống như từ không thành có giống nhau, thúy sắc vỏ dưa từ một mảnh vô nổ tung, như là vô số bắn tóe tóe ngọc, màu đỏ dưa nhưng vẩy ra ra tươi đẹp xích huyết, giống như màu đỏ đậm dáng màu. Một mảnh tục diễm phủ quang ám ảnh, ngưng tụ tới rồi cực điểm tinh túy lực lượng, ầm ầm nổ tung. Oeng! Chạm đến gần tiểu kim đứng núi chịu sào, trực tiếp bị sốc bay đi ra ngoài. Đứng lặng ở quảng trường phía trên 6 phiến thị phi nhân quả môn, bị nổ tận gốc, ầm ầm vỡ vụn. Vây quanh ở quảng trường chung quanh, đã ly thật sự xa tu sĩ, cũng như là bị người đương ngực hung hăng đấm một quyền. Tuy không đến mức bị thương hộc máu, lại cũng khí huyết quay cuồng, suýt nữa khống chế không được dưới chân bay lên không pháp khí. Bọn họ lung lay, ngã trái ngã phải, mắt thấy liền phải từ cao trung bên trong một đầu tai hạ. Con hảo, biển mây quảng trường mặt đất phía trên, kịp thời mà tản ra ra một mảnh bạch quang, đan chéo lên, đem hỗn loạn dòng khí gom, mọi người mới có thể đem thân hình ổn định. Vì thế, mới vừa rồi còn không kịp dâng lên hoảng sợ, toàn bộ ập vào trong lòng. Cùng phong thổi cuốn chung, bạch cốt vương tọa thượng nữ tu động cũng không nhúc nhích một chút. Thậm chí, ngay cả trên mặt nàng nghiêm nghị thần thái, cũng giống như điêu khắc giống nhau, không có nửa phần biến hóa. Nhưng chính là vừa rồi kia nằm mơ giống nhau một dịu. Bẻ gãy nghiền nát. Một hơi xử lý ba cái đối thủ. Mà bọn họ không hề chống cự chi lực, thậm chí sinh không ra chống cự chi tâm. Phảng phất giữa trời đất này, không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản nàng một dịu. Có được này huyễn thân kiến sầu, chỉ kém một bước, liền có thể trở thành cuối cùng bước lên một người đài kia một người. Mà này cuối cùng một bước, đã lặng yên xuất hiện. Ở cự môn vỡ vụn cuối cùng một khắc, phía đông nam kia một phiến cự môn bên trong, màu đỏ sầm thân ảnh, rốt cuộc bắn ra, đoạt qua một kiếp. Hạ Hầu Xá mở đỏ sầm hai mắt, liền nhìn thấy trước mắt một mảnh hỗn độn, cũng thấy hai cái kiến sầu. Một cái vân đạm phong khinh, đứng yên ở quảng trường phía trên, một cái uy nghiêm chí tôn, ngồi ngay ngắn với bảo tọa bên trong. Trong nháy mắt kia, Hạ Hầu Xá đáy mắt lập lòe qua vài phần dãy rủa. Một đạo hư không, tựa số mệnh, chậm rãi ở hắn phía sau trong hư không ngưng tụ. Thật lớn kim sắc cánh chim, mỗi một mảnh đều lập lòe chói mắt quang mang. Đùng một tiếng, có màu lam lôi điện đi qua này thượng, không chỉ có không thương tổn cánh chim nửa phần, ngược lại loại trừ này thượng tạp chất, làm nó lập lòe kim quang thoạt nhìn càng thêm tự nhiên sáng ngời. Giãn ra khai cánh chim, ước chừng hiểu rõ trượng chi trường, hơn nữa. Đây là mọi người không lâu phía trước, mới ở không hải bên trong thấy qua cánh chim. Đế giang, phong lôi cánh. Một đạo mơ hồ bóng người, cũng dần dần rõ ràng. Nguyệt bạch quần áo, bị gió thổi động, như là muốn cùng hôm nay không hòa hợp nhất thể, lại như là muốn hóa tiến này một trận gió chung, du biến non sông vạn giảm. Mặt mày nhu hòa, có một loại giãn ra mỹ. Đó là, nay biển mây quảng trường phía trên, cái thứ ba kiến sầu. Mọi người đồng thời hít hà một hơi. Kia một viên sớm bị người niết ở trong tay trái tim, tại đây một khắc, toàn bộ bị nhéo cái nổ mạnh. Điên rồi. Phong ma kiếm phái, binh chủ Hạ Hầu. Này huyễn thân, lại là ở thượng thử một lần cùng hắn tử chiến rốt cuộc đối thủ, Ngài Sơn kiến sầu. 160 chương 160 khắp nơi anh hùng dư giả một. Gió cuốn khởi một sợi mây khói, từ mọi người bên người thổi qua, lại lặng yên không một tiếng động. Giờ khắc này Côn Ngô, an tĩnh cực kỳ. Mỗi người trên mặt đều mang theo tất cả không hiểu, vì cái gì là? Lại sao có thể là? Hạ Hầu Xá trong lòng nghĩ như thế nào? Một cái kiến sầu, lại muốn như thế nào đối chiến một cái khác kiến sầu? Đây là tả tam thiên tiểu hội phía trên chưa từng có quá tình huống, cũng có thể nói là toàn bộ thập cửu châu đều hiếm thấy một màn kỳ cảnh. Cùng phiến biển mây quảng trường, ba cái giống nhau như đúc bộ mặt người. Một cái kiến sầu đứng ở phía dưới trên quảng trường, ngửa đầu nhìn phía trên hai cái chính mình. Người mặc cổn phục kiến sầu cũng thấy đối diện cái kia thân phụ đế giang phong lôi cánh kiến sầu, hai người xa xa tương vọng. Hạ Hầu Xá đứng ở phía dưới, đồng dạng không ai có thể xem hiểu vẻ mặt của hắn. Rất nhiều năm về sau, gần như toàn biết Chí Lâm Tẩu hồi tưởng khởi hiện giờ một màn này, chỉ cảm thấy ra một loại gần như số mệnh ám chỉ. Càng là cường đại, càng là cô độc. Trong tương lai, nàng cường đại đến gần như cô độc. Nhất tịch mịch chiến đấu, đơn giản là thế gian này chỉ có chính mình kham là địch tay. Liền. Như nhau giờ phút này. Hôm nay Chí Lâm Tẩu, tự nhiên còn không thể tưởng được nhiều như vậy. Chỉ là ở nhìn thấy một màn này thời điểm, hắn đã hai mắt tỏa ánh sáng, bay nhanh mà ở một người đài bút ký gốc cái phía trên ký lục cái gì. Giữa sân an tĩnh thật lâu. Rất nhiều người còn không dám tin tưởng hai mắt của mình, chính là ở khiếp sợ qua đi, bọn họ lẫn nhau nhìn chung quanh đồng bạn, chỉ nhìn thấy biểu tình, liền biết hết thể không phải ảo giác. Hạ Hầu Xá huyên thân, chính là kiến sầu. Sao có thể? Thiên A, này muốn như thế nào tính thắng bại? Ta giống như nghe thấy được cái gì không giống nhau hương vị. Đây là phi nhân quả môn rốt cuộc là cái gì đạo lý? Này giới tiểu hội thật là không đến không, hoa 50 cái linh thạch truyền tống lại đây, thật là đáng giá. Muốn đánh nhau rồi sao? Ở đệ nhất thanh nghị luận thanh khởi lúc sau, tất cả mọi người như là bị người tiêm máu gà giống nhau, nhanh chóng hưng phấn lên. Biển mây quảng trường phía trên, tức khắc ồn ào náo động thành một mảnh. Ngay cả kiến sầu chính mình, trong nội tâm cũng là một vạn cái không nghĩ tới. Nàng rất rõ ràng, nàng huyễn thân đó là chính mình tương lai, chính là hạ hầu xá huyễn thân, rốt cuộc là cái gì địa vị? Chấp niệm, tâm ma, vẫn là khác cái gì? Một khác bên phong ma kiếm phái các tu sĩ, cũng là một chút châu đầu ghé thai lên, bất quá nhíu mày chiếm đại đa số. Có phải hay không lầm? Hạ hầu sư đệ đang làm cái gì a? Hắn huyễn thân thay thế hắn chiến đấu, thế nhưng tuyển nhai sơn đại sư bá. Quả thực ném chúng ta mặt. Đúng vậy, sao lại thế này? Hạ hầu xá ở phong ma kiếm phái bên trong vốn chính là kỳ ba tồn tại, tính cách tối tăm, cũng không thảo hỉ. Có lẽ có người tôn kính hắn, có lẽ có người sợ hai hắn, lại vĩnh viễn sẽ không có người chân chính mà thích hắn. Hiện giờ hắn huyễn thân vừa ra, mọi người lập tức liền nghị luận thượng. Tốt xấu cũng là năm nay phong ma kiếm phái phái ra nhất có hy vọng bước lên một người đài thiên tài tu sĩ, này huyễn thân thế nhưng là chính mình đối thủ. Tiểu gì cảm thấy thẹn? Mặc dù là thắng, ai sẽ cảm thấy này hoàn toàn là hạ hầu xá công lao. Ở hạ hầu xá huyễn thân xuất hiện kia trong nháy mắt, một trận chiến này chân chính kết quả, đã không hề trì hoãn. Là ai bước lên một người đài đã hoàn toàn không quan trọng. Quan trọng là, cuối cùng chân chính thắng lợi giả đã chỉ có một. Ba cái kiến sầu đồng thời xuất hiện, trường hợp này quỷ dị lại kỳ diệu. Kế tiếp, sẽ là xưa nay chưa từng có kiến sầu cùng kiến sầu chiến đấu, mỗi người đều ở tò mò, mỗi người đều ở chờ mong. Một thân đỏ sầm trường bào, hoàn toàn đem hắn thon gầy thân hình gắn vào bên trong, kín kẽ. Giữa mày một đạo đỏ thâm vết máu, như là muốn lấy máu giống nhau, mang theo một loại lệnh người hít thở không thông áp lực. Đứng ở tại chỗ hạ hầu xá, trên mặt không có gì biểu tình, nghị luận rối ren, hắn giống như nghe xong cái hoàn toàn, lại giống như cái gì cũng chưa nghe thấy. Trong óc bên trong, chỉ có thị phi nhân quả bên trong cánh cửa cảnh tượng, một màn hiện lên. Nỗi lòng sầu loạn. Một cái khắc kiến sầu ngồi ngay ngắn ở phía trên, đáy mắt vô tình vô cảm. Hạ hầu xá ánh mắt, mơ hồ tối nghĩa, dừng ở nàng ấn ở tay trái bên trong sáu thước cổ kiếm thượng. Mũi kiếm phía trên kéo dài mà đi kêu một đạo vết đỏ, như là một quả thứ giống nhau, thật sâu mà chát vào hắn đáy mắt, giữa mày, tức khắc đau nhức lên, làm hắn ở trong tay háo cầm thật chặt nắm tay, mới có thể cố nén trụ loại này gần như tê tâm liệt phế đau. Nhai sơn, nhất tuyến thiên. Nhất tuyến thiên. Là mới gặp khi, hạ hầu xá trong miệng kêu một tiếng nỉ non. Ở nhận thấy được hắn ánh mắt biến hóa nháy mắt, kiến sầu cũng nghĩ tới, chỉ là ngay sau đó, liền không còn có tâm tư đi nghĩ lại này giữa rốt cuộc cất giấu như thế nào huyền cơ. Bạch cốt vương tỏa phía trên kiến sầu, nhìn đối diện kia kiến sầu sau một lúc lâu, ánh mắt dừng ở kia điện xà kim quang vờn quanh đế giang phong lôi cánh thượng, rốt cuộc lộ ra một chút cảm thấy hứng thú biểu tình. Nàng khó được mà từ tòa trung đứng dậy, dẫm lên 9999 bộ xương khô đứng lên. Vì thế, một thân uy nghiêm quần phục, ở mọi người trước mặt, triển lãm ra toàn cảnh, thuần hắc quần áo phía trên, màu đỏ thâm thêu tuyến giống như máu tươi, nhất nhất thêu thừa hạ ác quỷ, cự long, bộ xương khô. Một tay là giữ tợn dịu quỷ, tà khí nghiêm nghị, một tay là cổ xưa trường kiếm, hạo nhiên công chính. Gần như mâu thuẫn khí chất, tất cả giao hội ở nàng trên người. Không có người biết nàng là chính vẫn là tà, cũng không có người có thể biết trước, nàng rốt cuộc là như thế nào tồn tại. Đến từ tương lai nhìn chăm chú, tựa hồ tràn ngập nguy hiểm, làm lưng đeo đế giang phong lôi cánh kiến sầu, ở trong nháy mắt nhận thấy được. Rung lên cánh, nàng đã như tia chớp tới gần. Làm cho người ta sợ hãi uy thế tức khắc thổi quét. Lôi điện điện truyền biến toàn thân, cơn lốc hiệp bọc nàng gió lốc. Nàng lựa chọn, thế nhưng là đánh đòn phủ đầu. Ầm vang. Cửu thiên lôi đỉnh, hoảng sợ rớt xuống. Thô to tia chớp phía trên, mang theo một cái lại một cái khủng bố cầu hình, bao vây lấy làm người sởn tóc gáy hiển hách uy năng, từ thiên mà xuống. Phong lôi chi cánh, chân cánh một hoa. Lôi đỉnh chấn động, thế nhưng theo phong lôi cánh vẽ ra quỹ đạo, hướng kia đầu đội 12 lưu mũ miệng kiến sầu phóng đi. Quá nhanh, thân cận quá. Chỉ nháy mắt, đã bốn mắt nhìn nhau, gần ngay trước mắt. Một đôi lanh túc mà lạnh băng, một đôi vô tình lại uy nghiêm. Chỉ như vậy một cái chớp mắt, điện quang thạch hỏa. Tương lai kiến sầu, đáy mắt hiện lên như vậy một phần một mang, thế nhưng tại đây suýt xảy ra tai nạn hết sức, một tay xuyên lên ra. Trắng nón bàn tay, ánh mặt trời dưới còn có thể thấy rõ ràng mặt trên uốn lượn màu xanh lá huyết mạch, đặt ở ngày thường xem, thế tất là một kiện cảnh đẹp ý vui sự, nhưng giờ phút này thế nhưng từ này vô số lôi điện bên trong xuyên qua, đó là nghe rợn cả người, thông dong đến gần như biến thái. Đôm đốt đôm đốt. mang theo gần như hủy diệt hơi thở lôi điện, thoáng chốc tạp lạc này thượng, thế nhưng không thể tổn hại nàng mảy may ra thịt. Thân là hạ hầu xá huyễn thân kiến sầu, tức khắc đồng tử kích xúc, có thể trốn chi đã là không kịp. Thật lớn đế giang phong lôi cánh, còn huệ bọc bàng bạc uy thế, giờ khác này lại bị này nhìn như thường thường vô kỳ năm ngón tay hung hăng đè lại. Cổn phù cố lượng, uy thế sâu nặng. Tương lai kiến sầu mặt mày chi gian, mang theo một phân sắc khí, một phân tiên khí, đang nhìn này đế giang phong lôi cánh khi, đáy mắt lại ẩn giấu mấy phần tán thưởng. Thời gian, phảng phất tiến lặng. Thuộc hạ xúc cảm, là như thế mà chân thật, phảng phất này hoàn toàn mượn dùng đạo ấn ngưng tụ linh lực mà thành phong lôi cánh chính là thật thật tại tại tồn tại giống nhau. Một chút, nàng tỉ mỉ mà nhìn qua đi, nguyên bản mộc mạc trong ánh mắt, lại bỗng nhiên xuất hiện một loại cực kỳ tối nghĩa tăng thương, cùng hoài niệm. Thân phụ đế giang phong lôi cánh kiến sầu, xem không hiểu như vậy ánh mắt, thậm chí còn có trong nháy mắt mê võng. Chỉ là ngay sau đó, nguy cơ cảm liền đã ập vào trong lòng. Kia đến từ tương lai ánh mắt, chưa từng chuyển qua nàng trên người, chỉ là nhìn này một mảnh cánh chim, rồi sau đó môi nhẹ cong, thanh âm lại lạnh nhạt vô cùng, như là nửa điểm cảm tình cũng không có. Nếu nó vĩnh viễn là đế giang chi cánh, nên có bao nhiêu hảo. Than thở. Toàn bộ quảng trường phía trên, mọi người, bao gồm kiến sầu, đồng thời ngẩn ra, lời này ý gì. Nhưng ngay sau đó, vấn đề này liền từ mọi người trong đầu biến mất không còn có thời gian tự hỏi. Bởi vì, gần tại đây giọng nói xuất khẩu nháy mắt, kia đỉnh đầu mũ miệng, thân khoác cổn phục kiến sầu, đã vẻ mặt bình tĩnh mà vươn một cái tay khác, túng chặt này thuận gió ngự lôi mau thật lớn cánh chim, hướng về hai bên dùng sức, hung hăng một xé. Duệt. Lộng lây kim quang cùng lôi điện đan chéo bên trong, một chùm sáng lạn máu tươi giải khai. Thật lớn đế giang phong lôi cánh, thế nhưng tại đây một xé dưới, nứt vì hai mảnh. Tay không xé đi thượng cổ thần chỉ cánh chim. Kia lăng lập giữa không trung bên trong nữ nhân, đôi tay phía trên lây dính máu tươi, trên mặt biểu tình lại không có bất luận cái gì biến hóa. Điện xà nổ mạnh, kim quang di toái. Chính là còn không có kết thúc. Ngươi sẽ có được càng tốt. Gần như nỉ non nói nhỏ, chưa bao giờ tới gặp sầu trong miệng phát ra. Nàng hai tay túm đế giang chi cánh, cũng không có bung ra, mà là ở một xé đắc thủ lúc sau, tiếp tục đi xuống. Hoảng sợ. Xé rách thống khổ, tức khắc lan tràn. Dãy rùa lại gần như giữ tợn đau đớn biểu tình, xuất hiện ở thân là hạ hầu huyễn thân kiến sầu trên mặt. Nàng khó có thể chịu đựng mà ngẩng đầu, mở to khẩu, tựa hồ bởi vì này xé rách thống khổ muốn hò hét, nhưng không có tiếng động. Tiểu gì bàng bạc lực lượng. Lại cường hộ thân quan mang, thế nhưng đều khó có thể ngăn cản. Làn da xé rách, huyết nhục bắn tóe, ngay cả chôn sâu ở thân thể, kia trải qua hắc phong tạo hình xương cốt, cũng trong nháy mắt này bẻ gãy. Xé rách cánh chim, xé rách thể xác, một xé vì hai nửa. Đó là tuyết trắng da thịt, đỏ đậm máu tươi, lành lạnh bạch cốt. Giờ khắc này, hình ảnh không tiếng động, quảng trường không tiếng động. Sở hữu thanh âm đều biến mất đến không còn một mảnh, ngay cả tiếng gió, cũng vì này gần như khủng bố một màn mà đình trệ. Tàn nhẫn mà lạnh nhạt nữ tu, có được cùng nàng đối thủ giống nhau như lúc khuôn mặt, lại dùng nàng nhìn như bình thường đôi tay, sinh sôi xé rách nàng cánh chim, cũng xé rách kia huyết nhục thân thể. Đồng. Đầy trời huyết vũ phiêu tán. Máu tươi rơi xuống nước ở vì thế dày nặng cổn phục phía trên, rơi xuống nước ở nàng trong suốt mượt mà móng tay thượng, cũng rơi xuống nước ở nàng không mang theo nửa phần cảm tình đáy mắt. Một cái kiến sầu, ở một cái kiến sầu nhìn chăm chú hạ, tay không xé nát một cái chính mình, không lưu tình chút nào. Nàng thẳng thắn sống lưng, đứng ở giữa không trung, đứng ở côn ngô nhất trung tâm, đứng ở mọi người kinh tủng đến gần như liền phải thét chói tai trong ánh mắt. Cao ngạo, tàn nhẫn, lãnh diễm. Mũ miệng phía trên 12 lưu nhẹ nhàng đong đưa, huyết thêu huyền sắc cổn phục như khoác hoàng bào, nàng mặt mày gian biểu tình không có bất luận cái gì dao động, lạnh lạnh lạnh nhạt, nghiêm nhiên một bạo quân. Phù đạo sơn nhân nói không ra lời, Hoành hư chân nhân nói không ra lời, Nhai sơn côn ngô từ trên xuống dưới sở hữu trưởng lão cùng đệ tử cũng đều nói không ra lời. Ngay cả kiến sầu đối thủ hạ hầu xá, giờ khắc này cũng là hoảng sợ. Còn có ai, nhưng cùng một trận chiến. Đầy trời huyết sắc, thực mau biến mất. Từ 6 phiến thị phi nhân quả môn biến ảo mà ra thân thể, vốn là mượn quy tắc, tụ linh khí mà sinh thành, ở bị xé cái hoàn toàn lúc sau, rốt cuộc sụp đổ, hóa thành hỗn loạn linh khí, một lần nữa quy về trời đất này chi gian. Vì thế, cái thứ ba kiến sầu giống như chưa từng có tồn tại quá, cũng phảng phất huyết tinh mà tàn bạo giết chóc cũng không tồn tại. Kiến sầu đứng ở quảng trường phía trên, vẫn chưa động quá một bước. Như là mọi người đều nhìn chăm chú vào trời cao bên trong cái kia nàng, khó có thể rời đi chính mình ánh mắt giống nhau. Mặc dù là nàng chính mình, cũng khó có thể khắc chế. Lúc này nơi đây côn ô, chỉ có đầy đất tiến tĩnh. Có lạnh thấu xương phong từ trên cao thổi tới, tan hết mây bay, tất cả đều hóa thành mờ mịn sương mù, từ đám người bên trong xuyên qua mà qua, để lại cho mọi người, lại chỉ có lạnh. Phía sau lưng phía trên, đã không biết khi nào, bị mồ hôi xuống nước. Thắng bại đã định, nhưng không ai có thể nghĩ đến, thế nhưng này đây như vậy tàn khốc máu lạnh phương thức. Bạo quân Kiến Sầu, tại đây trong gió, chuyển qua thân tới. Nàng thấy Kiến Sầu, Kiến Sầu cũng thấy nàng. Nàng ánh mắt, không có nửa điểm nhộn nhạo sóng gió, phảng phất đã xem hết thế gian này rất nhiều tang thương biến hóa, đem phù hoa cởi một lần lại một lần, chỉ còn lại biển sâu giống nhau gần như một mạc bình tĩnh. Kia từng dính đầy máu tươi tay phải, chậm rãi hướng tới Kiến Sầu vương. Cách xa nhau xa xôi, lại giống như duỗi ra tay liền có thể chạm đến. Chính. Ta. Giờ khắc này Kiến Sầu xem không rõ ràng. Chỉ có một loại khôn kể khát vọng, gần như điên cuồng mà, từ nàng đáy lòng dâng lên. Nàng khó có thể khắc chế chính mình, cũng không nghĩ khắc chế. Trong tương lai Kiến Sầu hướng về nàng vươn tay này trong nháy mắt, nàng cũng đem chính mình bàn tay ra. Đó là giống nhau như đúc hai tay, phảng phất xuyên phá thời không hàng rào, giao hội hiện tại cùng tương lai, cứ như vậy nhẹ nhàng mà điểm chạm được cùng nhau. Kiến Sầu không cảm giác được đối phương tồn tại. Đầu ngón tay cùng đầu ngón tay tương đối, nàng chạm đến, chỉ có một mảnh thuần túy lực lượng, cái kia tương lai chính mình, chính là một mảnh hư vô. Nhưng tại đây một cái trước mắt, kia huyết tinh lại lanh khốc bạo quân, lại ngẩng đầu lên, hướng tới nàng lộ ra một cái cực nhạt nheo mỉm cười, gần như với vô. Phân phật, có gió to thổi tới. Nguyên bản ngưng thật huyết thân, tức khắc một lần nữa hóa thành hư ảnh, tựa hồ liền này gió to lực lượng đều khó có thể ngăn cản, nhất thời thế nhưng như bụi đất giống nhau, tất cả tan đi. Quảng trường phía trên, đám đông nhìn chăm chú bên trong, chỉ còn lại Kiến Sầu một người, cô độc mà thò tay, chạm đến một mảnh không tồn tại không trung. Không ai có thể đọc hiểu giờ khắc này Kiến Sầu biểu tình, giống như là không ai có thể đọc hiểu huyễn thân Kiến Sầu sở lưu lại lời nói. Kiến Sầu phảng phất không cảm giác được mọi người hoặc là kinh hãi hoặc là tức giận ánh mắt, nàng chỉ là gần như si mê mà nhìn chính mình phía trước không trung. Thấp bé không trung. Nàng đứng ở nhất tiếp cận trời cao địa phương, nhìn chăm chú vào không hề che đậy một mảnh xanh thảm, phảng phất này duỗi ra tay, chạm được đó là thiên. Một loại xưa nay chưa từng có mãnh liệt mong mỏi, vào giờ phút này, nhanh chóng cắm rễ. Điên cuồng sinh trưởng. Đó là tương lai nàng, tương lai Kiến Sầu. Cương đại đến làm người tâm chết. Nàng đứng ở càng cao địa phương, nhìn xuống đã từng chính mình. Mà càng cao địa phương, sẽ có càng mỹ phong cảnh. Chưa từng có như vậy một khắc, nàng mong mỏi chính mình càng cường đại hơn. Đi phản, kia nhất dài, đi xem, kia một cảnh một cảnh. Khi nào, nhưng địch thiên hạ anh hảo, đang lâm tuyệt đỉnh, vừa xem chúng sơn toàn tiểu. 161 chương 161 chấm đã. Đây là phi nhân quả môn, nhưng thật ra hảo thủ đoạn. Nhìn giữa sân tựa như cũ có vài phần xuất thần Kiến Sầu, Hoành Hư chân nhân mở miệng than một tiếng, lại gọi người nghe không ra rốt cuộc là tán thưởng, vẫn là kiên kỵ. Phù đạo sơn nhân cũng nhìn chằm chằm Kiến Sầu nhìn hồi lâu, còn không có hồi quá vị nhi tới. Mới vừa rồi trận chiến ấy, không hề trì hoãn. Kiến Sầu huyện thân Kiến Sầu, hoàn toàn có nghiền áp thực lực. Một ánh mắt, một động tác, đều gọi người đều có loại say mê với này lực lượng cường đại. Đặc biệt là ở đem thân phụ đế Giang Phong lôi cánh Kiến Sầu xé nát kia trong nháy mắt. Bạo lực cùng huyết tinh đồng thời tới đỉnh điểm, tàn nhẫn quyết đoán, chỉ bằng vào đôi tay lực lượng liền có thể như thế, thân thể lại nên như thế nào cường hãn. Trong đầu ý niệm một cái tiếp theo một cái, phù đạo sơn nhân hậu chi hậu giác mà quay đầu lại chiều Hoành Hư chân nhân nhìn lại, liền hỏi ba chữ, người ghen ghét. Ghen ghét. Nay trong nháy mắt Hoành Hư, trong lòng cái gì ý tưởng cũng chưa, đành phải quải ra một tia cười khổ tới, lắc lắc đầu, đổi hỏi. Ngươi dưới tòa thủ đồ này huyện thân ơi, rốt cuộc cái gì địa vị? Phù đạo sơn nhân gặp một ngụm đùi gà, đôi lông mày vừa động, khỏe mắt dư quang liếc Hoành Hư liếc mắt một cái, liền cúi đầu. Thâm ma. Hai chữ xuất khẩu, mặt không đổi sắc tâm không nhảy, ngược lại là đầy mặt lo lắng xuất ruột, mày hơi hơi nhăn chặt, tựa hồ ở lo lắng nhà mình đổ nhi ngày sau. Hạ hầu xá huyện thân là Kiến Sầu, hoặc còn có thể giải thích vì hắn từng thua ở Kiến Sầu thủ hạ, sinh chấp niệm. Kiến Sầu này huyện thân lại lộ ra một loại lạnh thấu xương giết chóc cảm giác, thực sự gọi người đấy lòng bất an. Phù đạo sơn nhân nói tâm ma, kỳ thật chính hợp còn lại người suy đoán. Chỉ là, không biết vì sao, ở phù đạo sơn nhân nói ra này đáp án lúc sau, Hoành Hư chân nhân ngược lại có chút không tin lên. Bất quá hắn cũng không biểu lộ ra chính mình hoài nghi. Ta vừa mới đã cảm giác đến ta đồ nhi Tạ Bất Thần đã xuất hiện ở Tây Hải Trảm Nghiệp đảo thượng, hắn từ Thanh Phong Am ẩn giới trở về, nhất định mang về một ít tin tức. Ẩn giới yếu ớt, lọt vào phá hư, hiện giờ chỉ có thể thừa nhận kim đan kỳ tu sĩ uy áp. Nếu ấn ngươi ta nguyên kế hoạch, đem phái vài tên kim đan kỳ tu sĩ lại tham ẩn giới, ngươi này đổ nhi. Phù đạo nhướng mày, như thế nào? Ngươi này đồ nhi, thế tất cũng tại đây mấy người chi liệt. Hoành hư chân nhân thuận mới vừa rồi hắn nói tâm ma chi ngôn, chỉ nói, nếu thật có lòng ma, tốt nhất ở tiểu hội lúc sau, liền cùng nhau giải quyết. Thanh phong am ẩn giới kỳ quỷ khó lường, ngươi nhất định so với ta rõ ràng, nếu lâm thời lại lo lắng, chỉ khủng không kịp. Nay còn dùng đến ngươi tới nhọc lòng. Vừa nghe lời này, phù đạo sơn nhân một cái xem thường liền phiên ra tới. Hoành hư không nói. Phù đạo sơn nhân bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì tới, nói, ngươi kia dưới tòa thứ 13 đệ tử, thế nhưng không chết. Đệ nhị trọng thiên bia phía trên, kiến sầu tên xuất hiện ở tạ bất thần tên phía trên, tạ bất thần tên vẫn chưa biến mất, chỉ là bài tới rồi đệ nhị, chứng minh hoặc là hắn ở thượng không người siêu việt hắn trở thành đệ nhất thời điểm đã chết, hoặc là hắn ở thượng không người siêu việt hắn thời điểm đột phá. Hiện tại nghe hoành hư chân nhân này gợn sóng bất kinh một câu, phù đạo sơn nhân một chút mới hồi quá vị nhi tới. Không chết, xem ra chính là đột phá. Hoành hư chân nhân khẽ cười nói, đại nạn không chết, khó khăn lắm kim đan. Nhìn như khiêm tốn thôi. Phù đạo sơn nhân ngạnh sinh sinh từ hắn này tươi cười, nhìn ra 10 phần ghê tởm, chỉ cười một tiếng, xem ra, đối đãi người đổ nhi trở về, từ hắn chỉ lộ, lại mang mấy người đi thăm ẩn giới, không thể tốt hơn. Đúng là như thế. Phảng phất không có nghe được phù đạo sơn nhân trong giọng nói che giấu lạnh lẽo, hoành hư chân nhân bình tĩnh mà gật đầu, cho khẳng định đáp án. Phù đạo sơn nhân lắc lắc đầu, vỗ vỗ tay, trên mặt lộ ra vài phần trào phúng tới. Hắn không có lại tiếp tục đề tài này, hư lạnh một tiếng, ngươi đồ đệ kết đan cũng không so với ta đồ đệ sớm nhiều ít. Nói nữa, hiện giờ này một người đại A, chính là ta đồ nhi bước lên. Đây mới là chân chính đại hỷ sự. Đến nỗi tạ bất thần. Côn Ngô trưởng môn dưới tòa thứ 13 chân truyền đệ tử. Cái gì ngoạn ý nhi? Hắn vô vô tay, trên mặt đen đủi tức khắc biến mất cái sạch sẽ, treo lên hỉ khí dương dương tươi cười. Đứng ở này chư thiên đại điện bậc thang phía trên, nhìn xuống toàn bộ biển mây quảng trường, toàn bộ Côn Ngô. Phù đạo sơn nhân nghiêm trang mà thanh thanh giọng nói, ho khan hai tiếng, cao giọng mở miệng, đệ tam thi tất, trên dưới 109 người, trên dưới 109 tòa tiếp sân thượng, quy về một người. Người thắng, Nhai Sơn, Kiến Sầu. Và anh, một câu, như là đem toàn bộ Côn Ngô đều bậc lửa giống nhau, hết đợt này đến đợt khác nghị luận thanh đồng thời vang lên, tức khắc nghe không rõ rốt cuộc ai đang nói cái gì. Kiến Sầu đã thu hồi chính mình hết thể lộ ra ngoài cảm xúc, đang nghe thấy thanh âm này lúc sau. Theo bản năng mà hướng tới chính mình đối diện nhìn lại. Hạ Hầu Xá không thấy. Chỉ dư một đạo màu đỏ sẫm bóng dáng nghịch đám đông, từ đám người bên trong bước vào. Ca ca ca. Nguyên bản phân bố với Côn Ngô tứ phương còn lại, toàn bộ hướng tới kia một tòa tối cao tiếp sân thượng hội tụ. Hạ Hầu Xá 24, Như Hoa Công Tử 16, Tiểu Kim 13, Khương Vấn Triều 11, Tả Lưu 10. Trên dưới 109 tòa tiếp sân thượng. Cứng rắn thạch chất va chạm ở bên nhau, tựa sơn băng địa liệt giống nhau uy thế hiển hách. Bùi đất phi dương, hòn đá không ngừng phồng lên lại ao hãm, thực mau biến thành một tòa thật lớn đài cao, tựa một khối huyền phù ở giữa không trung rộng lớn lục địa. Biển mây quảng trường phía trên, mỗi người ngửa đầu nhìn lại, mắt lộ ra kinh ngạc cảm thán. Kiến Sầu cũng quay đầu lại, nhìn kia treo ở chân trời thật lớn bóng dáng, có chút ngơ ngẩn. Hoành hư chân nhân mặt có mỉm cười, thật sâu nhìn trên mặt nhìn không ra cái gì khác thường tới Kiến Sầu liếc mắt một cái, chỉ than một tiếng rốt cuộc anh hùng xuất thiếu niên, liền tiến lên trước một bước. Đứng ở chư thiên đại điện phía trước nhất. Phong lãnh, đạo bào liệt liệt phiêu bãi. Hắn râu tóc gần bạch, dường như thừa phong, tự cấp người một loại phảng phất đã đắc đạo thành tiên cảm giác. Hợp lại ở trong tay háo bàn tay hướng tới chính mình trước người vừa lật, mu bàn tay xuống phía dưới, lòng bàn tay hướng về phía trước. Thình một người đài. Công chính bình thản thanh âm cũng không rất lớn, nhưng rơi xuống mỗi người trong thai là lúc, đều có một loại tang thương to lớn cảm giác, tức khắc vang vọng. Mọi người nhìn lại. Chỉ thấy hoành hư chân nhân quán bình chính mình bàn tay, lộ ra gắn đầy trưởng văn lòng bàn tay tới, một quả phức tạp màu đen ấn phù lạc ở lòng bàn tay chỗ, nhìn qua thường thường vô kỳ. Đã có thể ở nó xuất hiện này trong nháy mắt, trong thiên địa lưu động linh khí, đều phảng phất vì này đỉnh trệ như vậy một sát. Ánh mắt mọi người, một khi dừng ở nó trên người, liền rốt cuộc khó có thể thu hồi. Một đạo kim quang, từ hoán mà tật, thực mau từ màu đen ấn phù bên trong ngưng tụ mà ra, như mũi tên rời dây cung giống nhau. Hướng tới chư thiên đại điện chính phía trước hư không vào tới. Phanh. Kim quang phảng phất đụng vào trong hư không thứ gì, đẩy ra một trận gợn sóng. Vì thế, một tòa bát giác đài cao hình dạng, rốt cuộc ở gợn sóng bên trong hiện ra. Toàn bộ trung vực, cơ hồ đều cảm ứng được nó tồn tại, vì này ghé mắt. Nó có cổ xưa hoa văn, điêu khắc ở cái bệ phía trên, bát giác lập 8 căn cao cao cự trụ, bàn thượng cổ 8 thú đồ văn, mang theo một cổ mênh mông chi khí. Nó cao cao mà treo ở chư thiên đại điện chính phía trước hư không chỗ cao, như là huyền phù ở cửu thiên ở ngoài, không trùng cuối cuối. Quá cao, lại có một loại làm người hít thở không thông cảm giác. Ầm ầm ầm. Nguyên bản đã tụ tập thành một tòa, giống như lục địa giống nhau tiếp sân thượng, thế nhưng tại đây đài cao xuất hiện một khắc, một lần nữa vỡ ra, hóa thành từng khối lớn nhỏ không đồng nhất phù không bậc thang, từ thấp chỗ bắt đầu, hướng về kia đài cao phô đi. 119 tòa tiếp sân thượng, phô thành một cái thông hướng một người đài thông thiên đường bằng phẳng. Kiến Sầu ngửa đầu nhìn tầng mây phía trên một người đài, chỉ cảm thấy một mảnh mơ hồ. Nàng chỉ có thể nhìn đến nó mơ hồ hình dạng, lại không thể nhìn trộm nó mỗi một tấc hình dáng cùng mỗi một phân góc cạnh, phảng phất vận mệnh chú định có cái gì lực lượng ở ngăn cản nàng tra xét giống nhau. Phù đạo sơn nhân xa xa nhìn kia một người đài, cũng là mặt lộ vẻ cảm khái, này tám căn thông thiên trụ thượng, trước mắt nhiều ít tên. Không nhiều lắm, cũng không ít. Hoành hư chân nhân hơi hơi mỉm cười, phảng phất chính mình cũng không rõ ràng lắm này thượng rốt cuộc có bao nhiêu tên họ, hắn chỉ là nhìn về phía Kiến Sầu, một người đài đã hiện. Một khắc lúc sau liền sẽ biến mất, có thể được đến như thế nào cơ duyên, toàn xem lên đài tu sĩ chi duyên pháp, còn thỉnh Nhai Sơn Kiến Sầu tiểu hữu kế tức khắc đạp thông thiên lộ, đăng một người đài. Đối này một người đài lai lịch, Kiến Sầu sớm có nghe nói. Nghe đồn này đài chính là thượng cổ tu sĩ sở lưu phương pháp đài, vẫn luôn phiêu phù ở thiên ngoại, như là ở trên mặt biển phiêu lưu giống nhau, ở không trung phía trên phiêu lưu. Hoành hư chân nhân thỉnh ra một người đài, đều không phải là chân chính thỉnh, mà chỉ là định. Trong tay một quả cấm đoán phù, nhưng tạm thời mượn trong thiên địa quy tắc chi lực, đem một người đài cùng không trung liên hệ tạm thời cắt đứt, dừng lại ở Côn Ngô trên không. Như thế, Tả Tam Thiên tiểu hội thượng có tư cách bước lên một người đài tu sĩ, liền có thể tại đây một đoạn cấm đoán thời gian bên trong, bước lên một người đài, đi đạt được chính mình cơ duyên. Một người đài, tượng trưng cho trung vực sở hữu tuổi trẻ tu sĩ tối cao chi vinh dự. Không nhất định mỗi một vị bước lên một người đài là có thể trở thành truyền kỳ tu sĩ, nhưng mỗi một vị truyền kỳ tu sĩ thế tất đăng lâm quá một người tuyệt đỉnh, ở một người đài tám căn thông thiên trụ thượng, lưu lại quá tên của mình. Đàn tinh lộng lẫy, túng anh hào trăm ngàn, dư giả trung quy một người rồi. Ánh mắt mọi người, đều đầu hướng về phía Kiến Sầu. Có tán thưởng, có kính nể, có cảm khái, còn có mang theo một chút hoài nghi, thậm chí không thể tin được. Này hết thảy, Kiến Sầu toàn coi nếu không thấy. Nàng hướng về Hoành Hư chân nhân, phù đạo sơn nhân túi người nhất bái, đệ tử tuân mệnh. Nguyệt Bạch một thân quần áo sạch sẽ, như là dùng không trung nhan sắc nhiễm liền. Nàng động tác khiêm tốn mà cung kính, thần thái bình tĩnh lại dịu dàng, ánh mắt bên trong cất giấu ba phần nhuệ khí, trừ bỏ này ngũ quan ở ngoài, nửa điểm nhìn không ra cùng phía trước xuất hiện kia huyễn thân có cái gì liên hệ. Ở phù đạo sơn nhân cùng Hoành Hư chân nhân đều hơi hơi gật đầu một cái, cho phép lúc sau, nàng xoay người ngửa đầu, nhìn phía thiên ngoại kia bắt giác một người đài. 119 cấp bậc thang sắp hàng ở trước mắt, mỗi một bậc thang đều vô cùng thật lớn. Đứng ở này thông thiên bậc thang phía trước, Kiến Sầu thân ảnh đều trở nên nhỏ bé. Vô số người ánh mắt dừng ở nàng trên người, có Chu Thừa Giang, có Khương Vấn Triều, cũng có Hưng Phấn Tả Lưu, Tiểu Kim, đến nỗi Nhiếp Tiểu Vãn đám người, càng là mắt hàm chứa kích động. Nhai Sơn bên kia gần trăm người, cũng đều tụ tập ở một chỗ, nhìn Kiến Sầu, đều có một loại có chung vinh dự cảm giác, Thẩm Cứu cùng cấp gia phủ đạo sơn nhân dưới tòa đệ tử, càng là liền cầm đều nâng đến cao một chút, một bộ đây là ta Nhai Sơn phong phạm bộ dáng. Kiến Sầu chỉ đứng ở phía trước, vẫn không nhúc nhích. Mơ hồ, huyền ảo. Bát giác đài cao yên lặng bất động, lại tựa hồ có một vòng sóng gợn từ nó chung quanh chấn động khai đi. Hoành Hư chân nhân lúc trước đánh hạ kia một đạo kim quang, trong chốc lát loe sáng, trong chốc lát thảm đạm, tựa hồ đang cùng này đài cao xung đột kịch liệt. Thời khắc mạn tán một loại hơi thở nguy hiểm, lại nhân này cổ xưa, mà chấn động nhân tâm thần. Rốt cuộc chỗ cao có như thế nào phong cảnh, còn cần nàng chính mình đi xem. Chư Thiên Đại Điện đã ở nhất tiếp cận vòm trời địa phương, kia cao hơn Chư Thiên Đại Điện một người đài, vượt qua không trung độ cao, lại nên ở nơi nào? Suy nghĩ trong lòng bên trong, đốn sinh ra một cổ hào khí. Trung vực 3000, đàn tinh lộng lẫy. Thúng anh hào trăm ngàn, dư giả trung quy một người. Mà nay một người, đó là nàng. Nhai Sơn, Kiến Sầu. Vì thế, một bước bán ra, dừng ở này thông thiên trên đường đệ nhất cấp bậc thang. Ông! Toàn bộ ưu ám thạch chất. Đồng nhiên dạn nứt ra vô tận kim quang, toàn bộ nhất giai hướng về phía trước thông thiên lộ, một chút đại phóng quang minh. Kiến Sầu một chút cảm giác được cái loại này hơi thở, sở hữu thiên địa linh khí, đều tại đây một khắc bị nhốt khóa trụ. Nàng không thể ngự khí, cũng không thể ngự không, thậm chí liền thuận gió đều không thể. Nay một người đài, muốn nàng cứ như vậy từng bước một, đi phía trước đi đến. Đưa lưng về phía mọi người mà đi, thân ảnh của nàng dừng ở mọi người đáy mắt, như là mạ một lớp vàng biên. Kiến Sầu tâm đông nhiên liền trầm tĩnh xuống dưới. Nửa điểm nôn nóng cũng không. Một bước rơi xuống, liền lại là bước thứ hai bán ra, hướng về tối cao chỗ một người đài mà đi. Chấm đã. Liên ở nàng bước thứ hai vừa mới rơi xuống nháy mắt, biển mây quảng trường chi bạn, đống nhiên vang lên một đạo gần như sắc nhọn thanh âm. Thanh âm này xa lạ vô cùng. Kiến Sầu ngẩn ra, theo bản năng mà mày nhăn lại. Tất cả mọi người hướng về thanh âm tới chỗ nhìn lại, liền thấy một đạo mạn diệu thân ảnh nhảy lên mà thượng, một chút rơi xuống biển mây quảng trường phía trên. Ngày thường mỹ diễm khuôn mặt, lúc này một mảnh lạnh băng, còn cất giấu vô cùng tức giận, bên môi treo một phần cười lạnh cùng trào phúng, càng cứ gọi người đáy lòng run lên. Tiễn Trúc Phái, trưởng môn Trúc Tâm. Nàng khi trước đi tới, phía sau thế nhưng theo gần trăm Tiễn Trúc Phái đệ tử, cũng rơi xuống biển mây quảng trường phía trên, hướng tới Chư Thiên Đại Điện phương hướng đi qua mà đi. Mọi người nguyên bản đều tê tại đây biển mây quảng trường phía trên quan khán, tê tê ai ai một mảnh. Hiện giờ Tiễn Trúc Phái thế tới rào rạt, Trúc Tâm tiên tử lại như vậy vẻ mặt người tới không có ý tốt biểu tình, còn lại người chờ tự nhiên tránh lui không kịp, toàn bộ vì bọn họ tránh ra một cái nói tới. Trong khoảng thời gian ngắn, đông nhiên đi lên Tiễn Trúc Phái, đảo như là một chi mũi tên nhọn, mênh mông cuồn cuộn, phá khai rồi đám đông, thẳng tắp hướng về Hoành Hư chân nhân cùng Phù Đạo Sơn nhân đi. Còn lại người không rõ ràng lắm, biển mây quảng trường phía trên rất nhiều môn phái trưởng lão, lại đều cơ bản thu được tin tức. Tiễn Trúc Phái trong một đêm bị giết rất hơn phân nửa tin tức, nhưng đã sớm ở bọn họ bên trong truyền khắp. Chỉ là hiện giờ tiểu hội ở phía trước, lại sự tình quan ngai sơn, rốt cuộc không ai dám mở miệng xen vào cái gì, chỉ chờ tiểu hội kết thúc, mới có thể thương thảo một vài, đến lúc đó chỉ sợ là một mảnh tinh phong huyết vũ. Không nghĩ tới, bọn họ chưa nói, Tiễn Trúc Phái trưởng môn Trúc Tâm, thế nhưng trực tiếp tới. Lần này có trò hay nhìn. Mọi người đều không nói lời nào, sôi nổi đem ánh mắt đầu hướng về phía Hoành Hư chân nhân cùng Phù Đạo Sơn nhân. Ở nhìn thấy Trúc Tâm xuất hiện kia một khắc, Hoành Hư chân nhân cùng Phù Đạo Sơn nhân liền đồng thời nhíu mi. Một người đài xuất hiện thời gian hữu hạn, nếu là trì hoãn, lại là một hồi phiền toái. Mắt thấy Kiến Sầu đã dừng lại, Phù Đạo Sơn nhân thanh âm bình thẳng, chỉ nói, Kiến Sầu nha đầu, đi phía trước đi. Kiến Sầu thu hồi chính mình ánh mắt, trong lòng biết chỉ sợ là ra chuyện gì, rồi lại vô pháp xác định. Trước mắt rốt cuộc không phải so đo cái này thời điểm. Nàng cũng biết nặng nhẹ nhanh chậm, toại một gật đầu, ý bảo chính mình rõ ràng, lại không phản ứng cái gì chậm đã không chấm đã, đi nhanh hướng về phía trước bước vào. Từng bước một, nàng đi được thực ổn, cũng đi được thực mau. Càng ngày càng cao, càng ngày càng cao. Ở nàng tầm mắt cuối, kia một tòa đài cao, cũng dần dần rõ ràng lên. Đã đi vào Chư Thiên Đại Điện phía trước Trúc Tâm, tự nhiên nghe thấy được Phù Đạo Sơn nhân này một câu. Nàng cười lạnh một tiếng, biểu tình một mảnh hung ác nham hiểm, Sơn nhân, tả tam thiên tiểu hội đệ nhất, ít nhất cũng đến là cái phẩm đức cao thượng hạng người. Ngài Sơn Kiến Sầu, âm hiểm đê tiện, thắng chi không võ, dựa vào cái gì có thể bước lên một người đài. Lời vừa nói ra, toàn bộ biển mây quảng trường đều nổ thành một mảnh. Trúc Tâm tiên tử gì ra lời này? Ai không biết ngày gần đây Tiễn Trúc Phái cùng Ngài Sơn chi gian ân oán? Chỉ là chân chính đem chi để ở trong lòng, lại có mấy cái. Không nghĩ tới, hiện tại Trúc Tâm tiên tử thế nhưng nhảy ra, nói thẳng Kiến Sầu không có bước lên một người đài tư cách. Này náo nhiệt, có thể to lắm. Phía dưới Nhai Sơn mọi người đã nhăn chặt mày. Phù Đạo Sơn nhân lại là liền biểu tình cũng chưa biến một chút, khinh phiêu phiêu nhìn Trúc Tâm liếc mắt một cái, một bộ suy tư bộ dáng, nhìn ngươi nhìn không quen mặt, ai tới. Tức khắc một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Biển mây quảng trường phía trên chư vị trưởng lão, đồng thời ngẩn ra. Tiễn Trúc Phái Trúc Tâm tiên tử, ở toàn bộ trung vực tu giới, cũng coi như là rất có danh khí. Nay trưởng quản Tiễn Trúc Phái, tại đây gần trăm năm tới cũng là phát triển không ngừng, ở lấy nữ tu là chủ môn phái bên trong, chỉ xếp hạng Bạch Nguyệt Cốc dưới, thực lực tuy chỉ trung du, thanh danh lại là không nhỏ. Như thế nào? Phù Đạo Sơn nhân như là nửa điểm chưa từng nghe qua. Hoành Hư chân nhân nhìn về nơi xa liếc mắt một cái còn lành nghề tiến bên trong Kiến Sầu, ánh sáng nhạt lập lòe, quay đầu lại tới. Chỉ bình thản mà đối Phù Đạo Sơn nhân giải thích nói, Phù Đạo huynh tu hành lâu ngày, 300 năm trước Càng Vân Du bên ngoài. Trúc Tâm trưởng môn tu luyện không đủ 300 năm, chấp trưởng Tiễn Trúc Phái càng là gần trăm năm tới sự, kỳ danh tự nhiên không vào Phù Đạo huynh chi nhĩ. Nga. Phù Đạo Sơn nhân nghe xong, lúc này mới cho Trúc Tâm một cái con mắt. Ta nói đi, nguyên lai là trung vực năm gần đây ra tài tuấn, khó trách Sơn nhân ta chưa từng nghe qua. Nay trong nháy mắt, Trúc Tâm một khuôn mặt nhan sắc hát trầm, khó coi tới rồi cực điểm. Như là bị nhân sinh sinh chụp một cái tắt giống nhau. Biển mây quảng trường phía trên còn lại người chờ, càng là hai mặt nhìn nhau lên, Phù Đạo Sơn nhân không cho Tiễn Trúc Phái mặt mũi còn chưa tính, rốt cuộc không đối bản, hắn nguyên lai cũng là cái dạng này cẩu tính tình, không đổi được, nhưng Hoành Hư chân nhân kia lời nói, nghe bình thản, này nội bộ ý tứ, có điểm lệnh người nghiền ngẫm a. 162 chương 162 huyết bắn thông thiên lộ. Ở đây không ít người là rõ ràng Tiễn Trúc phái tao ngộ, chỉ là hiện giờ thân là trưởng môn Trúc Tâm đã tới, lại có Hoành Hư chân nhân này kỳ kỳ quái quái thái độ, mọi người thông minh mà lựa chọn không nói gì. Giữa sân ánh mắt, thực mau chuyển qua Trúc Tâm tiên tử trên người. Thình lình xảy ra nhục nhã, làm này một vị Tiễn Trúc phái trưởng môn nhân, trên mặt hồng bạch không chừng. Khuôn mặt toàn bộ căng chặt lên, tức khắc đã không có ngày xưa cao hoa mỹ diễm, chỉ dư âm trầm không chừng áp lực. Trước có Kiến Sầu cùng Tiễn Trúc phái đối nghịch, sau có bị nàng ký thác kỳ vọng cao Hứa Lam Nhi bị một dịu chém ra tiểu hội, bây giờ còn có Khúc Chính Phong trường kiếm tàn sát Tiễn Trúc. Phái trung đệ tử tuy không hủy diệt, còn có một bộ phận nhỏ người sống sót, nhưng toàn bộ Tiễn Trúc phái đã nguyên khí đại thương. Quan trọng nhất, cũng là để cho Trúc Tâm trong lòng hộc máu, là kia nấp trong Tiễn Trúc phái vách núi gác mái bên trong Cửu Khúc Hà Đồ. Một phen tâm huyết bố trí, trong một đêm hóa thành chảy về hướng Đông Chi Thủy. Uổng phí. Trúc Tâm một ngụm ác khí nghẹn đi lên, lúc này mới muốn ôm cá chết lưới rách chi tâm lại hồi Côn Ô. Nếu Tiễn Trúc phái cái gì cũng đã không có, kia thân là đầu sỏ gây tội nhai sơn, cũng đừng nghĩ thiện. Nàng Tú Nhã năm căn ngón tay niết ở bên nhau, tại đây trước mắt bao người, tại đây trung vực hai đại ngón tay cái lanh tụ nhìn chăm chú bên trong, thế nhưng sinh sôi cười lạnh một tiếng, Trúc Tâm hôm nay xem như kiến thức, Côn Ngô nhai sơn, đó là như vậy cấu kết với nhau làm việc xấu, bao che gian tà sao. Vì bản thân tư dục, hưởng cố ta trung vực 3.000 tông môn an nguy, thậm chí dung túng môn nội đệ tử tàn sát mặt khác tông môn. Bao che gian tà. Dung túng môn nội đệ tử tàn sát mặt khác tông môn. Lời này giải thích thế nào? Toàn bộ quảng trường phía trên tức khắc sợ hãi. Bình thường đệ tử thượng không biết Tiễn Trúc phái bị diệt môn việc, cho nên hoàn toàn không hiểu ra sao, cái gì cũng không rõ ràng lắm. Có biết việc này người, lại đều âm thầm kinh hãi, trong lòng biết hôm nay sợ là muốn nháo lớn. Nhai Sơn Côn Ngô hai phái từ trên xuống dưới, không một cái có sắc mặt tốt. Nơi đây chính là Côn Ngô, lập tức liền có một người Côn Ngô chấp sự trưởng lao kéo xuống mặt tới, nổi giận nói, vu khống, ngậm máu phun người. Trúc Tâm tiên tử nói như vậy, sợ là không hảo đi. Ngậm máu phun người. Trúc Tâm cười nhạo một tiếng. Nàng rộng mở giơ tay, tay áo ngăn, thẳng tắp chỉ hướng Kiến Sầu, người này. 2 năm trước giết ta môn trung đệ tử Trịnh Vân Nhi, ngày trước càng trọng thương ta dưới tòa đệ tử, thủ đoạn tàn nhẫn, chí này kinh mạch đứt đoạn, hiện giờ bất quá phế nhân một cái. Càng đừng nói nàng này huyễn thân, huyết lưu bạch cốt, đầy người yêu ma. 119 tòa tiếp sân thượng hóa thành thông thiên trên đường, Kiến Sầu bước chân tức khắc cứng lại. Nhưng mà, Trúc Tâm lên án vẫn chưa kết thúc. Nàng rút về tay tới, tiếp theo cái thế nhưng thẳng tắp chỉ hướng về phía đứng ở Chư Thiên Đại Điện phía trên phủ đạo sơn nhân. Nhai Sơn, ta trung vực chi ngón tay cái, 3.000 tông môn chi lãnh tụ, thế nhưng dung túng môn hạ đệ tử, huyết tẩy ta Tiễn Trúc phái, sát diệt chúng ta trung trưởng lão đệ tử tận trăm người, hiện giờ Tiễn Trúc phái trung huyết lưu phiêu lỗ, thi cốt thành sơn. Phù đạo sơn nhân, ta lời nói, là cũng không cũng. Vâng, toàn trường thoáng chốc sợ hãi. Tất cả mọi người nghị luận khai. Lúc trước nói Kiến Sầu việc con hảo, rốt cuộc mọi người đối năm đó Hắc Phong động ân oán cũng coi như là có điều nghe nói. Hơn nữa Tiễn Trúc phái năm gần đây tới nay cùng Nhai Sơn đối nghịch, vẫn luôn có chút cọ sát, Kiến Sầu huyễn thân càng là mọi người đều thấy. Cho nên Trúc Tâm nói ra Kiến Sầu thời điểm còn không xem như cái gì, nhưng hôm nay há mồm thế nhưng nói Nhai Sơn môn hạ đệ tử huyết tẩy Tiễn Trúc phái. Đây là một vạn cái không thể tưởng được. Sao có thể? Nhất định là nghĩ sai rồi đi. Bất quá Tiễn Trúc phái cũng không giống như là sẽ lấy chính mình môn trung đệ tử hãm hại người khác người đi. Huyết tẩy? Sao có thể? Vô số người không thể tin được. Việc này phát sinh mới không bao lâu, bình thường đệ tử chú ý toàn bộ đều là hôm nay tiểu hội, không bằng bọn họ sư môn bên trong trường bối, đã sớm thu được tin tức. Hiện giờ phía dưới một mảnh xôi trào nghị luận, phía trên các đại môn phái trưởng môn, trưởng lão, lại đều lâm vào một mảnh quỷ dị trầm mặc. Phù đạo sơn nhân rốt cuộc sốc mí mắt, đáy mắt hiếm thấy mà nhìn không thấy nửa phần cảm xúc. Hoành Hư chân nhân còn lại là nhìn chăm chú vào Trúc Tâm, nhàn nhạt nói, Trúc Tâm trưởng môn. Sự tình quan diệt môn, can hệ trọng đại, lại đề cập Nhai Sơn thanh danh, còn thỉnh nói cẩn thận. Nói cẩn thận. Ha. Trúc Tâm rốt cuộc nhịn không được cười một tiếng ra tới. Một hồi thân, Trúc Tâm nhìn về phía sau không dư lại mấy cái Tiễn Trúc phái môn hạ, mỗi người trên mặt đều mang theo một loại gần như chó nhà có tang biểu tình, thời thời khắc khắc nhắc nhở nàng Tiễn Trúc phái gặp đại nạn. 100 năm tâm huyết, hủy trong một sớm. Tiểu gì thảm thiết. Nàng thật vất vả mới đưa lòng tràn đầy đau khổ áp xuống, nói: Phan Khải ở đâu? Đệ tử ở. Lúc trước phụng mệnh xử lý quá Hắc Phong động việc tu sĩ Phan Khải, không biết khi nào đã thiếu một cái cánh tay, nghe vậy liền bị phía sau người đẩy một phen bước ra khỏi hàng, hắn lơm lớp lo sợ mà đối với Trúc Tâm hành lễ. Nay một cái cánh tay, là ở Hắc Phong động việc sau, hồi Tiễn Trúc phái nói chung, gặp thú triều. một con sơn hổ vọt tới, đem hắn cánh tay cắn đứt, nhân này kịch độc, đến nay chưa từng tục tiếp thượng. Từ kia sự kiện sau, hắn liền tiểu hội đều chưa từng tham gia, đành phải ở môn phái bên trong dưỡng bệnh, nơi nào nghĩ đến. Hôm nay 3.000 tông môn đều ở đây, ngươi tiện lợi hoành hư chân nhân mặt, đem huyết tẩy diệt môn việc, nói cái rành mạch. Trúc Tâm trong thanh âm sát khí, đã không thêm che giấu. Ai chấp trưởng tông môn, gặp được này diệt môn việc, cũng bình tĩnh không xuống dưới. Lồng ngực bên trong kích động một cổ sắp sửa điên cuồng hương vị, nàng siết chặt ngón tay, lạnh lạnh ánh mắt từ nơi không xa Nhai Sơn đệ tử trưởng lão mọi người bên kia sẽ qua, cuối cùng rơi xuống Phù Đạo Sơn nhân trên người. Giờ phút này Phan Khải, trên người còn dính không ít đồng môn vết máu, hồi tưởng khởi trước đó không lâu cảnh tượng, chỉ cảm thấy một hồi ác mộng một lần nữa thổi quét chính mình. Tam tức sau, trợ tiễn trúc phái vì ngược giả, sắt. Đây là Khúc Chính Phong buông tàn nhẫn lời nói. Đứng ở quảng trường phía trên, Phan Khải chỉ cảm thấy bắp chân nhũn ra, thế nhưng một chút liền quỳ xuống. Khải, khởi bẩm chân nhân. Run rẩy thanh âm, hồn nhiên nghe không ra là ở Hắc Phong động trước kiêu căng ngạo mạn người. Nhai Sơn bên này, Nhan Trầm Sa cùng Thích Thiếu Phong, chính là lúc trước phụ trách xử lý Hắc Phong động một chuyện người. Thú triều việc đó là Nhan Trầm Sa một tay kế hoạch, cho nên mặc dù là thấy Phan Khải kia chặt đứt cánh tay, hắn cũng không có gì phá lệ biểu tình. Ngược lại là Thích Thiếu Phong, có vài phần chần chờ, nhìn Nhan Trầm Sa liếc mắt một cái. Rốt cuộc là tao ngộ như thế nào khủng bố sự tình, mới có thể đem một người tâm tính tra tân đến tận đây. Mấy cái canh giờ phía trước, đệ tử chờ đang ở môn trung tu luyện. Có lẽ là bởi vì nhớ lại kia gắn đầy huyết sắc cảnh tượng, Phan Khải nói đứt quãng, thậm chí có chút trước sau không thông, chính là mọi người như cũ từ giữa được đến chính mình muốn tin tức. Ngày đó này đệ tử đang ở môn trung tu luyện, ai ngờ tưởng đống nhiên xâm nhập một người, phát ngôn bừa bãi muốn tàn sát tiến trúc. Khúc Chính Phong này 300 năm tới Đại Phù Đạo Sơn nhân hành tẩu thập Cửu Châu, cũng coi như là rất có danh khí, tiễn trúc phái có chút cao giai trưởng lão đệ tử cũng là nhận thức hắn, lập tức giận cực, ở biết đối phương có sát ý dưới tình huống, càng không lưu thủ, liền muốn phát động hộ sơn đại trận. Nơi nào nghĩ đến, Khúc Chính Phong tạo nên nhất kiếm, thế nhưng liền đem toàn bộ đại trận phá hủy. Vô số trong trận tiễn trúc phái đệ tử tất cả đều trọng thương hấp hối. Hắn một người một kiếm xâm nhập tiễn trúc, từ trước điện giết đến sau điện, nơi đi qua không một người sống. Toàn bộ môn trung, cuối cùng chỉ có 1/4 không đến đệ tử còn lưu có một cái tánh mạng. Nói tới đây, Phan Khải đã khóc lóc thảm thiết, khóc không thành tiếng. Hành hung giả, đó là Khúc Chính Phong. Đệ tử đám người xem đến rõ ràng, tuyệt không sẽ sai. Nhai Sơn, Khúc Chính Phong. Như là một khối cự thạch ném vào tiểu hồ, nháy mắt tạc đến mọi người đông nam tây bắc đều phân không rõ. Sao có thể? Khúc sư huynh sao có thể làm loại sự tình này? Không phải là nhìn lầm rồi đi. Loại sự tình này cũng có thể ngậm máu phun người không thành. Giữa sân không ít bình thường tu sĩ đều từng nghe nói quá Khúc Chính Phong đại danh, tiễn trúc phái một chút nói ra loại này lời nói tới, ai chịu tin tưởng. Trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng có không ít người mở miệng nghi ngờ tiễn trúc phái. Chỉ có lúc trước sớm biết được tin tức các vị trưởng môn trưởng lão, bởi vì biết này đệ tử lời nói không giả, tất cả bảo trì trầm mặc. Bình thường đệ tử xôi trào, cùng sư môn các trưởng bối trầm mặc. Vào giờ phút này hình thành tiên minh đối lập. Trúc Tâm thấy thế, đã là khống chế không được chính mình, phá lên cười, ha ha ha ha, này đó là ta trung vực danh môn. Phu đạo trưởng lão, Khúc Chính Phong chính là ngươi dưới tòa đệ tử, chúng ta chung may mắn còn tồn tại chi đệ tử, mỗi người tận mắt nhìn thấy, ngươi còn có thể chống chế không thành. Giang giác. Phu đạo sơn nhân cắn một ngụm đùi gà. Hoành hư chân nhân trầm ngâm một lát, bình thản mở miệng nói, sự phát đột nhiên, cũng là ta chờ không thể phòng hoạn với chưa xảy ra. Trước hết mời Trúc Tâm trưởng môn nén bi thương. Lại không biết, hiện giờ Trúc Tâm trưởng môn có tính toán gì không? Lời này không thể nghi ngờ đã thừa nhận, tiễn trúc phái việc là thật, động thủ người là Khúc Chính Phong cũng là thật. Mới vừa rồi còn nghị luận sôi nổi mọi người, nháy mắt như là bị người chụp một cái tát giống nhau, sở hữu nghị luận tức khắc ngừng lại, an tĩnh đến một cây châm rớt đến trên mặt đất thanh âm đều có thể nghe thấy. Trúc Tâm tố biết Nhai Sơn cùng Côn Ngô Chi Gian cũng không như là mặt ngoài như vậy hảo, ai còn có thể không có cái hiềm khích. Hiện giờ Hoành Hư chân nhân đứng ra, nói vậy chuyện này thành một nửa. Trong lòng khoái ý, cái loại này trả thù khoái cảm gần như vặn vẹo mà tập đi lên, làm Trúc Tâm trên mặt mỉm cười cũng trở nên mang theo vài phần dữ tợn. Nợ máu đương muốn trả bằng máu. Chúng ta mấy trăm đệ tử tánh mạng, tự nhiên cũng muốn hành hung người hoàn lại. Nhai Sơn kiên sầu, giết ta đệ tử Trịnh Vân Nhi, đương chết. Nhai Sơn Khúc Chính Phong, huyết tẩy ta tiện trúc phái, đương chết. Nợ máu trả bằng máu. Mọi người chỉ nhìn Trúc Tâm kia diễm quang bắn ra bốn phía khuôn mặt, cũng đã nhìn không tới cái gì lý trí, chỉ có một loại lạnh lạnh cảm giác, làm người ta nói không ra mà không thoải mái. Trúc Tâm hướng tới Phù Đạo Sơn nhân nhìn gần, thanh âm cơ hồ từ hàm răng phùng mài ra tới, nhưng thỉnh phù đạo sơn nhân giao ra kiến sầu, giao ra khúc chính phong, ngay tại chỗ tử hình, lấy an ủi ta tiễn trúc phái vô tội oan hồn trên trời có linh thiêng. Ngay tại chỗ tử hình, lại có người muốn chính mình ngay tại chỗ tử hình. Tiến vào thập cửu châu cũng coi như là đã nhiều ngày, kiến sầu vẫn là lần đầu tiên nghe thấy như vậy vô lý yêu cầu. Nay trong nháy mắt, nàng thế nhưng cảm thấy có vài phần buồn cười. Nay một vị trúc tâm tiên tử, rốt cuộc nơi nào tới tự tin, cũng dám nói ra nói như vậy tới. Nàng đứng ở thông thiên lộ bậc thang, lưng đối lưng sau còn có một nửa lộ trình một người đài, nhìn chăm chú vào phía dưới. Phù đạo sơn nhân một cái đùi gà đã chậm rãi gầm xong. Nghe thấy trúc tâm ngôn ngữ, trên mặt hắn nửa điểm dư thừa biểu tình đều không có, chỉ là đem xoay chuyển ánh mắt, liếc mắt một cái liền thấy bên kia đứng bất động kiến sầu, tức khắc mày nhăn lại, kiến sầu nha đầu, đi phía trước đi, không cần quay đầu lại. Quần quần tiếng gầm, xuyên phá tầng mây, một chút rơi vào kiến sầu trong thai. Nao nao, nàng chỉ cảm thấy cả người đều bị thanh âm này bao phủ. Xoay chuyển ánh mắt, liền chạm được phù đạo sơn nhân ánh mắt, ngày thường không đứng đắn, đều biến thành một loại gần như lạnh lạnh uy nghiêm. Đi phía trước đi, không cần quay đầu lại. Thời gian chỉ có một khắc, có thể nào lãng phí. Kiến sầu minh bạch hắn ý tứ, rốt cuộc vẫn là gật đầu một cái, chiết xoay người đi, tiếp tục hướng thông thiên trên đường hành. Chỉ này một câu giao lưu, một câu biểu đạt, mọi người liền đã minh bạch phù đạo sơn nhân thái độ. Ra như vậy đại sự, ở trúc tâm minh xác đưa ra muốn nhai sơn giao ra kiến sầu ngay tại chỗ tử hình là lúc, phù đạo sơn nhân lại như là không nghe thấy giống nhau, trực tiếp làm kiến sầu tiếp tục đi phía trước. Rõ ràng là không tính toán đem tiễn trúc phái đặt ở đáy mắt, rõ ràng là nửa điểm không chuẩn bị phản ứng trúc tâm yêu cầu. Nay trong nháy mắt, trúc tâm đấy lòng ẩn nhẫn đã lâu bạo nộ, rốt cuộc bị kích phát ra tới. Nàng tiến lên trước một bước, trên mặt đã có dữ tợn chi sắc, phù đạo sơn nhân đây là muốn một lòng bao che rốt cuộc. Hắc phong động ngươi tiễn trúc phái phái một đám người tới vây giết ta dưới tòa đệ tử, nhai sơn còn chưa từng tìm ngươi tiễn trúc phái tính sổ, hôm nay ngươi đảo muốn đụng phải môn tới. Ngay tại chỗ tử hình, bằng ngươi cái gì thân phận, cũng dám đem ta nhai sơn tu sĩ ngay tại chỗ tử hình. Phù đạo sơn nhân cao cao đứng ở chư thiên đại điện phía trên, ánh mắt đông lạnh, đồng dạng hồi lấy trúc tâm cười lạnh. Nguyên bản một thân lôi thôi đạo bảo, tại đây một khắc, thế nhưng như là tỏa ánh sáng giống nhau, làm mọi người không dám trực diện hắn, e sợ cho bị giờ khắc này từ trên người hắn phát ra huy áp thương cập. Bằng ngươi cái gì thân phận, cũng dám đem ta nhai sơn tu sĩ ngay tại chỗ tử hình. Tiểu gì cản rỡ một câu, tiểu gì khác người một câu. Trung vực tu sĩ, trước nay chỉ dám ở ngầm thảo luận đồng dạng quan điểm, lại trước nay không dám bên ngoài thượng tướng lời nói làm rõ. Huống chi, hôm nay chính là tả tam thiên tiểu hội, 3.000 tông môn đều ở giữa sân, nói ra lời này vẫn là nhưng cùng hành hư chân nhân sóng vai phù đạo sơn nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số người hít hà một hơi. Một loại túc sát hơi thở, cơ hồ ở nháy mắt tràn ngập khai đi. Mọi người đang nghe thấy phù đạo sơn nhân này đột nhiên gian một tiếng quát lớn khoảnh khắc, đã là trong lòng dùng mình, muốn ra đại sự. Trúc tâm trăm triệu không nghĩ tới, phù đạo sơn nhân dám tại đây trước mắt bao người, nói ra này chờ lời nói tới. Nàng cười lớn một tiếng, liền muốn lại cãi lại một vài, nơi nào nghĩ đến, liền vào giờ phút này, phía dưới vân ảnh bên trong đống nhiên bay tới mấy đạo pháp bảo hào quang, trực tiếp từ biển mây quảng trường mọi người đỉnh đầu phía trên xẹt qua, thế nhưng trực tiếp dừng ở chư thiên đại điện phía trước. Nay vài đạo hào quang thế tới cực nhanh, phá không bên trong càng là bén nhọn chói tai. Chỉ là rơi xuống lại tựa hồ có chút không xong. Mọi người tập trung nhìn vào, tới có 4-5 người, lại là mỗi người thần chịu trọng thương, khi trước một mặt rung lánh túc, tóc kẹp bạch lão giả, vai bụng máu tươi trực tiếp chảy xuôi tới rồi biển mây quảng trường mặt đất phía trên, liếc mắt một cái nhìn lại nhìn thấy ghê người. Này không phải nhai sơn trưởng lão Tất Ngôn, lại là người nào? Rất nhiều nhai sơn môn hạ đệ tử, đã là đồng thời cả kinh. Tất Ngôn chỉ đem trong tay trường kiếm hướng mặt đất phía trên một thứ, miễn cưỡng chống được thân thể của mình, đem đầu thật sâu mai phục. Khởi bẩm phù đạo sư bá, Khúc Chính Phong đã trộm kiếm phản bội ra nhai sơn. Tất Ngôn xuất môn hạ đuổi giết mà đi, trung quy không địch lại, vì này rút kiếm trọng thương, đã mất phản đồ tung tích. Phù đạo sơn nhân một chút nói không ra lời. Biển mây quảng trường phía trên, mọi người lại đều kinh hãi vạn phần. Trộm kiếm mà đi, phản bội ra nhai sơn. Khúc Chính Phong thế nhưng là phản bội ra nhai sơn. Tất cả mọi người có chút trợn tròn mắt. Một cái lại một cái tiếng sấm, quả thực làm người có một loại điên cuồng xúc động. Ngày đó Khúc Chính Phong đột phá là lúc liền đã phản bội ra nhai sơn, chỉ là ngại với nhai sơn hộ sơn đại trận có ngăn cách thần thức tra xét chi kỳ hiệu, trung vực bên trong trừ bỏ lúc ấy ở đây người cùng xa ở chư thiên đại điện phù đạo sơn nhân ở ngoài, không một người có thể được biết chân thật tình huống. Mỗi người cho rằng tiễn trúc phái diệt môn việc khẳng định cùng nhai sơn có quan hệ, thậm chí là có nhai sơn bày mưu đặc kế. Rốt cuộc, ai hắn nương có thể nghĩ đến, Khúc Chính Phong thế nhưng sẽ phản bội ra Nhai Sơn. Hiện giờ Tất Ngôn trưởng lão bị thương xuất hiện, cũng đã rõ ràng đem chuyện này bày ở mọi người trước mặt. Người ngoài là một mảnh khiếp sợ, không thể tin được. Với Nhai Sơn buồn môn đệ tử mà nói, càng là khó có thể tiếp thu. Phản bội ra Nhai Sơn. Thậm chí đôi Tất Ngôn trưởng lão rút kiếm. Mấy trăm năm đồng môn tình nghĩa, hắn sao dám rút kiếm. Vô pháp tiếp thu, không muốn tiếp thu. Mặc dù là Nhai Sơn môn hạ chi gian, cũng đống nhiên khắc khẩu lên. Toàn bộ Côn Ngô biển mây quảng trường phía trên, một mảnh loạn tượng. Hoành Hư chân nhân phức tạp mà nhìn phía dưới quỳ xuống đất không dậy nổi Tất Ngôn trưởng lão liếc mắt một cái, hắn còn nhân chính mình bất lực mà ấy nấy không thôi. Này trên người thương thế quá nặng, Hoành Hư chân nhân liếc mắt một cái nhìn lại, liền biết đã thương tới rồi tạng phủ bên trong, thậm chí liền kinh mạch đều chặt đứt mấy điều, nội bộ khí huyết tắc nghẽn. Mặc dù là này thương thế chưa khỏi, tu vi cũng muốn lùi lại cái vài thập niên. Thật sự không giống như là ngụy trang. Có nhãn lực thấy nhi đều có thể nhìn ra tới, đông đảo môn phái trưởng môn trưởng lão đều là hai mặt nhìn nhau. Chỉ có Trúc Tâm, nguyên bản đã chuẩn bị tốt hết thảy, hôm nay đặc biệt phương hướng Nhai Sơn làm khó dễ. Nơi nào nghĩ đến, đều đến cái này thời khắc mấu chốt, thế nhưng vừa lúc có Nhai Sơn trưởng lao tới báo, nói Khúc Chính Phong phản bội ra Nhai Sơn. Nói Nhai Sơn mất đi Khúc Chính Phong tung tích. Thậm chí Nhai Sơn chính mình cũng ở đuổi giết Khúc Chính Phong. Nhất phái nói bậy. Người Nhai Sơn như thế nào như thế trùng hợp, vừa lúc liền đuổi giết Khúc Chính Phong bất lực. Một đám người đánh không lại một cái mới xuất khiếu tu sĩ. Rõ ràng là muốn che giấu hắn tung tích, có ý định kế hoạch một hồi âm mưu nhằm vào ta Tiễn Trúc phái. Trúc Tâm không thể nhịn được nữa, ấn kiếm giận mắng. Tất Ngôn vẻ mặt lãnh túc, chính là Nhai Sơn tứ đại trưởng lão bên trong nhất bản khắc một cái. Nghe vậy, hắn rộng mở đứng dậy, nắm chặt trong tay trường kiếm. Mỗi một đạo nếp nhăn đều cất giấu vô biên tức giận, Khúc Chính Phong đánh cắp chính là ta Nhai Sơn trấn phái chi cự kiếm, hắn có thể lấy sức của một người diệt ngươi Tiễn Trúc phái. Tất mộ khó làm này uy, có gì kỳ quặc chỗ. Kẻ hèn một Tiễn Trúc phái, cũng đang đến ta Nhai Sơn lấy Nhai Sơn kiếm bố cục hãm hại. Ngươi! Hảo càn rỡ một câu. Ai cũng không nghĩ tới, ở Tất Ngôn trưởng lão trong miệng, một cái Tiễn Trúc phái, còn so ra kém Nhai Sơn cự kiếm. Nhưng cố tình. Nhai Sơn này hai thanh kiếm, thật đúng là nổi danh tới rồi cực điểm. Một phen Nhai Sơn kiếm, dựa vào Nhai Sơn mà sinh trưởng, chính là thượng cổ Nhai Sơn một đại năng tu sĩ ngộ đạo chi kiếm, một phen nhất tuyến thiên. Một đường thông tiên cơ, mãi vì Nhai Sơn muôn đời chí tôn chi kiếm. Nói đến khả năng khoa trương, nhưng vì tính kế một cái Tiễn Trúc phái, đáp thượng một thanh Nhai Sơn kiếm, thật đúng là mất nhiều hơn được. Trúc Tâm tức giận đến cả người run rẩy, trung quy vẫn là không nhịn xuống, cắn răng nói, ta Tiễn Trúc phái thế nhược, tự nhiên không đáng giá Nhai Sơn lấy chân phái chi kiếm tính kế, nhưng nếu có Cửu Khúc Hà Đồ, lại nên như thế nào? Cửu Khúc Hà Đồ. Vô số từng nghe nói quá này đại danh chi tu sĩ, toàn bộ ngạc nhiên. Tiễn Trúc phái có Cửu Khúc Hà Đồ. Cửu đầu giang một cái sông lớn, từ Nam Chí Bắc thập Cửu Châu đại địa, dựng dục vô số sinh linh. Cửu Khúc Hà Đồ giả, nghe đồn vì quan hệ đến thập Cửu Châu ra đời bí mật, ghi lại có phù lục phương pháp, có thượng cổ tu sĩ vô số quý giá nghiên cứu, đề cập chính tà lưỡng đạo, thậm chí có hoang cổ đêm giải một ít nghe đồn cùng ghi lại. Nghe đồn nếu có bí pháp, nhưng giải đến Hà Đồ bí mật, liền có thể có được thông thiên triệt địa khả năng. Trước có Đông Nam Man Hoang Ma mà chi tà tu đến Hà Đồ, lĩnh ngộ ra thượng trăm tà ma thuật pháp, làm hại một phương. Sau có chính đạo tu sĩ sát nhập man hoang, trọng đoạt Hà Đồ, tiến hành tìm hiểu. Thượng cổ cận cổ chi giao, trước sau có Bát Cực đạo tôn, Lục Diệp lão tổ, Bất Ngữ thượng nhân ba vị đại năng tu sĩ, khám phá Hà Đồ bí mật, từ dưỡng ngộ ra thiên địa chi quy tắc, phá giới phi thăng mà đi. Chỉ là sau đó, Cửu Khúc Hà Đồ liền đã mất truyền, tung tích khó tìm. Trăm ngàn năm tới, không ít tu sĩ dò hỏi danh sơn. Như toan từ ba vị đại năng tu sĩ ngày xưa hành tích bên trong, tìm đến nhỏ tí kẹo manh mối, chỉ tiếc đều bất lực trở về. Vì thế, rất nhiều năm qua đi, không ít người cho rằng này chỉ là thập Cửu Châu vô số truyền kỳ truyền thuyết bên trong một cái, thật giả khó phân biệt. Thậm chí ngay cả Cửu Khúc Hà Đồ hay không tồn tại, đều trở thành một cái đáng giá tranh luận đề tài. Mọi người trăm triệu không nghĩ tới, hôm nay thế nhưng sẽ từ Tiễn Trúc phái trưởng môn Trúc Tâm trong miệng. Lại lần nữa nghe nói này từng danh chấn thập Cửu Châu truyền kỳ trí bảo. Mặc dù là Hoành Hư chân nhân bực này một phương lãnh tụ, ở nghe nói này bốn chữ là lúc, cũng là mày nhăn lại, đáy mắt lộ ra vài phần kinh sắc. Chỉ có Phù Đạo Sơn nhân, một khuôn mặt thượng liền hoàn toàn không có biểu tình. Ý của ngươi là, Khúc Chính Phong tàn sát Tiễn Trúc phái, chính là vì đoạt Cửu Khúc Hà Đồ. Đúng là, tuy là từ Phù Đạo Sơn nhân miệng lưỡi bên trong nghe ra che giấu nguy hiểm, nhưng lúc này giờ phút này Trúc Tâm tự nhận là chính mình đã veo chuẩn Nhai Sơn bảy tấc, không có sợ hãi, thậm chí mang theo bức người khí thế tiến lên trước một bước. mấy năm trước Thanh Phong Am ẩn giới hành trình, ta giới tòa đệ tử Hứa Lam Nhi mang về vật ấy, ai ngờ tưởng thế nhưng trở thành hôm nay Tiễn Trúc phái đại họa chi căn nguyên. Nếu nhớ không lầm, 2 năm trước, Ngai Sơn cũng từng phái Khúc Chính Phong tiến vào ẩn giới, hắn nhất định từ ẩn giới bên trong biết được cơ mật, cho nên hướng ta Tiễn Trúc phái đao hạ sát thủ. Hảo, hảo, hảo. Ra ngoài mọi người dự kiến, Phù Đạo Sơn nhân thế nhưng cười ha hả, liền nói 3 tiếng hảo. Bối rối đã lâu câu đố, rốt cuộc cởi bỏ. Lại là sự tình quan cửu khúc hà đồ, khó trách Tiễn Trúc phái như thế càn rỡ. Nếu nắm chặt hà đồ, đích xác ít ngày nữa liền có thể xưng bá trung vực. Đáng tiếc, đáng tiếc. Lại khôn khéo bản tính, cũng đánh không lại Khúc Chính Phong ngang nhiên nhất kiếm. Một ngụm tích tụ chi khí tức khắc phun ra, Phù Đạo Sơn nhân cười hồi lâu, mới dần dần dừng lại, ánh mắt bên trong đã là hoàn toàn băng xương xâm hàn. Đống nhiên chi gian, tay háo vung. Một cái túi càn khôn từ trong tay háo bay ra, liền tự động mở ra, có một vật từ trong túi càn khôn rớt ra, rắn chắc mà ngã ở trên mặt đất. Cùng với tin tức mà, còn có Phù Đạo Sơn nhân lạnh giọng vừa uống, còn thỉnh trúc tâm trưởng môn, nhìn xem vật ấy. Rơi trên mặt đất đồ vật, đình chỉ lăn lộn. Mọi người nhìn chăm chú nhìn lại, nơi nào là cái gì vật, kia lại là một khối gần như khô khốc thi thể. Tiễn Trúc phái váy sa mặc ở trên người nàng, tứ chi quỷ dị mà có chút cuộn tròn, thi thể mặt bộ biểu tình cực kỳ dữ tợn, tựa hồ khi chết cực kỳ thống khổ, trận tròn đôi mắt, có một vạn cái không tin, không cam lòng. Cho dù người đã chết, tử trạng cực thảm, Tiễn Trúc phái đông đảo đệ tử cũng có thể tinh tường phân biệt ra tới, này đó là phía trước mất tích Trịnh Vân Nhi thi thể. Hát Phong Động năm đó trở thành một cọc cán treo, đó là bởi vì Trịnh Vân Nhi thi thể bỗng nhiên mất tích, liền Triệu Vân Tấn cũng nói không rõ rốt cuộc sao lại thế này. Không nghĩ tới, hiện tại thế nhưng xuất hiện. Một đám Tiễn Trúc phái đệ tử giữa, chợt thấy Trịnh Vân Nhi thi thể, Triệu Vân Tấn thế nhưng hai đến lùi lại 3 bước, mặt lộ vẻ kinh hoàng chi sắc. Đứng ở nàng bên cạnh người cách đó không xa Tiễn Trúc phái đệ tử Giang Linh, một chút liền lưu chú ý tới Triệu Vân Tấn biểu hiện, vốn có chút lo lắng mà nhìn qua đi, lại không nghĩ rằng, Triệu Vân Tấn thần sắc hoảng loạn, run rẩy cái không ngừng, vẻ mặt chột dạ. Trong nháy mắt kia, Giang Linh cả người chấn động, một chút minh bạch cái gì? Triệu sư tỷ. Nàng muốn mở miệng nói cái gì, lại cảm thấy một cổ lực đạo đống nhiên từ bên cạnh người truyền đến, lại có một bàn tay, túm nàng cánh tay, sinh sôi đem nàng từ Tiễn Trúc phái đệ tử bên trong túm ra. Giang Linh kinh ngạc quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một thân bạch y hề thẩm cứu. Ở hắn phía sau, đứng mấy chục Nhai Sơn đệ tử. Một khắc đầu, Nhan Trầm Sa cũng đã buông lòng tay, Tiễn Trúc phái đệ tử Thương Liễu Phảng cũng như là Giang Linh giống nhau bị túm ra tới, ngây ngốc đứng ở Thích Thiếu Phong bên người. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều không rõ đã xảy ra cái gì. Thẩm Cứu cũng không giải thích, buông lòng tay đồng thời, đã nhíu mày nhìn về phía giữa sân. Trịnh Vân Nhi thi thể vừa ra, Tiễn Trúc phái bên trong đã có mấy người biến sắc. Ngay cả trưởng môn Trúc Tâm, cũng vì này cứng lại, như vậy tử trạng. Rõ ràng là Bất Túc Bảo Điển. Ngươi môn hạ đệ tử, rốt cuộc vì sao mà chết, nói vậy sẽ không có người so Trúc Tâm trưởng môn người rõ ràng hơn. Phù Đạo Sơn nhân lãnh túc trong thanh âm, như là hỗn loạn băng cha tử. Đánh đến Trúc Tâm cả người run rẩy. Trịnh Vân Nhi vô tội, thế nhưng chết vào tà thuật. Đó là một lát phía trước, bổn tọa còn thô còn nghi vấn, rốt cuộc ta trung vực 3.000 tông môn, mỗi người chính tâm cầm nói, như thế nào có người sẽ này lĩnh ngộ tự năm xưa cửu khúc hà đồ chi tà ma yêu thuật. Không thành tưởng ngươi thế nhưng không đánh đã khai. Túi càn khôn chính là một thần bí tu sĩ để lại cho Thích Thiếu Phong, sự tình quan trọng đại, Thích Thiếu Phong lập tức đem việc này ngọn nguồn nói minh. Này một khối thi thể cũng liền đến Phù Đạo Sơn nhân trong tay. Người vì sao mà chết, chính là tất cả mọi người nhưng dùng linh thức điều tra. Trịnh Vân Nhi trong cơ thể linh lực sớm đã tán loạn, chính là ngay cả huyết nhục bên trong cũng chưa từng có nửa điểm bảo tồn linh khí, rõ ràng có gì. Thiên tri đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Này đó là Bất Túc Bảo Điển tên chi ngọn nguồn. Hút người chi lực vì mình sử dụng, rất là âm hiểm hạ lưu. Nay chờ ta thuật, đó là ở Đông Nam Man Hoang bên trong, cũng sớm đã thất truyền. Ai tưởng tượng, nó thế nhưng sẽ xuất hiện ở Côn Ngô tối cao chỗ. Chuyện tới hiện giờ, Trúc Tâm nơi nào còn có thể không biết, chính mình thông minh một đời, thế nhưng ở Trịnh Vân Nhi việc thượng vì đệ tử sở che giấu. Gần như căm ghét ánh mắt, rơi xuống Triệu Vân Tấn trên người. Triệu Vân Tấn liên tục lui về phía sau, đã không dám nhìn thẳng. Nếu nói các đại tông môn trưởng lão, lúc trước còn đối việc này ôm có nghi hoặc, tỉ như, giết Trịnh Vân Nhi cũng có thể là Nhai Sơn kiến sầu. Rốt cuộc nàng sắc có khả năng là tà ma ngoại đạo. Nhưng giờ phút này vừa thấy tình cảnh này, còn có ai không rõ. Đối Trịnh Vân Nhi xuống tay người, tuyệt đối không phải Nhai Sơn kiến sầu, mà là này trột dạ Tiễn Trúc phái nữ tu. Hảo vừa ra vu oan hãm hại a. Lập tức liền Côn Ngô trưởng lão Cố Bình Sinh, Lăng Không một chảo đem Trột Dạ Triệu Vân Tấn chụp tới, ném xuống đất, lén lút, còn không từ thật đưa tới. Không phải ta giết, không phải ta giết. Triệu Vân Tấn lập tức la hoàng lên. Trúc Tâm sắc mặt xanh mét, thế nhưng ở tất cả mọi người không phản ứng lại đây trong nháy mắt, bay lên nhất kiếm, xông thẳng Triệu Vân Tấn mà đi. Phúc! Thượng ở hầu ngôn loạn ngữ bên trong Triệu Vân Tấn, ngực tức khắc một chùm huyết hoa tràn ra. Kiếm khí rung động, liền có một cổ lực lượng cường đại xông lên nàng linh đài, tức khắc đem nàng sở hữu ý thức phá hủy, chỉ một thoáng sinh cơ vẫn diệt, đột tử đường trường. Trúc Tâm trưởng môn đây là ý gì? Cố Bình Sinh đang định hỏi ý, nơi nào nghĩ đến Trúc Tâm thế nhưng hạ độc thủ như vậy, tức khắc giận dữ. Trúc Tâm cầm kiếm mà đứng, bộ mặt vặn mèo, chỉ cảm thấy lộ đến cuối, cần liều chết một bác. Ý gì? Ta môn hạ đệ tử vô cớ bị chết, môn trung hơn phân nửa tu sĩ tất cả vì tà ma khúc chính phong sở tàn sát, Nhai Sơn thân là đầu sỏ gây tội, các ngươi không đi truy cứu, vu cáo ngược hãm ta tiễn trúc phái coi yêu tà, này trung vực, này thiên hạ, nhưng còn có nửa phần công đạo ở. Tiễn trúc phái đệ tử nghe lệnh, rút kiếm. Xoát xoát xoát. Trúc Tâm phía sau, gần trăm tiễn trúc phái đệ tử, tất cả đều là Trúc Tâm tín nhiệm chi tâm phúc nơi, bị mang đến tham gia tả tam thiên tiểu hội. Hiện giờ Trúc Tâm ra lệnh một tiếng, chỉ một thoáng mỗi người rút kiếm. Kiếm quang lấp lánh, nhất thời hoàng hoa người mắt, gọi người đấy lòng mạo hàn khí. Chanh. Cơ hồ liền ở tiễn trúc phái rút kiếm đồng thời, phía đông nam hướng, trăm kiếm ra khỏi vỏ. Từ Khấu Khiêm Chi đến Cương Hạ, từ Thang Vạn Thừa đến Nhan Trầm Sa. Côn Ngô biển mây quảng trường phía trên, Nhai Sơn môn hạ tất cả rút kiếm. Trong khoảng thời gian ngắn, kiếm khí trùng tiêu dựng lên, mang theo lạnh lạnh sát ý. Toàn bộ quảng trường, dương cung bạc kiếm. Rút kiếm. Phù Đạo Sơn nhân đứng ở Chư Thiên Đại Điện, mang theo lạnh lạnh sát ý gió lạnh, thổi quét hắn rách nát vào áo, giấu ở đạo bào dưới thân hình, lại đứng thẳng như tùng. Hắn nhìn xuống phía dưới, chỉ trầm khuôn mặt, một bước bước lên tiến đến, thanh âm lãnh lệ, Trúc Tâm trưởng môn cũng biết, ngươi ở hướng ai rút kiếm. Hôm nay ta tiễn trúc phái phi có động thủ chi ý, chỉ vì cầu một tự bảo vệ mình. Trúc Tâm vẻ mặt nghĩa chính từ nghiêm. Làm cho này quảng trường phía trên 3.000 tông môn, nàng hiệu lệnh rút kiếm về rút kiếm, lại không tin Nhai Sơn dám ủy thế hiếp người đến tận đây, ở tiễn trúc phái đã bị huyết tẩy là lúc, còn muốn ngang nhiên động thủ. Mấy trăm đệ tử vô cớ bỏ mạng, Côn Ngô Nhai Sơn vì ta trung vực xả chi ngón tay cái, lại giới hạn trong bản thân tư dục, không thể còn một cái công đạo. Nếu không rút kiếm, ta tiễn trúc phái chẳng phải mặc người sâu xé. Công đạo. Phù Đạo Sơn nhân rốt cuộc vẫn là nở nụ cười. Chỉ là này tiếng cười, lại làm người không lý do mà sởn tóc gáy. Trong tay háo có mơ hồ sán lạn làm quang tràn ra, ở công đạo hai chữ giọng nói rơi xuống đất ngáy mắt, Phù Đạo Sơn nhân tay trái, đã cao cao giơ lên, một quả kim sắc ấn dám điêu khắc tường vân nhiều đóa. Di động tại đây lộng lẫy lam quang ở giữa. Trung vực, Hoàng Thiên Giám. Dây nặng hơi thở, giống như không trung giống nhau cao hoa, lam quang tắc như trời cao giống nhau trong sáng. Một loại liên tiếp trời và đất cảm giác. Trong nháy mắt kia, vô số người ra đầu đều đi theo nổ tung. Ra mua mà gắn đẩy nếp nhăn năm ngón tay dùng một chút lực, Hoàng Thiên Giám liền bị Phù Đạo Sơn nhân chộp vào lòng bàn tay bên trong. Lam quang rộng lớn, tức khắc bạo trướng, gần như che đậy toàn bộ Chư Thiên Đại Điện. Quang mang bên trong. Phù Đạo Sơn nhân thân hình cũng đã mơ hồ, chỉ có tiếng động rõ ràng vô cùng, ta vì trung vực chấp pháp trưởng lão, hôm nay liền trả lại ngươi một cái chân chính công đạo. Ông! Chu Thiên linh khí chấn động, hướng tới Hoàng Thiên Giám điên cuồng hội tụ. Phù Đạo Sơn nhân cầm trong tay ấn giám, trên cao nhìn xuống, chỉ hung hăng hướng tới phía dưới một phách. Hoàng Thiên Giám ép xuống, thế nhưng thấy phong liền trường. Chỉ ở nháy mắt chi gian, chỉnh cái Hoàng Thiên Giám đã muốn có non nửa cái biển mây quảng trường lớn nhỏ, ánh vàng rực rỡ ấn thân. Tuyên khắc thượng cổ lôi văn, điên cuồng mà rung động, mang theo khủng bố uy thế. Khuynh Sơn đảo nhạc. Dây nặng bóng ma tức khắc bao trùm đứng ở phía dưới sở hữu tiễn trúc phái tu sĩ. Kia cảm giác, thế nhưng như là khắp không trung, toàn bộ trời cao đều hướng tới bọn họ che mà đến. Vận mệnh chú định, phảng phất có một cổ thiên địa chi lực, đem sở hữu bị bao phủ ở công kích phạm vi bên trong tu sĩ trói buộc. Không có người có thể chạy thoát. Nay đến từ thiên địa chế tài. Trúc Tâm điên cuồng mà thúc dục thân thể bên trong sở hữu công pháp, làn ra phía trên từng đạo khủng bố huyết văn lan tràn mà thượng, ngay cả đáy mắt cũng lập lòe huyết tinh hồng quang, chính là không có bất luận cái gì tác dụng. Trốn không thoát. Nhậm Lan nàng trăm ngàn nỗ lực, thế nhưng trước sau khó có thể hoạt động nửa phần, không. Oanh! Một tiếng chấn thiên hám địa vang lớn. Hoàng Thiên Giám ở nháy mắt nện xuống, đem sở hữu kinh hô kêu thảm thiết, toàn bộ hóa thành hư ảo. Tiễn trúc phái gần trăm tu sĩ, bao gồm Trúc Tâm ở bên trong, thế nhưng trong nháy mắt này, huyết nhục bay tứ tung, tập vì thịt băm. Huyết nhiễm hồng toàn bộ biển mây quảng trường. Mặt đất phía trên, vô số đạo khủng bố vết rạn, lấy thật lớn Hoàng Thiên Giám vì trung tâm, lấy mới vừa rồi tiễn trúc phái mọi người nơi dừng chân vì trung tâm, hướng tới chung quanh mọi người dưới chân khuếch tán. Kia thật nhỏ ra nẻ tiếng động, như là sâu giống nhau, bò tới rồi mọi người trong thai. Tà ma ngoại đạo, tàng ô nạc cấu, cũng xứng rút kiếm. Sáng kim Hoàng Thiên Giám mơ hồ thuần túy lang quang, đã ở phù đạo sơn nhân năm ngón tay chi gian, tản mát ra một loại trên đời mạc có thể cùng đương hơi thở. Phù đạo sơn nhân đứng ở chư thiên đại điện phía trên, chỉ hướng về này tứ phía vô số tu sĩ nhìn lại, hướng về vô số môn phái trưởng môn cùng trưởng lão nhìn lại, hướng về đứng im một bên Hoành Hư chân nhân nhìn lại, một thân nghiêm nghị. Còn có ai? Phải hướng ta Nhai Sơn rút kiếm. Nghẹn ngào thanh âm, như lăn lộn sấm sét, mang theo thịnh nộ, vang vọng toàn bộ yên tĩnh quân ô. 163 chương 163 đăng một mình ta đài. Bên hai chỉ có gió thổi qua thanh âm. Trong không khí một chút bọc dày đặc mùi máu tươi nhi, kiến sầu không cần hồi xem một cái, cũng biết phía sau rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Như vậy khủng bố uy áp, gần như với dẫn động toàn bộ thiên địa chi lực chụp được, tiễn trúc phái đoàn người, lại há có thể thiện. Hoàng Thiên Giám, thập cửu châu đại địa mới thành lập là lúc, từng cộng sinh tam kiện bẩm sinh trí bảo, các ở một phương. Khi đó còn chưa từng có Nam Bắc Trung cực bốn vực chi phân, toàn nhân thiên hạ tu sĩ dần dần sinh ra bẻ phái, chậm rãi mới có phân chia, vì thế tam kiện trí bảo cũng theo phe phái thế lực hướng về các nơi rời đi. Hoàng Thiên Giám vì Trung vực sở lưu, hậu thổ ấn vì Bắc vực sở tồn, chúng sinh lệnh tắc quy về Nam vực. Trung vực chính là thập cửu châu duy nhất một cái tiểu tông môn san sát nơi, có được thiên kỳ bách quái phương pháp tu luyện, chính là ngoại vực tu sĩ trong mắt đàn tinh lộng lẫy nơi, tự thành nhất phái. Hoàng Thiên Giám làm Trung vực trí bảo, nhưng dẫn động trời cao chi lực, từ trước đến nay chỉ trưởng quản ở Trung vực chấp pháp trưởng lao trong tay. Mà chấp pháp trưởng lão chi vị, lại từ trước đến nay chỉ ở Nhai Sơn Côn Ngô hai phái bên trong lưu động. Hoặc là nói, chỉ ở Phù Đạo Sơn Nhân cùng Hoành Hư chân nhân hai người chi gian thay phiên. Hiện giờ Phù Đạo Sơn Nhân tu vi chỉ dư xuất hiếu, một phách dưới sát diệt mọi người, tất nhiên là bởi vì này một khối Hoàng Thiên Giám. Đi phía trước đi, không cần quay đầu lại. Bên hai, tựa hồ lại quanh quẩn Phù Đạo Sơn Nhân lời nói. Phía sau một mảnh tươi đẹp huyết sắc, vẫn luôn kéo dài đến thông thiên lộ phía dưới, như là một khối diễm lệ hồng bảo, khoác ở biển mây quảng trường phía trên. Một người đài, đã gần đến ở nàng trước mắt. Kiến sầu trung quy vẫn là không có quay đầu lại đi xem một cái. Nhấc chân cất bước, cũng chỉ là đốn như vậy trong chốc lát, liền một lần nữa đi phía trước mà đi. Trước mặt bậc thang, có sam trắng thạch chất, một chân dẫm lên đi, có cái nhàn nhạt dấu chân, kiến sầu rũ mắt nhìn thoáng qua, vô cùng rõ ràng. Này, đã là cuối cùng một bậc bậc thang. Mãnh liệt kim quang, bao phủ toàn bộ thông thiên lộ, cũng mơ hồ thân ảnh của nàng. Phần phật, đứng ở chư thiên đại điện phía trên Hoành Hư chân nhân. Trung quy vẫn là một câu không có nói, chỉ đi ra một bước, to rộng tay háo vùng, liền có một trận gió to thổi tới, đem toàn bộ biển mây quảng trường phía trên huyết ô cuốn đi. Nguyên bản giàn rùa máu tươi, thoáng chốc hóa thành một cái phiêu hồng lụa mang, bị gió to mang theo, giải đến trời cao phía trên, trở thành chân trời một đạo diễm lệ ánh nắng chiều. Biển mây quảng trường phía trên, khôi phục nguyên bản không dính bụi trần, duy độc những cái đó ra nẻ dấu vết, khó có thể hủy diệt. Ta bất thăng chính, đó là công đạo. Một tiếng thở dài. Hoành Hư chân nhân trên mặt lại còn có một chút ý cười, nhìn không ra rốt cuộc miễn cưỡng không miễn cưỡng. Khúc Chính Phong phản bội ra Nhai Sơn, đánh cắp Nhai Sơn cự kiếm, hủy diệt tiễn trúc phái, thả rút kiếm hướng đồng môn, ta trung vực tu sĩ ai cũng có thể giết chết, bất quá này sở làm việc cùng Nhai Sơn không quan hệ. Đến nỗi tiễn trúc phái Trịnh Vân Nhi chi tử, hiện giờ chân tướng như thế nào, chư vị đã rõ ràng sáng tỏ. Phù đạo huynh đã còn tiễn trúc phái một cái công đạo, nơi đây sự liền tính đoạn. Không có người dám phản bác một câu. Thậm chí tất cả mọi người còn không có phản ứng lại đây. Kia chợt xuất hiện một quả kim sắc cấn giám, thật sự là khủng bố tới rồi cực hạn. Thẳng đến Phù Đạo Sơn Nhân đem nó thu hồi, mới có người hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây, đó là Trung vực trí bảo, Hoàng Thiên Giám. Phù Đạo Sơn Nhân thân là Trung vực chấp pháp trưởng lão, thế nhưng lấy này ấn giám vì hung khí, chu sát tiễn trúc phái gần trăm người. Trúc Tâm Tiên Tử cũng là Trung vực gần trăm năm tới vang dội một nhân vật, ở mới vừa rồi thế nhưng không có chút nào đánh trả chi lực. Nói chết thì chết. Tiểu gì khủng bố như thế. Không người có thể đương, không người nhưng miễn. Nói là muốn còn tiễn trúc phái một cái công đạo, ai có thể lường trước, này công đạo lại là muốn này tiễn trúc phái trên dưới gần trăm người tánh mạng. Ta bất thăng chính, đó là công đạo. Chỉ sợ trúc tâm sau khi chết nếu là có biết, chết cũng không dám tin tưởng. Lời này là từ Hoành Hư chân nhân trong miệng nói ra, càng không thể tin được. Tại đây loại thời điểm, Hoành Hư chân nhân thế nhưng nhẹ nhàng bâng cơ mà đứng ở Nhai Sơn bên này. Phản bác? Ai còn dám phản bác? Một cái là Côn Ô, một cái là Nhai Sơn, hai đại môn phái tung hoành trung vực, địa vị cao cả. Người nào dám can đảm làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng, cùng Côn Ngô Nhai Sơn đối nghịch, cùng Hành Hư Phủ Đạo đối nghịch. Huống chi, Tiễn Trúc phái thiện hay ác, bọn họ cũng là lại rõ ràng bất quá. Chết chưa hết tội mà thôi. Cho nên, cho dù Phù Đạo Sơn nhân thủ đoạn gần như tàn khốc, lưu đến đầy đất máu tươi, cũng không một người dám xen vào nửa câu. Đó là Long Môn, Thông Linh Các, Phong Ma Kiếm Phái trở thượng năm chi liệt tông môn, này trưởng môn, trưởng lao đám người, cũng thông minh mà bảo trì trầm mặc. Hoành Hư chân nhân xoay chuyển ánh mắt, liền rơi xuống Nhai Sơn mọi người trên người. Giang Linh cùng Thương Liếu Phàm hai gã Tiễn Trúc phái đệ tử, đầy mặt hốt hoảng mà đứng ở giữa, có vẻ có vài phần không hợp nhau. Gần trăm trường kiếm, như cũ kiếm quang lập lòe, kiếm khí tận trời. Toàn bộ phía đông nam hướng, đều tràn ngập một cổ túc sát chi ý. Nhai Sơn chư vị tiểu hữu, còn thỉnh thu kiếm còn vỏ đi. Nhàn nhạt một tiếng, Hoành Hư chân nhân đã mở miệng. Khấu Khiêm Chi cùng Thẩm Cửu sóng vai, Nhan Trầm Sa Tiêu chúng kiếm cũng đã ra khỏi vỏ. Giờ phút này Nhai Sơn chúng môn hạ nghe nói Hoành Hư chân nhân lời này, lại đều không có động tác, chỉ đem ánh mắt đệ hướng về phía Phù Đạo Sơn nhân. Phù Đạo Sơn nhân tay vừa lật, mang theo khủng bố hủy diệt hơi thở Hoàng Thiên Giám, liền biến mất ở hắn lòng bàn tay. Tùy ý mà vây vây tay, trên mặt hắn mới vừa rồi cái loại này thịnh nộ, giờ phút này đã biến mất cái sạch sẽ, đều thu hồi đến đây đi. Xoát xoát xoát. Gần trăm trường kiếm, cơ hồ đồng thời còn vỏ. Tận trời kiếm khí trong nháy mắt toàn bộ biến mất, tức tức thanh quang quy về trong vỏ, biến mất cái không còn một mảnh. Phảng phất, mới vừa rồi từ này Nhai Sơn chúng môn hạ trên người phát ra sát khí, căn bản chưa từng tồn tại quá giống nhau. Hoành Hư chân nhân xem đến hơi hơi mị mắt, quét phía dưới còn ở một mảnh kinh hãi bên trong không hề quay lại thần tới mọi người liếc mắt một cái, khỏe môi lược câu một phần, hình như có vài phần tán thưởng, Nhai Sơn chi kiếm, như cũ ngày xưa phong thái. Quá khen. Phù Đạo Sơn nhân khẽ khẽ chính mình lộn xộn đầu tóc, đánh cái đại đại ngáp, tiếp theo liền tay vừa lật, lấy ra tới hai chỉ đùi gà, ném chỉ cấp Hoành Hư, cuối cùng hạt bẻ vài câu còn thành, cầm. Tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng đem đùi gà tiếp được. Dầu mỡ đùi gà rơi xuống trong tay, có một loại khó có thể miêu tả xúc cảm. Hoành Hư chân nhân cầm này đùi gà, nhất thời cũng không biết làm gì ngôn ngữ. Hắn nhìn về phía Phù Đạo Sơn nhân, Phù Đạo Sơn nhân đấy mắt lại lược quá một phân niệm ai. Kia một cái chớp mắt, Hoành Hư cũng rũ mắt. Xem một cái trong tay đùi gà, cũng không ăn, chỉ hướng về phía trước trời cao ở ngoài, kia bắt rắc một người cổ đài nhìn lại. Hắn nói, Tiễn Trúc phái trừ bỏ Giang Linh cùng Thương Liếu Phàm hai đệ tử ở ngoài, thượng có gần trăm tu sĩ ở môn phái giữa, vẫn chưa vì khúc chính phong sở lục. Không biết Phù Đạo huynh làm gì tính toán. Không chết tuyệt a, cũng khá tốt. Phù Đạo Sơn nhân gặm một ngụm đùi gà, ăn đến mùi ngon, cũng nhìn về phía trước kiến sầu thân ảnh. Một khi đã như vậy, liền từ Giang Linh cùng Thương Liếu Phàm hai người bên trong tuyển một cái, trở thành ngày sau Tiễn Trúc phái trưởng môn đi. Lao quái ý của ngươi như thế nào? Rất tốt. Đây cũng là duy nhất còn tính tin tức tốt sự. Sát diệt nhân ra tinh nhuệ lực lượng, lại tùy tiện chọn cái chính mình xem đến thuận mắt đương trưởng môn. Giam ba câu chi gian, chặt đứt gần trăm tu sĩ sinh tử, định rồi một môn phái tương lai. Hoành Hư chân nhân trung quy không có phản đối, chỉ nhéo đùi gà, đem hai tay một bối, đốn hiện ra một loại bệ nghệ thiên hạ khí khái tới. Giờ này khắc này, giết chóc dấu vết đã biến mất không thấy. Chư thiên đại điện phía trên, Côn Ngô Hoành Hư chân nhân cùng Nhai Sơn Phù Đạo Sơn nhân sóng vai mà đứng, trung vực hai đại tông môn chi ngón tay cái lãnh tụ, không hề ngôn ngữ, chỉ đem ánh mắt đầu hướng nơi xa. Bắt giác một người đài phía trên, tám căn thông thiên trụ đâm vào trời cao. Giờ khắc này, Kiến Sầu đã đứng ở cuối cùng một mảnh bậc thang bên cạnh, chỉ cần một bước, liền có thể bước lên một người đài. Trở thành, này 10 năm tới tân đồng lứa tu sĩ bên trong đệ nhất. Cho dù toàn bộ biển mây quảng trường phía trên, vô số người đầu góc còn không thanh tỉnh, đám chìm ở mới vừa rồi Phù Đạo Sơn nhân kinh thiên động địa, động một chút giết người chấn động bên trong, nhưng theo Hoành Hư Phù Đạo hai người đều hướng về một người đài nhìn lại, ánh mắt mọi người, cũng đi theo rừng ở Kiến Sầu trên người. Mọi người chỉ có thể thấy nàng mơ hồ thân ảnh, như là phải vì này thông thiên trên đường quang mang sở nuốt hết. Không có người biết, Kiến Sầu vì cái gì bỗng nhiên dừng lại. Ngay cả nàng chính mình, ở một lần nữa dừng lại bước chân giờ khắc này, cũng không khỏi hỏi vừa hỏi chính mình. Vì cái gì? Có lẽ là bởi vì giờ khắc này, nàng đã đứng ở trời cao cuối, có lẽ là bởi vì, giờ khắc này nàng khoảng cách thành công chỉ có một bước, cho nên có vẻ phá lệ không chân thật. Trước mặt một người đài bộ dáng, đã hoàn toàn hiện ra ở nàng trước mắt. Bắt giác đài cao, mỗi cái góc đều lập một cây thông thiên của đá, mặt trên tuyên khắc một cái lại một người tên. Một người đài mặt bàn phía trên, chính là thô lệ thạch chất, mặt ngoài điêu khắc một cái lại một cái thượng cổ đồ văn, tối nghĩa khó có thể phân biệt, mơ hồ có thể nhìn ra tựa hồ tự thành một tòa trận pháp, hơn nữa không ngừng có linh quang lưu chuyển này thượng. Chỉ là ở lưu động đến tây nam nào đó góc là lúc, liền sẽ bị một đạo kim quang chặn. Nay liền hẳn là Hoành Hư chân nhân lúc trước cấm đoán phù uy lực. Lặng lặng mà đứng ở một người trước đài, trời cao bên trong lạnh thấu xương phong, thổi đến nàng quần áo góc áo đong đưa, có phần phật tiếng vang. Như nhau nàng giờ phút này quay cuồng nỗi lòng. Một khắc, 119 giai. Nàng đi bước một đi tới, trong óc bên trong không ngừng hiện lên, là nàng từ nhân gian cô đảo đến thập cửu châu hết thể trải qua. Dã rời ngọn đèn dầu giống nhau, đèn kéo quân giống nhau, dây lát quang diệm giống nhau. Cuối cùng một bước, xem như kết thúc, vẫn là tân bắt đầu. Kiến Sầu đã không có càng nhiều thời giờ, đi tự hỏi càng nhiều. Chân trời ánh nắng chiều, chính là tiễn trúc phái gần trăm người máu tươi nhiễm liền, một mảnh huyết hồng. Thông thiên lộ cuối, kim quang lộng lẫy. Một người đài cao cao huyền phù tại đây trời cao cuối, Kiến Sầu vì thế nhớ tới đệ tam thí cái kia Kiến Sầu. Nàng ngẩng đầu lên, phảng phất thấy cái kia nàng, liền đứng ở một người đài phía trên, chờ đợi chính mình. Người khác tìm tiên đi, nàng truy tương lai hành. Vì thế hết thảy mê trướng, ầm ầm rách nát. Nâng bước ngay mắt, trong óc bên trong lập lòe sở hữu đều tan thành mây khói, Kiến Sầu một bước vượt qua hư không, đi vào một người trên đài. Giờ khắc này, nàng đã là vượt qua không trung đỉnh điểm, như là xuyên phá vách ngăn. Túi đầu nhìn lại, không trung ở nàng dưới chân, có bốn lượn độ cung, vạn dặm núi sông cũng như quyển trục giống nhau cùng nổi lên eo lưng, ngay cả nơi xa Tây Hải, kia cùng thiên tương tiếp một đường, cũng biến thành một cái mượt mà đường cong. Thế giới, chợt thay đổi bộ dáng. Ngẩng đầu ngước nhìn, lại là một mảnh mơ hồ. Nhưng mà liền ở nàng ngửa đầu này trong nháy mắt, lại có một cổ tang thương mênh mông chi khí, ập vào trước mặt, như là một cái lớn hơn nữa thế giới mở ra đôi tay, đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Cực kỳ huyền ảo cảm giác, làm Kiến Sầu vô pháp ngôn ngữ. Giờ khắc này, nàng đã là đứng ở khung đỉnh ở ngoài. Ông! Ở nàng này một bước rơi xuống nháy mắt, một đạo linh quang từ nàng chỗ đặt chân chấn động khai đi. Trung quanh bắt giác thông thiên trụ cơ hồ đồng thời đã chịu này một đạo linh quang chấn động. Lại có vù vù tiếng động từ thông thiên cột đá phía trên phát ra, truyền khắp không trung cùng khắp nơi, cũng truyền tới đỉnh đầu kia không biết tên trong thế giới, giống như tiên nhạc chấn minh, gột rửa đi nhân tâm sở hữu ô trọc. Linh quang bò lên trên cột đá, như là kim chạm bạc giống nhau, bàn thành hai cái cổ sơ tự phủ, lại chợt lóe rồi biến mất. Một đạo kỳ diệu tâm thần liên hệ, một chút xuất hiện ở Kiến Sầu trong óc bên trong. Nàng tuy rằng đã nhìn không thấy này hai chữ phủ, thậm chí vô pháp ở cột đá phía trên tìm được chúng nó. Lại có thể bằng vào này một đạo tâm thần liên hệ, phát hiện nó du tẩu tại đây một tòa tiếp sân thượng phía trên, như là nghịch ngợm tiểu ngư. Ngẫu nhiên, còn sẽ đụng tới mặt khác cùng loại hơi thở. Mỗi một cái bước lên một người đài tu sĩ, có lẽ đều sẽ đạt được như vậy một quả ấn phủ. Này ấn phủ, liền hẳn là tên nàng. Theo này ấn phủ du tẩu mà làm Kiến Sầu cảm ứng được mặt khác cùng loại hơi thở, liền hẳn là những người khác tên họ. Này một người đài, thế nhưng như là một tòa vật còn sống. Một niệm tập này, Kiến Sầu dưới chân lập tức gầm ầm chấn động lên. Một tòa tiểu thạch đài, ở kia hai cái cổ sơ tự phù biến mất đồng thời, thế nhưng từ một người đài ở giữa, xoay tròn mà ra. Thạch đài chung quanh thủ sẵn một cái lại một cái xích hồng sắc xiềng xích, ở thạch đài xoay tròn bay lên quá trình bên trong, phát ra loảng xoảng tiếng vang. Toàn bộ một người trên đài, đống nhiên quang hoa đại phóng. Phía dưới mọi người tầm nhìn, tám căn thông thiên trụ toàn bộ phát ra trước lượng quang mang, bao phủ hơn phân nửa cái vòng trời, lượng như ban ngày. Kiến Sầu mơ hồ thân ảnh, liền đứng ở kia thạch đài phía trước. Giải binh đài. Một người trên đài tẫn giải binh. Ba cái cổ chữ Triện Tuyên khắc ở kia thạch đài phía trên, đều có một cổ cổ sơ chi khí. Thạch đài cũng không tinh xảo, ngay cả phía trên trước mắt hoa văn, cũng mang theo một loại gần như nguyên thủy hơi thở. Thượng có một khối thô giáp khe lõm, tựa hồ chuyên cùng đã đến phía trên đặt binh khí chi dùng. Kiến Sầu ánh mắt dừng ở kia ba chữ thượng, tự nhiên sẽ hiểu này ý. Nhân gian cô đảo bình minh ba cánh thậm chí vương công đại thần, vào cung gặp mặt là lúc, tất ở cửa cung ngoại giải binh. Nay một người trên đài, thế nhưng cũng muốn tu sĩ giải binh. Khẽ cau mày, nàng ngược lại tò mò lên, một người đài, rốt cuộc ra sao lai lịch, lại bằng nào dám lệnh người tới tận giải binh. Chỉ chần chờ một lát, ngón tay như cũ hướng giữa mày nhấn một cái. Tổ khiếu bên trong, một đường quang mang trào ra, một lát sau, dịu quỷ đã ở Kiến Sầu trong tay. Nàng cầm dịu. Đi vào này giải binh trước đài, chậm rãi đem dịu quỷ đặt ở khe lõm bên trong. Giang giác. Cơ hồ liền ở dịu quỷ để vào trong nháy mắt, toàn bộ giải binh đài thế nhưng ao hãm đi xuống một khối, chính vừa lúc đem dịu quỷ tạp ở trong đó. Kiến Sầu trong lòng thất kinh, cơ hồ liền ở đồng thời, mãnh liệt cường quang, từ dịu quỷ phía trên phát ra, giải binh đài điên cuồng xoay tròn lên, một đạo đen nhánh cột sáng bao phủ Kiến Sầu, phóng lên cao, như diều gặp gió. Vâng. Thật lớn cột sáng một chút phá tan đỉnh đầu kia một mảnh mơ hồ. Như là ở màn trời phía trên tích một giọt nùng mặc, lấy này cột sáng xông lên chỗ vì trung tâm, toàn bộ không trung nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng tối sầm đi xuống. Từ ngày mà đêm, Kiến Sầu liền đứng ở này một mảnh nhất nùng đêm tạo thành ô quang trung, đứng ở này cao hơn trời cao một người trên đài, đứng ở một mảnh lớn hơn nữa thế giới giữa, ngẩng đầu nhìn lại. Vì thế, một mảnh lộng lẫy ngân hà, liền lấy một loại ngang nhiên mà không dung cự tuyệt chi thế, ầm ầm đâm nhập nàng đáy mắt. Đó là vô tận hư không, có thâm ám nhan sắc, thật lớn hàng tinh ở xa xôi ngân hà chỗ sâu trong thiêu đốt, một cái sao trời, hàng hà sa số, rơi rụng ở trên hư không các góc, ấn đã định quỹ đạo vận chuyển, cấu thành bàng bạc tinh vân. Ngẫu nhiên có một đoàn quang diễm nổ tung, liền hình thành vô tận lốc xoáy, cắn nuốt rất quanh mình hết thể sao trời. Nàng mắt chỗ thấy, lại là diện tích rộng lớn vô ngần vũ trụ. Nay trong nháy mắt, nàng đứng ở này một mảnh liệt liệt cột sáng, tóc đen loạn vũ, che trên mặt nàng gần như mê say biểu tình. Màn đêm dưới, toàn bộ sao trời trước nay chưa từng có quá sáng ngời. Trung vực vô số tu sĩ, cơ hồ đều vào giờ phút này, dừng chính mình ở làm hết thể sự tình, ngửa đầu nhìn lại, đồng thời chứng kiến này gần như thần tích một màn. Mở mang thập cửu châu đại địa phía trên, càng có đông đảo đại năng tu sĩ, mở phủ đầy bụi đã lâu hai mắt. Tây Hải quảng trường phía trên, cũng có vô số lên đường tu sĩ, ở hoảng sợ chung dừng lại bước chân, đem đầu nâng lên, nhìn chăm chú vào đêm đó không bên trong xoay tròn. Trăm tỷ sao trời. Một bộ thêu văn tinh xảo áo bào trắng, trên mặt nhiều vài phần tái nhợt chi sắc, quanh thân tỏa khắp một cổ thảo dược kham khổ chi vị. Lục Hương Lanh cũng nhìn kia vô tận bầu trời đêm, bên môi rốt cuộc treo vài phần mỉm cười. Phùng Ly liền đứng ở nàng bên cạnh, trên mặt lại treo vài phần mất mát, Kiến Sầu sư tỷ được đệ nhất. Lục Hương Lánh gật gật đầu, lại không ngôn ngữ. Nàng hồi tưởng khởi ngày gần đây tới trải qua đủ loại, nỗi lòng hơi hơi phập phồng, lại rất mau lại bình tĩnh xuống dưới. Có thể được sư môn phù hộ, dốc hết sức đem việc này áp xuống, tóm lại chưa từng đúc thành không thể vãn hồi đại sai, nàng như cũ là Bạch Nguyệt Cốc dược nữ, đã là vận hạnh. Đến nỗi một người đài, có thể được thấy Kiến Sầu bước lên, nàng cũng có thể thỏa mãn. Ở mọi người nhìn chăm chú dưới, kia một đạo đen nhánh cột sáng thực mau kết lực, ở đem cuối cùng một mảnh ố quang đưa vào trời cao lúc sau, liền dần dần tiêu tán. Toàn bộ vòng trời, một lần nữa đại phóng quang minh. Xanh thẳm màn trời, lấy Côn Ngô vì trung tâm, chậm rãi lấp đầy toàn bộ bầu trời đêm, vì thế toàn bộ trung vực lại từ đêm mà ngày. Lộng lẫy sao trời, mất đi ở sán lạn ánh mặt trời bên trong, rốt cuộc khó tìm tung tích. Cho đến lúc này, quảng trường phía trên, mới sôi trào khởi vô số nghị luận tiếng động. Thiên, vừa rồi đó là cái gì? Một người đài. Là một người đài. Đăng lâm một người đài giả, Nhai Sơn Kiến Sầu. Trung quy vẫn là làm Nhai Sơn trích đến khối thủ. Dị tượng A. Nghe này cơ hồ muốn ném đi toàn bộ quảng trường ồn ào thanh âm, Lục Hương Lành ánh mắt chi gian chỉ hiện lên một chút khó được ôn hòa, chậm rãi hướng tới quảng trường phía trên vài tòa truyền tống đại trận bước vào. Chỉ là mới đi rồi hai bước, nàng liền một chút dừng lại bước chân, hơi hơi nhíu mày, thân chịu trọng thương người. Chính phía trước một tòa truyền tống trận, một người nam tử, tựa hồ đã đứng có trong chốc lát. Hắn ăn mặc một thân mặc màu xanh lá trường bào, lây dính một chút khô cạn máu tươi, giống như chật vật đến cực điểm, cố tình mặt mày chi gian nhất phái bình tĩnh, cất giấu vài phần phong độ trí thức, thong dong bên trong còn mơ hồ mấy phần nho nhã. Hồ sâu dường như đồng tử chỗ sâu trong, kết nhợt nhạt một tầng miếng băng mỏng, cho người ta một loại xa cách cảm giác, môi mỏng nhấp chặt, lại lôi ra một đường lạnh bớt. Bất đồng với chung quanh sở hữu còn ở nhìn chăm chú vào trời cao người, hắn ánh mắt chỉ dừng ở phía trước cao cao chót vót cửu trọng thiên bia phía trên. Tây Hải tanh hàm gió biển, diễn đấu ở chín tòa thiên bia phía trên, năm này tháng nọ, cũng không thể tổn hại nó mảy may. Đệ nhị trọng thiên bia phía trên, đại biểu chính là trúc cơ kỳ đệ nhất nhân. Giờ này khắc này, đã có tân tên họ xuất hiện, đỉnh cao nhất hai chữ đã thay đổi liếu không, ước chừng là Bắc vực chùa tu sĩ. Tạ bất thần ba chữ. Giờ phút này đã bị áp tới rồi vị thứ ba. Này vốn không phải cái gì hiếm lạ sự. Rốt cuộc, ở hắn đột phá kim đan lúc sau, liền nên có người sau tới tại đây thiên bia phía trên dấu vết hạ chính mình tên họ, chỉ là. Hắn ánh mắt, dừng ở Tạ bất thần cùng Liêu không hai cái tên họ trung gian. Cùng tên. Vẫn là một người. Kiến Sầu. Đầu lưỡi nhẹ nhàng một quyển, gần như lưu luyến hai chữ, liền nhẹ nhàng từ hắn trong miệng tràn ra. Đứng ở này cửu trọng thiên bia phía trước. Đứng ở này quen thuộc tên dưới, Tạ bất thần dương mắt nhìn, ánh mắt hơi hơi chớp động, đôi mắt chỗ sâu nhất, lại là một mảnh tối nghĩa bình tĩnh. Hoàng hôn tây trầm, sán lạn ánh nắng chiều rơi vào rộng lớn Tây Hải. Ở đời sau ghi lại bên trong, đây là đáng giá thập cửu châu ghi khắc một hồi chiều hôm. Một ngày này, khúc chính phong phản bội ra Nhai Sơn tin tức, truyền khắp tu giới. Một ngày này, Nhai Sơn Kiến Sầu đánh bại đồng hành 118 người, trở thành lần này tiểu hội chi khôi thủ. Phù Đạo Sơn Nhân dùng tiễn trúc phái gần trăm tu sĩ máu tươi, vì nàng phô bình thông thiên chi lộ. Hoành Hư Chân Nhân huy tay háo khởi phong làm ánh nắng chiều, thành nàng đăng lâm một người đài khi chân trời nhất sáng lạn một mạt sắc thái. Một ngày này, trung vực ngày đêm biến ảo, ngân hà treo ngược. Một ngày này, mất tích đã lâu Hoành Hư Chân Nhân dưới tòa thứ 13 chân truyền đệ tử Tạ Bất Thần, rốt cuộc trở về. 164 chương 164 phù hoa sau. Thịnh hội tán sau, Côn Lô Trọng Phong đều bị thấp thoáng nhập một mảnh tú sát giữa. Náo nhiệt pháo hoa khí chút hết, rốt cuộc hiện ra vài phần tiên gia phúc địa thanh lũ tới. Lao thụ nấn ná ở trên vênh đá núi thượng, ngẫu nhiên có thác nước huyền hạ, lại tại đây một mảnh thanh tịnh, thêm vài phần động tĩnh, ngược lại có vẻ càng thêm thanh lũ lên. Kiến Sầu một đường nhìn nói chung cảnh vật đi tới, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh yên lặng. Đã nhiều ngày tới, nàng cùng với dư mấy người giống nhau, đều ở tại Côn Ngô an bài chỗ ở, dốc lòng tu luyện. Nguyên bản nàng đó là ở tiểu hội tỉ thí quá trình bên trong đột phá cảnh giới, kết thành kim đan, nhưng vẫn không có thời gian đi củng cố cảnh giới, hiện giờ có thời gian nhất nhất sửa sang lại lên, chiến đấu bên trong hiểu được cùng một người trên đài kia trong nháy mắt chứng kiến, tất cả sáng tỏ với tâm. Tuy chỉ có mấy ngày tu luyện, tu vi chẳng những củng cố xuống dưới, càng có nhảy vọt tiến bộ. Nàng tiến lên là lúc, nện bước trầm ổn, trên mặt cũng là một mảnh bình tĩnh, cố tình có thể làm người cảm giác ra cái loại này mơ hồ mũi nhọn tới, tựa một thanh thời khắc chờ đợi ra khỏi vỏ bảo kiếm. Mặc dù là không nói một lời mà từ nói chung đi qua, cũng sẽ dẫn tới bên đường Côn Ngô đệ tử ghé mắt. Không ít người sẽ dừng lại, cung kính mà gọi thượng một tiếng đại sư bá, lại tiếp tục hướng về phía trước đi. Kiến Sầu bởi vậy tới xem, chỉ cảm thấy Côn Ngô Nhai Sơn quan hệ, đích xác xem như không tồi. Theo bậc thang mà thượng, thực mau Kiến Sầu liền thấy phía trước đại điện. Hoành Hư Chân Nhân dưới tòa đệ tam chân truyền đệ tử Ngô Đoan, xa xa thấy nàng, liền đón lại đây, cười nói, đại sư tỷ tới. Giờ phút này sư tôn cùng phù đạo trưởng lao đang ở trong điện cùng tiễn trúc phái hai vị đệ tử nói chuyện, chỉ sợ mọi người còn phải đợi thượng trong chốc lát. Kiến Sầu ngẩng đầu hướng tới một con hạc trong điện nhìn thoáng qua, nhưng thấy trong điện xác có vài đạo xước xước thân ảnh. Ngoài điện cũng có vài đạo thân ảnh sử, người cũng đều là Kiến Sầu quen biết. Hạ Hầu Xá như cũ một bộ không giỏi giao tiếp với người khác gương mặt, đứng ở bên cạnh, nhìn thấy Kiến Sầu tới, liền sườn hạ đôi mắt, nhìn thoáng qua. Như Hoa công tử hôm nay trong tay cầm một phen cây quạt nhỏ, ước chừng là Côn Ngô như vậy phái dung không giới hắn bên người kia tám yêu xảo thị nữ, cũng không chấp nhận được hắn ở Côn Ngô phía trên còn nâng kia buồn hoa tới tới lui lui, cho nên hôm nay Như Hoa công tử chỉ chính mình đứng ở bên kia. Bất quá, dù vậy, hắn nhìn thấy Kiến Sầu, cũng lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười. Khương Vấn Triều còn lại là nhàn nhạt một gật đầu. Mặt khác hai cái liền đơn giản nhiều, một cái là Tả Lưu, trong tay phủng kia làm ra sổ ghi chép, gặm chính mình ngón tay, trong mày. Tựa hồ đang ở tự hỏi cái gì nan giải vấn đề. Mặc dù là hiện tại Kiến Sầu tới, hắn thế nhưng cũng ít kiến giải không có chú ý tới. Kiến Sầu trong lòng nói một tiếng hảo, tốt nhất vĩnh viễn nhìn không thấy chính mình. Tiểu Kim liền không giống nhau, phùng dưa hấu chính răng rắc một mảnh dày đặc động tĩnh, nghe thấy Kiến Sầu tới, hắn vội vàng vừa nhấc mắt, cũng kêu một tiếng, Kiến Sầu sư tỷ. Kiến Sầu chiều cười hắn một chút, chớp chớp mắt, lại nhìn thoáng qua phía trước một con hạc điện. Tiểu Kim lập tức tỉnh ngộ lại đây. Vội vàng bưng kín miệng mình, sợ xảo đến bên trong. Kiến Sầu tắc cùng Ngô Đoan cùng một lần nữa đi đến điện tiền đi. Nơi này đều là tiến vào đệ tam thí người, chắc là có chuyện gì muốn nói. Côn Ngô để lại thời gian cấp mọi người tu chỉnh, liêu đến thời gian không sai biệt lắm, liền phái người tới thỉnh, đi một con hạt điện. Tiểu hội ngày đó, Phù Đạo Sơn Nhân Hoàng Thiên giám một phách, đi tiễn trúc phái trúc tâm tiên tử tánh mạng, trung quy vẫn là nhắc lên một hồi hiên nhiên sóng biển. Chỉ là tựa hồ mặc kệ là Phù Đạo Sơn Nhân vẫn là Hoành Hư Chân Nhân, đều cũng không thực để ý người khác cách nói. Kiến Sầu nhìn trong điện, hơi hơi nhíu mi. Ngô Đoan cùng nàng quen biết, lại từng gặp qua nàng ở Cửu Đầu Giang Thượng cùng Chu Thừa Giang kia một hồi mật chiến, tự nhận là giao tình cùng người bình thường bất đồng, cho nên thực dứt khoát mà đứng ở Kiến Sầu bên người. Chú ý tới nàng ánh mắt lúc sau, hắn đệ thấp thanh âm mở miệng, ngày đó khúc sư. Khúc chính phong hủy diệt tiễn trúc phái, cho tam tức thời gian. Tâm địa hảo chút hắn đều để lại tay, cũng không có giết sạch sẽ. Biển mây một trận chiến, người tới toàn xem như trúc tâm tâm phúc, bảo tồn giả không nhiều lắm. Bất quá tính thượng ở bên trong bên ngoài đệ tử, tiễn trúc phái thượng có tam thành đệ tử tánh mạng vô ngu. Kiến Sầu nghe, liền nhìn về phía hắn. Nô Đoan nói, nhất phái không thể vô chủ, đã nhiều ngày tới sư tỷ bế quan tu luyện, hoặc khủng không biết, sư tôn cùng phù đạo trưởng lão đã tuyển định Giang Linh sư muội vì tiễn trúc phái tân nhiệm trưởng môn. Nghe nói Giang Linh sư muội cũng cùng sư tỷ có điều giao thoa. Nói vậy sư tỷ đối nàng phẩm tính càng hiểu biết một ít. Giang Linh. tiễn trúc phái việc, cuối cùng thế nhưng là như vậy cái xử lý phương pháp. Hiện giờ trúc tâm kia một hệ người, chỉ sợ sớm đã thi cốt vô tồn, tiễn trúc phái nội càng không một cái lời nói sự người. Từ phù đạo sơn nhân cùng hành hư chân nhân ra mặt, đem việc này mặt bình, tự nhiên là nhất thích hợp. Đến nỗi này tiếp nhận chức vụ trưởng môn người, kiến sầu thoáng suy tư một phen, nhớ tới ngày xưa ở Nhai Sơn Bạt Kiếm Đài Hạ, Giang Linh hộ vệ Chu Bảo Châu chi tắc vì. Tâm địa lương thiện, cũng tính có mưu lược, dám nói dám làm. Nếu đến một phen rèn luyện, là cái không tồi người được chọn. Nói vậy phù đạo sơn nhân cũng là nhìn chúng nàng điểm này đi. Đến nỗi hoành hư chân nhân là nghĩ như thế nào, kiến sầu cũng không biết. Nô đoan tất nhiên là không hiểu biết giữa tình huống, nghe vậy gật gật đầu, chính cười, muốn hỏi lại cái gì, chợt nghe đến trong điện một tiếng đi thôi, lại vừa chuyển đầu, liền thấy kia tiễn trúc phái hai gã đệ tử thân ảnh xuất hiện. Giang Linh hốc mắt từng đỏ, khuôn mặt phía trên có mấy phần tái nhợt, bất qua ánh mắt rất là kiên định. Nàng ăn mặc một thân tô y y, đôi tay phủng tiễn trúc phái trưởng môn ấn tín, chậm rãi đi ra. Dương mắt thấy kiến sầu, liền cong người, kiến sầu sư tỷ. Nàng phía sau theo Thương Liễu Phàm, khuôn mặt phía trên cũng là có chút tiểu tụy. Hắc Phong động một hàng, hắn cũng nhận thức ngày xưa dùng tên giả vô sầu kiến sầu, lập tức thấy kiến sầu, cũng là thi lễ, kiến sầu sư tỷ. Này hai người, nghiêm khắc tới tính, kỳ thật tuổi đều không lớn, nhìn khuôn mặt phía trên thượng có vài phần ngây ngô. Hiện giờ trúc tâm tiên tử cũng tiễn trúc phái tầng cao nhất các trưởng lão vừa đi, lại muốn bọn họ khơi mào nhất phái chi gánh nặng, chỉ sợ áp lực cũng không nhỏ. Nghiêm khắc tới tính, này cũng không xem như một kiện hỷ sự. Chỉ là, kiến sầu lược một rũ mắt, khuôn mặt nhàn nhạt, chỉ hư đỡ một phen Giang Linh, nói, giặt sạch cũ mặc, vẽ tân núi sông, tả hữu cũng coi như chuyện tốt một kiện, chúc mừng Giang trưởng môn. Nô đoan nhìn kiến sầu liếc mắt một cái. Giang Linh cũng là ngẩn ra, nhớ tới ngày xưa tới tiễn trúc phái hành động, nhớ tới những cái đó tu luyện bất túc bảo điển cuối cùng lại cái gì cũng không vớt được, liền lòng tin rổ múc nước công giá trảng sư môn trưởng bối. Ngày đó trúc tâm tiên tử mang theo một đám người sát thượng côn nô, muốn thảo cái gọi là công đạo, cũng là tưởng trực tiếp nương khúc chính phong hủy diệt tiễn trúc phái một chuyện, làm phù đạo trưởng lao thanh danh quét rác, như thế không lâu lúc sau tông môn sẽ thượng, liền có thể thuận thế triệt hạ phù đạo trưởng lao chấp pháp trưởng lao vị trí tới, đem Hoàng Thiên giám nắm trong tay. Chỉ là nàng sư tôn sợ như thế nào cũng không thể tưởng được, sẽ có như vậy kết cục. Bên ngoài ồn ào đến loạn sĩ bắt nháo, nhưng Giang Linh trong lòng lại rõ ràng kia nhất ba người rốt cuộc như thế nào, bị chết vô tội vẫn là dư cô. Nghe được kiến sầu lời này, Giang Linh trong lòng cũng không biết rốt cuộc nên thẫn thờ, hay là nên tùng một hơi. Hoành hư chân nhân cùng phù đạo sơn nhân triệu kiến này đệ tam thí phía trên người, chỉ sợ cũng có chuyện, nàng cũng không thật nhiều lưu, chỉ lộ ra cái cực nhạt nhẽo tươi cười tới, đáy mắt còn ẩn giấu vài phần cay chắt nhút nhát sợ sệt. Hiện giờ môn công chính ở thời buổi rối loạn, Giang Linh tân đến chân nhân cùng sơn nhân chi nhậm, cần tốc hồi tiễn trúc phái liệu lý việc vặt, liền bái biệt kiến sầu sư tỷ. Giang trưởng môn bảo trọng. Kiến sầu vừa chắp tay, nhìn theo nàng cùng Thương Liễu Phàm hai người, một trước một sau hạ sơn đạo, chậm rãi không thấy thân ảnh. Nô đoan đứng ở nàng phía sau, có chút cảm thán, ta sao cảm thấy nàng dường như thực ngưỡng mộ ngươi, ngươi lại đối nàng mới lạ đến khách khí. Nàng cố nhiên là người tốt, nhưng ta lại không cùng nàng thực quen biết. Với kiến sầu mà nói, nay bất quá là gặp mặt một lần mà thôi. Huống chi, hiện giờ Nhai Sơn tuy ở mọi người phê bình bên trong, nhưng càng chịu người phê bình chỉ sợ vẫn là nàng cùng Thương Liễu Phàm hai người. Biển mây phía trên, cô đơn hai người bọn họ lông tóc không tổn hao gì, hiện giờ lại lãnh trưởng môn trọng trách trở về, chỉ sợ tiễn trúc phái nội còn sẽ có người không phục. Nàng ngưỡng mộ ta lại cần thiết kính nàng hiện giờ đã là nhất phái trưởng môn. Tiễn trúc phái nội bảo tồn người, lấy tâm tư thuần khiết người chiếm đa số. Chỉ là chỉ sợ cũng có không ít tham sống sợ chết chi tiểu nhân, này đám người quán sẽ ở môn phái trong vòng quay phá. Côn Ngô Nhai Sơn hai đại ngón tay cái nhậm tiễn trúc phái trưởng môn chỉ sợ sẽ không có người ta nói cái gì, chi tiết vấn đề lại liền chưa chắc. Kiến sầu này một phen suy xét, lại có chính mình đạo lý. Nô đoan lúc trước vẫn chưa nghĩ vậy sao nhiều. Thân là Nhai Sơn Côn Ngô hai phái chi đệ tử, mặc kệ hành đến trung vực chỗ nào, chỉ sợ đều là làm người sợ kính ngưỡng. Nếu Nô đoan là kiến sầu, Giang Linh ra tới là lúc xưng kiến sầu sư tỷ, hắn cũng chỉ sẽ hồi một câu Giang Linh sư muội. Lại sẽ không ý thức được đối phương thân phận đã biến thành nhất phái trưởng môn. Ánh mắt một lần nữa trở xuống kiến sầu trên mặt, nô đoan bỗng nhiên nhớ tới ngày xưa ở Tây Hải Đại Mộng Tiểu Thượng gặp được khi, kiến sầu còn chỉ là một cái cùng khúc chính phong đồng hành Nhai Sơn môn hạ, cũng không như thế nào dẫn người chú ý. Nhưng hôm nay đứng ở này một con hạc địa tiền, lời nói chi gian lại đã là tuệ quang bính hiện. Thất khiếu linh lung tâm, suy nghĩ chu toàn, tinh tế tỉ mỉ, càng có một người đài một người vinh quang trong người. Nàng sớm là cái danh xứng với thực Nhai Sơn đại sư tỷ. Bên cạnh Như Hoa công tử lại là tấm tắc cảm thán lên, thật là cái lanh tâm máu lạnh nữ nhân à, nhân ra một đóa tiểu hoa, ngươi cũng không chịu mến vài phần. Tiểu hoa. Kiến Sầu lạnh lạnh nhìn hắn kia thêu mãn phồn hoa quần áo liếc mắt một cái, hắn ở chỉ chính hắn sao? Nô Đoan, dẫn bọn hắn nhập điện đi. Đang ở bên ngoài vài người mắt thấy liền phải mạch nước ngầm mãnh liệt thời điểm, trong điện truyền ra Hoành Hư chân nhân bình thản thanh âm. Ngoài điện mấy người lập tức nghiêm nghị. Mắt thấy Tả Lưu còn đắm chìm ở hắn kia tiểu sổ ghi chép bên trong, vẻ mặt suy tư bộ dáng, Tiểu Kim vội vàng một giò thọc qua đi, đi lạp. Tả Lưu lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng thu đồ vật, đi theo cùng nhau đi vào. Nô Đoan ở phía trước, khoát tay trước dẫn mọi người nhập điện. Nay điện ở Côn Ngô Sơn đỉnh tối cao chỗ, từ trước đến nay là Côn Ngô mọi người ngày thường nghị sự đại điện, mới vừa vào điện tới gần cửa địa phương liền có đồng đỉnh một tòa, hướng nội đi đó là sáng đến độ có thể soi bóng người hắc thạch mặt đất. Tuyên khắc một đạo lại một đạo hoa văn, tám chỉ tiên hạc hàm cây đèn, nhẹ nhàng lập với đại điện hai sườn. Điện thượng phù đạo sơn nhân cùng Hoành Hư chân nhân sóng vai mà đứng, nhìn chăm chú vào vừa mới tiến vào mọi người. Bái kiến sư tôn, phù đạo trưởng lão. Nô Đoan khi trước hành lễ. Hắn phía sau, Kiến Sầu, Hạ Hầu Xá, Như Hoa công tử, Khương Vấn Triều, Tả Lưu, Tiểu Kim sáu người, cũng không mình hành lễ, bái kiến Hoành Hư chân nhân, phù đạo trưởng lão. Đều xin đứng lên đi. Hoành Hư chân nhân liếc mắt một cái đảo qua đi, này sáu người đều là năm nay tiểu hội vào đệ tam thi anh tài, chỉ là giữa lại không một người đến từ Côn Ngô. Hắn hơi hơi mỉm cười, lần này tiểu hội, ngươi sáu người biểu hiện thượng giai, tu vi ở cùng thế hệ người bên trong cũng thuộc chắc tuyệt. Hôm nay triệu tập ngươi chờ tiền đến, chỉ vì nói thanh phong ám ẩn giới một chuyện. Mấy năm trước, phong ma kiếm phái tu sĩ qua biển mà đi khi, từng ở nhân gian cô đảo Lâm Hải một tòa thanh phong ám trung, phát hiện đại năng tu sĩ sở lưu chi ẩn giới. Ta trung vực trước sau phái tam sóng tu sĩ đi vào, đều không công mà phản. Hoành Hư chân nhân đem ẩn giới việc, từ từ nói tới. Gần nhất một lần, chính là ta Côn Ngô Nhai Sơn hai phái, phái phù đạo sơn nhân dưới tòa đệ tử Khúc Chính Phong, ta dưới tòa đệ tử Tạ Bất Thần, một giả Nguyên Anh Kỳ, một giả Trúc Cơ Kỳ, cộng tham ẩn giới. Chuyện này, Kiến Sầu là rõ ràng. Chỉ là hiện giờ Khúc Chính Phong phản bội ra Nhai Sơn, lại là nàng chưa từng đoán trước đến. Không thể phủ nhận, lại lần nữa nghe thấy người nhắc tới tên này. Nàng đấy lòng sinh ra vài phần kỳ quái cảm giác tới, lúc trước Quy Hạc tỉnh bên, nàng thu được kia phủ du gửi thư khi, Khúc Chính Phong từng luôn cái gì là chính, cái gì lại là tà, hiện giờ xem như ứng nghiệm. Phù đạo sơn nhân đứng ở bên cạnh, nghe Hoành Hư này bằng phẳng gần như không có dao động thanh âm, nhàm chán mà đánh cánh áp. Chỉ cần từ trên người hắn, là nửa điểm nhìn không ra Khúc Chính Phong phản bội ra Nhai Sơn đối hắn có cái gì ảnh hưởng. Chỉ là ở Hoành Hư chân nhân tiếp theo câu nói xuất khẩu lúc sau. Hắn liền phiên cái khinh thường xem thường. Hoành Hư chân nhân nói, không nghĩ Khúc Chính Phong sinh ra sớm ma tâm, với ẩn giới trung tính kế ta dưới tòa đệ tử, trí này thân bị trọng thương, mà ẩn giới cũng vì này hư hao, hiện giờ chỉ có thể thừa nhận kim đan kỳ tu sĩ chi huy áp. Tiễn trúc phái ở ẩn giới bên trong thăm đến cửu khúc hà đồ bí mật, hiện giờ tra biến này tông môn, cũng không từng tìm đến hà đồ tung tích, chỉ sợ đã rơi vào Khúc Chính Phong trong tay. Ở ẩn giới nội, Khúc Chính Phong thế tất cũng thăm được cái gì bí mật. Mới có thể làm ra bực này phản nghịch việc. Cửu Khúc Hà Đồ, ở Tiễn Trúc phái Trúc Tâm Tiên Tử ở biển mây quảng trường phía trên nói ra này tồn tại thời điểm, liền chú định vật ấy đem ở trung vực nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ. Người mang Hà Đồ, phản bội ra Nhai Sơn. Này một vị khúc sư đệ tương lai nhật tử nhưng không hảo quá. Kiến Sầu nhàn nhạt mà nghĩ, trên mặt lại còn nhất phái bình tĩnh, nói đến nơi đây, nàng đã đại khái minh bạch Hoành Hư chân nhân triệu tập bọn họ tới đây nguyên nhân. Quả nhiên, Hoành Hư chân nhân hơi hơi mỉm cười. Liền mở miệng nói, trừ bỏ ngươi chờ sáu người ngoại, ta dưới tòa đệ tử Tạ Bất Thần đã kết đan, cũng Bạch Nguyệt Cốc Lục Hương Lánh hai người, hiện giờ đã ở hồi Côn Ngô Chi Đạo Trung. Hôm nay triệu chư vị tới, chỉ vì phái chư vị tìm tòi thanh phong ám ẩn giới. Đại ta dưới tòa đệ tử trở về, hắn từng nhập ẩn giới, đem vì ngươi chờ dẫn đường, cũng hảo đánh tan bên đường nguy hiểm, quyền cho là ngươi chờ tiểu hội lúc sau rèn luyện đi. Nay trong nháy mắt, Kiến Sầu trên người lăn lưu máu tươi, đồng nhiên ngừng như vậy một cái chớp mắt. Nàng ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy Hoành Hư chân nhân bình thản biểu tình, không có nửa điểm khác thường. 165 chương 165 áo tơi giang thượng nhân. Một con hạc trong điện, đống nhiên an tĩnh trong chốc lát. Tạ Bất Thần, tên này mọi người đều từng nghe quá, chính là Côn Ngô 10 ngày trúc cơ thiên tài, hơn nữa chỉ ở trúc cơ 3 ngày lúc sau liền trở thành thập cửu châu trúc cơ kỳ trung chiến lược đệ nhất người, đã hoàn toàn không chỉ là thiên tài hai chữ có thể hình dung. Chí Lâm Tẩu từng đem hắn xếp hạng đoạt giải quán quân một người đài đại đứng đầu giữa, chỉ là lần này tiểu hội, người này vẫn chưa có thể tham gia. Nhớ rõ lúc ấy Tạ Bất Thần chưa từng xuất hiện là lúc, còn có không ít người vì này tiếc hận. Chỉ là sau lại tham dự hội nghị chi tu sĩ kỳ chiêu chống chất, các có thiên tài chỗ, trong đó đặc biệt nhai sơn kiến sầu khuất nhục quần hùng nhất chú mục, đảo làm rất nhiều người đem này một vị vắng họp thiên tài vứt chi với sau đầu, chú ý đến thiếu. Chu Thừa Giang chiến lực có bao nhiêu cường? Ở tiểu hội bên trong, bọn họ đã có điều lĩnh giáo. Mới trúc cơ 3 ngày tạ bất thần, liền có thể đánh bại Chu Thừa Giang, trở thành đệ nhị trọng thiên bia đệ nhất. Bọn họ cũng sẽ không cho rằng Chu Thừa Giang quá yếu. Duy nhất giải thích là, Côn Ngô này một vị thiên tài quá cường. Nguyên lai, người này không thể tham gia tiểu hội, chính là bởi vì ở ẩn giới bên trong gặp ngoài ý muốn sao. Chỉ là này ngoài ý muốn, lại cố tình là phù đạo sơn nhân dưới tòa đệ tử Khúc Chính Phong một tay tạo thành. Mọi người như vậy một cân nhắc, đồng nhiên liền ngửi ra vài phần không tầm thường hương vị. Trung vực lấy Côn Ngô nhai sơn vi tôn, nếu muốn khiển mấy người đi dò hỏi ẩn giới, tự nhiên không phải cái gì vấn đề lớn. Lập tức liền đã có người làm quyết định, chỉ là trong tay còn ôm dưa hấu tiểu kim, nửa điểm không cố kỵ nơi này chính là Côn Ngô một con hạt điện, chỉ là trợn tròn mắt, chớp chớp, nhìn đứng ở mặt trên hoành hư chân nhân cùng phù đạo sơn nhân. Ách! Ta! Mở miệng liền nói lắp, tựa hồ cũng là có chút sợ hai đứng ở phía trên hai đại ngón tay cái uy thế. Mọi người ánh mắt một chút liền tiến đến gần, dừng ở trên người hắn. Hoành hư chân nhân lộ ra hơi hơi cảm thấy hứng thú biểu tình tới, nhìn nhưng thật ra rất hiền lành, hỏi, tiểu kim tiểu hữu, nhưng có chuyện gì? Cái kia, nhà ta người còn chờ ta trở về, khả năng không thể đi ẩn giới. Nói xong này một câu, tiểu kim trên mặt tức khắc lộ ra hiếm thấy suy sụp biểu tình, cũng không thực tình nguyện. Không thể cùng đại gia đi ra ngoài lắc lư, hiển nhiên là cái thật lớn tiếc nuối. Tiếp theo Khương Vấn Triều cũng bước ra khỏi hàng, không người nói, khởi bẩm chân nhân, hỏi chiều 30 năm chưa từng về thông linh các, hiện giờ chỉ nghĩ từ Côn Ngô khởi, du lịch trong thiên địa, lại hồi thông linh các nhìn xem. Lần này chỉ sợ cũng không có thể cùng chư vị đạo hữu cùng đi trước Thanh Phong Am ẩn giới. Cái gọi là ẩn giới, chính là ít nhất thứ 8 trọng cảnh giới có giới đại năng tu sĩ, sáng lập ra một phương tiểu thiên địa. Có tu sĩ ở phi thăng phía trước, sẽ đem này giới cùng tự thân liên hệ cắt đứt, đem ẩn giới để lại cho đời sau người làm phúc ấm, cũng có tu sĩ sẽ đem ẩn giới mang đi, tiến vào kia trong truyền thuyết chân tiên chi giới. Đương nhiên, càng nhiều tu sĩ có thể lĩnh ngộ thiên địa quy tắc, tới có giới chi cảnh, lại không cách nào vượt qua thông thiên. Thậm chí mặc dù vượt qua thông thiên cảnh, cũng không thể thành công phi thăng. Cho nên, nay một loại tu sĩ ẩn giới cũng sẽ tùy theo mất mát, trở thành thế giới vô biên nào đó góc. Thanh Phong Am ẩn giới rốt cuộc ra sao lai lịch, mọi người tạm thời không biết. Chỉ là phàm là ẩn giới, trong đó thường thường có các loại trí bảo, đi vào nhưng có cơ duyên vô số, hiện giờ lại có Tiểu Kim cùng Khương Vấn Triều nói không thể đi, kỳ thật cũng coi như là ăn năn một kiện. Tiểu Kim không môn không phái, Khương Vấn Triều 30 năm chưa từng hồi sư môn, đều xem như có lý do. Chỉ là rốt cuộc là thật là giả, liền rất khó nói. Hoành hư chân nhân cũng không miễn cưỡng, trên mặt biểu tình không chút sức mẻ, chỉ nói, một khi đã như vậy, kia tiểu hội bên trong chỉ còn lại có 4 người, hơn nữa bất thần cùng Bạch Nguyệt Cốc Lục Hướng Lãnh, vừa lúc có 6 người. Hắn nhìn về phía kiến sầu chờ 4 người, lại thấy không một người phản bác, trong lòng biết 4 người này là thỏa. Hiện giờ tiểu hội đã kết thúc, nói vậy ở tiểu hội bên trong chư vị các có thể ngộ. Phù đạo huynh sở thiết trí mỗi thử một lần, đều có thâm ý ở bất luận ngươi chờ đi hướng chỗ nào, nhiều tư nghĩ nhiều, tất đương rất có ích lợi. Đã nhiều ngày, liền thỉnh chư vị ở Côn Ngô hảo trụ, chuẩn bị ít ngày nữa đi ra ngoài, ẩn giới bên trong cơ duyên khắp nơi, cũng là khó được cơ hội. Đúng vậy. Mọi người tất cả đều gật đầu lĩnh mệnh. Kiến sầu mai phục đầu tới, lại là nỗi lòng khó bình. Muốn nói sự tình không nhiều lắm, hoành hư chân nhân công đạo sau khi xong, liền lại lệnh Ngô Đoan lánh bọn họ đi ra ngoài. Phù đạo sơn nhân xa xa nhìn kiến sầu thân ảnh liếc mắt một cái, như cũ lưu tại trong điện, còn muốn thương nghị không lâu lúc sau tông môn đại hội, lại đến 300 năm một lần chấp pháp trưởng lao thay phiên là lúc. Trong tay cầm đùi gà, hắn nhịn không được hỏi một câu, ngươi nói cái kia tiểu kim rốt cuộc cái gì địa vị. Hoành hư chân nhân liễm mi, suy tư một lát, nói, tâm tư đơn thuần, từ đầu tới đuôi cũng chỉ sẽ một quyền, nhưng là lực lớn vô cùng, chỉ sợ là nam vực nào đó thế ra con cháu đi. Nay đảo có khả năng. Phù đạo sơn nhân gật gật đầu, cũng không nói. Một con hạc ngoài điện. Nô Đoan dẫn kiến sầu đám người, đã lần lượt đi ra, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng nhìn nhau không nói gì lên. Mấy người này nguyên bản phần lớn xưa nay không quen biết, chính là mượn từ tiểu hội nhận thức, chính cái gọi là không đánh không quen nhau. Chợt có hai người nói chính mình không đi, nhưng thật ra làm người có loại không thích đứng cảm giác. Kiến sầu nhìn nhìn Khương Vân Triều, lại nhìn nhìn Tiểu Kim. Tiểu Kim sờ sờ chính mình đầu, tựa hồ có chút buồn rầu. Hắn nhìn thoáng qua mọi người, thế nhưng từ chính mình trong lòng ngực đào sờ đào sờ, đào lấy ra một con đại dưa hấu tới, trực tiếp đi đến kiến sầu trước mặt, đem dưa hấu hướng nàng trước mặt một đệ. Kiến sầu sư tỷ, quen biết một hồi, đưa ngươi cái dưa hấu ăn đi, nhưng ngọt. Kiến sầu nao nao, nhìn trước mặt này cực đại dưa hấu, nhớ tới tự nhận thức hắn tới nay, hắn luôn là ở ăn, không khỏi lộ ra vài phần ý cười. Vươn tay, nàng đem dưa hấu tiếp được. Chỉ là, hảo châm A. Thấy kiến sầu tiếp, tiểu kim liền hưng phấn lên, dứt khoát mà một người đã phát cái dưa hấu. Khương Vấn Triều, Tả Lưu hai người tính cùng tiểu kim giao hảo, nói thanh tạng, đều tiếp xuống dưới, như hoa công tử tuy là vẻ mặt ghét bỏ, trung quy cũng không cự tuyệt. Chỉ là, ở tiểu kim ôm dưa hấu đi đến hạ hầu xá trước mặt thời điểm, không khí có vi diệu biến hóa. Một thân màu đỏ sậm quần áo, nhan sắc giống như huyết nhiễm, cũng không cùng mọi người đứng chung một chỗ, chỉ một người đứng ở trong một góc, tựa hồ không lớn nguyện ý cùng người bình thường tiếp cận. Hắn giữa mày bên trong kia một đạo vết máu tựa hồ có thâm một chút. Ở tiểu kim đi tới thời điểm, hắn không có gì cảm tình, đôi mắt đó là vừa chuyển, đồng tử chỗ sâu trong màu đỏ hơi hơi sáng một chút, ánh mắt dừng lại ở tiểu kim trên người. Một người một cái dưa hấu, nha, cho ngươi. Phảng phất nửa điểm cũng không nhận thấy được nguy hiểm, tiểu kim ôm dưa hấu để đi ra ngoài. Nay trong nháy mắt, còn lại người chờ toàn bộ không lời nói. Ở bọn họ, bao gồm kiến sầu trong mắt, thân xuyên ra thú đoàn quái, vẻ mặt ánh mặt trời thiên chân tiểu kim, đứng ở hạ hầu xá trước mặt, quả thực giống như là đứng ở mánh hổ sói đói phía trước nào đó vô tri tiểu động vật, nói không chừng ngay sau đó liền phải bị cắn chết. Ngay cả Tả Lưu đều đối tiểu kim tâm sinh đồng tình, này một vị đến từ Phong Ma kiếm phái chủ nhân, thấy thế nào cũng không giống như là thiện cha nhi a, có bao nhiêu dưa hấu ngươi đưa cho chúng ta là được, hà tất xúc kia rủi ro. Kiến sầu cũng một chút nhìn qua đi. Bởi vì ở tiểu hội bên trong số độ giao thủ, nàng đối hạ hầu xá thực lực xem như có chút hiểu biết, bất quá càng bối rối nàng vấn đề ở một cái khác, chỉ là đã nhiều ngày dốc lòng với tu luyện, thật không có ra tới, cũng không cơ hội dò hỏi. Hiện giờ tiểu kim tìm đường chết đem dưa hấu đưa tới hạ hầu xá trước mặt, một chút làm nàng cảm thấy hứng thú. Trước mặt chính là kia thúy gia đại dưa hấu, nhìn qua rất là tươi sáng. Hạ hầu xá rũ mắt nhìn kia dưa hấu liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình, chỉ đem mày hơi hơi ninh một chút, tựa hồ cũng không tưởng phản ứng tiểu kim. Chỉ là ngẩng đầu lên, hắn liền nhìn thấy chung quanh vài người có thể nói giữ kín như bưng biểu tình, kiến sầu cũng là vẻ mặt cân nhắc mà nhìn hắn. Bất quá, ở hắn nhìn qua lúc sau, kiến sầu hồi lấy cười, nói, tương phùng một hồi đó là có duyên. Nhân ra dưa hấu đều đệ lên đây, không thu không hào đi. Ngụ ý, đó là như thế. Cũng không biết đấy lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, hạ hầu xá trung quy vẫn là hai tay ôm qua dưa hấu, đáy mắt một mảnh tối nghĩa, trên mặt lại là không lớn kiên nhẫn bộ dáng. Chỉ là tiểu kim nửa điểm không ngại, ở dưa hấu đưa ra đi lúc sau, quả thực một nhảy ba thước cao. Ha ha ha, trời ạ, ta dưa hấu đưa ra đi. Mọi người vô ngữ. Kiến sầu có một loại đỡ chán xúc động, chỉ cảm thấy đây là không biết nhà ai mau hải tử chạy ra tới. Trung vực thật là cái hảo địa phương, nơi nơi đều là người tốt ta. Ta hảo vui vẻ. Cao hưng phân chấn tiếng gào từ trong miệng hắn phát ra tới. Tiểu kim nhảy bắn, ngẫu nhiên nhảy tới rồi Ngô Đoan trước mặt, thấy hắn hai tay trống trơn, dứt khoát mà cũng đào lấy ra một cái dưa hấu tới, ai gặp thì có phần, cũng cho ngươi một cái. Ngô Đoan có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, ôm cái dưa hấu ở trong ngực, có chút ngây ra. Lúc này hạ hầu xá sắc mặt đã có chút hát trầm hạ tới. Bất quá tiểu kim cũng không phải là có thể quản như vậy nhiều người, hắn đây là muốn đi, cho đại gia sắp chia tay lễ vật. Phía trước đó là thật dài bậc thang, một cái sơn đạo đi thông Côn Ngô Sơn chân. Tiểu kim chỉ đối với mọi người lộ ra đại đại gương mặt tươi cười tới, tám viên bạch nha dưới ánh nắng dưới chói lọi mà, ta đây liền phải về nhà, hoan nên các ngươi về sau tới nhà của ta chơi a. Nói xong, hắn liền trực tiếp thả người nhảy, thế nhưng linh hoạt mà trực tiếp một bước nhảy xuống bậc thang, như là một con linh hoạt con khỉ giống nhau. Ở Côn Ngô bậc thang nhảy nhót, một đường đi xuống. Bên đường nói chung, đều có thể nghe được hắn vui vẻ thanh âm. Đều là rất tốt người a. Bích Sơn thấp thoáng, chiều hôm đêm hợp. Tiểu kim kia ăn mặc ra thú đoàn quái thân ảnh, cũng thực mau biến mất. Kiến sầu xa xa nhìn, ước lượng một ước lượng trong tay dưa hấu, không khỏi nở nụ cười. Khương Vấn Triều trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười, tựa hồ cảm thấy như vậy tâm tư đơn thuần người đã không nhiều lắm. Mắt thấy sắc trời gần, hắn thu dưa hấu lên. Chỉ chiều mọi người vừa chắp tay, tiểu hội một phùng, sơn thủy có duyên, chỉ mong hắn ngày sau sẽ có kỳ. Sau này còn gặp lại. Mọi người cũng sôi nổi chắp tay. Khương Vấn Triều chỉ một cái xoay người, một thân lá phong hồng quần áo phần phật cổ đãng, trong nháy mắt liền đã ngự không dựng lên, hóa thành một đạo hào quang đi xa. Không đồng nhất khi, tia phong màu đỏ hào quang liền ẩn vào Côn Ngô sán lạn ánh nắng chiều giữa, không có tăm hơi. Đứng ở tại chỗ, cũng liền dư lại kiến sầu, Nô Đoan chờ năm người. thế nhưng một chút có vẻ có chút quặn cu é lên. Ly biệt luôn là có vài phần nhẹ nhàng phiên muộn, Kiến Sầu lược cười một chút, chỉ nói, không môn không phái, lại đã quên hỏi hắn ra ở nơi nào, này còn hoan nên chúng ta đi đâu. Tiểu Kim lai lịch, đến nay không ai biết. Cũng có lẽ Chí Lâm Tẩu biết, lại chưa từng ký lục ở một người đài bút ký bên trong. Tại đây, Nô Đoan lại là có vài phần rõ ràng, hắn suy tư một lát, nhìn nhìn trong tay dưa hấu, thế nhưng nói, phi xuất phát từ trung vực tả tam thiên bên trong, hiệu 3000 cũng sẽ không có như vậy tâm tư thuần thiện người, này tu luyện công pháp càng không phải bắc vực tứ tông bên trong tùy ý một tông môn tương ứng, chỉ sợ là từ nam vực ra. Nam vực, Kiến Sầu như mày, lại nhớ lại có quan hệ với thập cửu châu đại địa bên trong nam, bắc, trung, cực bốn vực phân chia. Trung vực phân tả tam thiên cùng hữu 3000. Tả tam thiên vì 3000 tông môn, hữu 3000 còn lại là thập cửu châu có tiếng tán tu tụ tập nơi, minh nhật tinh hải. Tả hữu 3000, cấu thành toàn bộ loạn trung đều có này tự trung vực, tuy thoạt nhìn lại tựa năm bẻ bảy mảng, nhưng cố tình cao thủ xuất hiện lớp lớp. Bắc vực tắc lấy to lớn tông môn nổi danh. To như vậy khu vực nội chỉ chiếm cư âm dương hai tông, Tây Hải chùa, Tuyết vực mật tông bốn cái tông môn, lẫn nhau chi gian ranh giới rõ ràng, nước giếng không phạm nước sông. Bất quá, nơi này đầu cũng có mấy cọc cũ hoán ở. Nghe nói âm dương hai tông chính là cùng ra một mạch, Tây Hải chùa cùng Tuyết vực mật tông cũng có sâu đậm sâu xa, cho nên Bắc vực tứ tông kỳ thật từng là hai cái to lớn tông môn phân liệt ra tới, cùng loại đến nay ngày Tây Hải biên vọng giang lâu cùng vọng hải lâu. Cực vực, địa vị đặc thù, ở thập cửu châu đại địa nhất phương đông, chính là nhật xuất chi địa. Thượng cổ đồn đãi, thập cửu châu đông cực có độ sóc chi sơn, thượng có đại gỗ đào, này khuất bàn 3000 dặm. Này chi gian đông bắc rằng quỷ môn, vạn quỷ sở xuất nhập cũng. Cựu đầu điểu tái quỷ mà về, đó là đi hướng quỷ môn, cực vực dưới, đó là vạn quỷ sở tụ chi âm tào địa phủ. Đến nỗi nam vực, lại có là một loại khác bộ dáng. Nam vực này mà thiên nam, phía đông đó là đông nam man hoang, thời trẻ chính là tà ma ngoại đạo khởi nguyên nơi, giáp giới thập cửu châu hỗn loạn nhất minh nhật tinh hải, vốn chính là một mảnh hỗn loạn, phía tây tắc chiếm cứ vô số đã lâu tu giới thế gia đại tộc, một đám rắc rối khó gỡ. Các có cản tay. Toàn bộ nam vực hỗn loạn trình độ, chỉ ở minh nhật tinh hải dưới. Đó là trung vực thế lực khó có thể đến nơi, tự nhiên cũng có rất nhiều chưa từng nghe thấy tu luyện phương pháp. Tiểu Kim tu luyện công pháp, không ở trung bắc hai vực bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có thể từ nam vực đi tìm. Huống chi, hắn lời nói trong nhà, đã thực minh bạch. Kiến Sầu nghĩ, gật gật đầu, thập cửu châu to lớn, vạn vật đều ở. Giờ phút này nàng, còn chỉ là một lết ngồi đáy giếng đi. Nô Đoan chứng kiến phá quảng. Đối với các nơi phong cảnh đều hiểu biết một ít, nghe đến Kiến Sầu này miệng lưỡi, sơ lược đoán được nàng vài phần ý tưởng, chỉ nói, vạn vật đều ở, đã Kiến Sầu sư tỷ tu luyện 5 tháng dài quá, tự nhiên lãnh hội mọi cách phong cảnh, túng nhật nguyệt biến ảo cũng không vào đến mắt. Lời này lại là khoa trương. Kiến Sầu lãnh hắn hảo ý, cười cười, liền nói, như thế xem ra, muốn duyệt biến thập cửu châu phong cảnh, còn phải nỗ lực tu luyện. Này một sát, Nô Đoan không khỏi bật cười. Hắn chắp tay vì lễ. Tạ sư đệ ngày mai mới hồi, đó là trở về, chỉ sợ sư tôn cũng còn có chuyện muốn công đạo, vài vị còn cần ở Côn Ngô nấn ná 2-3 ngày. Chỗ ở như cũ, nếu có cái gì yêu cầu, chỉ lo truyền tin với ta, hoặc là phân phó chấp sự đệ tử. Mọi người đều nói lời cảm tạ quá, cũng không ở một con hạc điện tiền ở lâu, liền trở về Côn Ngô vì mọi người an bài chỗ ở. Lúc này trừ bỏ phù đạo sơn nhân ở ngoài, vài vị sư đệ phần lớn đã trở về Nhai Sơn. Rốt cuộc khúc chính phong phản bội ra Nhai Sơn không phải việc nhỏ, môn trung các vị đệ tử cũng là hảo một trận chấn động. Ngày xưa khúc chính phong thường đại phù đạo sơn nhân xử lý rất nhiều sự tình, này nhất thời bỏ qua tới, lập tức muốn người trên đỉnh, chỉ sợ một chốc mọi người đều phải vội vượng đầu. Kéo kẹt. Chiều hôm giữa, Kiến Sầu cáo biệt còn lại 3 người, đẩy ra cửa phòng, về tới chính mình phòng trong. Bày biện đơn giản, bàn gỗ chiếc ghế, chỉ so Nhai Sơn nhiều vài phần tinh xảo, chân bàn thượng đều còn có vài đạo khắc hoa hoa văn. Nàng búng tay, bậc lửa bãi ở trên bàn cây đèn. Tối tăm phòng trong, tức khắc sáng ngời một ít. Nhìn này một đầu ngọn đèn dầu, Kiến Sầu có chút hoảng hốt lên, phảng phất chỉ một thoáng này nhà ở liền trở thành nàng ở trong thôn kia một gian nhà ở. Ánh đèn mơ màng, chiếu phòng trống không bốn vách tường, lại không có nửa điểm độ ấm. Nàng nháy mắt, một cái hoàng thần, quanh mình ảo giác lại lập tức biến mất. Nhà ở biến thành vốn dĩ bộ dáng. Giơ tay lên, Kiến Sầu xoa xoa chính mình giữa mày. Tựa hồ muốn đem trong óc bên trong nân ná sát ý loại bỏ, lại chung quy không có gì hiệu quả. Mày nhữ mấy nhăn, nàng đi qua đi, vẫn là ngồi xếp bằng ngồi xuống phòng ở giữa đệm hương bổ phía trên. Hai tay mở ra, nhéo cái thủ quyết, gác ở trên đầu gối, tùy ý dưới thân đấu bản sậu ra, thiên địa linh khí tự giữa mày rót vào, nàng hơi hơi sao động tâm, cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Tu luyện không biết thời gian trôi đi. Trong chớp mắt, trăng lên giữa trời, đem ngân huy chiếu vào nàng song cửa sổ, chỉ chốc lát sau, nguyệt lại tiệm nghiêng, tiệm tiểu, vì thế ngân huy cũng bị quanh mình hắc ám nuốt sống một ít, toàn bộ côn ô lâm vào sáng sớm phía trước hắc ám. Yên tĩnh, chỉ có một mảnh thật nhỏ trung thanh, xuyên phá cửa sổ cách, lại quấy nhiều không được người ngủ mơ. Tí tách. Ngoài cửa sổ, dày đặc sương mù, ở phát hoàng phiến lá mặt ngoài ngưng tụ thành thật dày một tầng giọt sương, rốt cuộc hội tụ đến cùng nhau, rơi xuống mà xuống, gõ ở song cửa sổ phía trên. Giờ khắc này, kiến sầu nhân nhắm mắt mà rũ lông mi, đông nhiên run một chút. Một đôi thanh minh đôi mắt nâng lên, nhìn về phía hơi hơi mở ra cửa sổ, núi cao nguyệt tiểu, thu thụ lộ trọng, đúng là một ngày nhất tiến tĩnh, thả sắc trời không rõ sáng sớm. Nàng rũ mắt cân nhắc một lát, rốt cuộc vẫn là từ đệm hương bổ thượng đứng dậy, đã củng cố ở hai trượng bốn thước bảy phần đấu bàn biến mất trên mặt đất phía trên. Đi đến trước cửa, một lần nữa tướng môn kéo ra. Thiên tướng minh, hôm nay cũng nên là tạ bất thần hồi côn ngâu ngày. Nàng nhàn nhạt mà như vậy tưởng tượng, lại phản thân tướng môn mang lên, không tiếng động mà ra sân, theo sơn đạo, một đường hạ côn ngô, xuyên qua côn ngô chủ phong chung quanh kia một mảnh rậm rạp rừng cây. Nước sông thao thao tiếng động, thực mau gần. Đạp đầy đất lá khô, kiến sầu đứng ở bờ sông biên, liếc mắt một cái liền thấy giang thượng kia theo nước sông di động, lại trước sau không như thế nào di động một diệp thuyền con. Ánh mặt trời u ám, mãn giang sương mù dày đặc. Có nhỏ vụn ba quang ở trên mặt sông hơi hơi đong đưa, ngẫu nhiên có du ngư nhảy ra giang mặt tới, phát ra rầm tiếng nước. Nho nhỏ ô đồng thuyền ngừng ở giang tâm bên trong, đôi thuyền hệ cổ xưa lưới đánh cá, thuyền mái chèo tùy ý mà dựa vào lưới đánh cá bên, đầu thuyền tắc phóng ai bảy vặn tám ba lượng cá sọt. Một người ngồi ở đầu thuyền, thân khoác áo tơi, đầu đội đấu lạp, chặn mãn giang sương mù, chỉ là hắn thân hình lại cũng ở sương mù lộ ra vài phần mơ hồ cùng mơ hồ, xem không rõ ràng. Kiến sầu chỉ có thể thấy hắn cầm thon dài cần câu, tựa đang ở trên mặt sông thả câu. Người này phía sau, sinh một lò tân hỏa, phía trên giá một ngụm tiểu nồi, trong nồi thủy đã khai đến cua mắt. Ở kiến sầu hướng tới hắn nhìn lại khoảnh khắc, kia cần câu đống nhiên vừa động, trên mặt sông tức khắc nổi lên một đạo lại một đạo sóng gợn. Con cá thượng câu. Thả câu giả trong thanh âm, mang theo vài phần ý cười, chỉ đem cần câu run lên, liền thấy một cái màu mỡ lương ngư cắn câu, bị hắn từ nước sông bên trong túm ra, một chút xách ở trong tay. Giờ khắc này, kiến sầu rốt cuộc thấy rõ hắn bộ dạng, mặt mày mơ hồ có vài phần quen thuộc. Phó triều sinh buông xuống cần câu, chỉ mang theo một loại gần như hoài niệm miệng lưỡi, hướng tới trên bờ kiến sầu nói, cá ở trong tay, thủy ở trong nồi, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ đợi nấu thượng một chén tiên canh làm khoản đãi. Bạn cũ đã đến. Không bằng lên thuyền một tự. 166 chương 166 hôm nay rút kiếm. Nghe được bạn cũ hai chữ này, kiến sầu liền minh bạch. Tiên lộ 13 trên đảo, kia một thần bí thiếu niên, tự xưng vì phù du biến thành, sau ở Tây Hải phía trên giá côn mà đi, thân phận lý do đều là nhất đẳng nhất kỳ diệu. Lại không biết, đối phương sử dọa xương rơi xuống, lại lấy tâm niệm dẫn đường, rốt cuộc việc làm đâu ra. Người này tu vi cực cao, năng lực hoặc khủng thông thiên, nếu muốn với nàng bất lợi, phỏng trừng sớm liền động thủ, cũng không cần bãi cái gì cái gọi là hồng môn yến. Cho nên, kiến sầu nghe được đối phương mời, đảo cũng không có cự tuyệt, chỉ một bước bắn ra, liền đã đứng ở trên thuyền. Giờ phút này, phó triều sinh chính đem kia cá nhắc tới, thuận tay gỡ xuống đấu lạc, lộ ra đầy đầu đen nhánh phát tới. Hắn dương mắt nhìn thấy kiến sầu, khen ngược như là nhận thức nàng hồi lâu giống nhau, thuận miệng liền nói, thuyền nhỏ đơn sơ, mời ngồi. Đạo đại khách, thật đúng là đủ nhặt của hời. Chỉ là kiến sầu cũng không câu nệ, tùy ý ngồi xuống, nhìn từ bên người chạy qua nước sông cuồn cuộn, ánh mắt dừng ở đặt ở cá sọt kia một cái cá chuối thượng. Này cá nhìn toàn thân đen nhánh, cùng bình thường cá không có gì hai dạng, chỉ là hắn đại ở bong thuyền thượng sọt che cá sọt, chậm gì gì thở dốc, mắt thấy liền phải tắt thở giống nhau. Có cá vì sao còn cần thả câu? Có cá. Phó triều sinh tịnh chỉ như đao, đem trong tay kia một cái màu mỡ lương ngư mổ bụng, đang ở thu thập gian, nghe được lời này. Ánh mắt vừa chuyển, liền theo nàng ánh mắt sở đối phương hướng nhìn lại. Cá chuối. La côn. Nay trong nháy mắt, hắn trầm mặc sau một lúc lâu, cười nói, bạn cũ muốn ăn này một con cá sao. Cá chuối yên lặng ở giỏ che chở mình, đem bạch bạch cá mắt giấu đi. Có lẽ là cảm thấy phó triều sinh ánh mắt có như vậy một chút kỳ quái, cũng có lẽ là cảm thấy này một cái cá chuối có như vậy một chút kỳ quái, kiến sầu suy tư một lát, rốt cuộc vẫn là lắc lắc đầu. Nàng một lần nữa đem ánh mắt thả lại phó triều sinh trên người, đánh giá hắn. Thiển thanh sắc cũ kỹ trường bào, như cũ lung ở trên người hắn, bất quá giờ phút này lại bị không biết nơi nào tới cũ áo tơi che cái kín mít, chỉ có thể thấy mơ hồ hoa văn. Kia nhan sắc, như là nham phùng mọc ra tới rêu xanh. loại cảm giác này thực sự kỳ diệu. Khi đó nàng còn chưa từng chân chính bước vào tu hành chi lộ, thậm chí còn chưa từng tiến vào thập cửu châu, hiện giờ nàng đã là Tả Tam Thiên tiểu hội khôi thủ, một người đài đệ nhất. Nhìn Phó Triều Sinh còn tính sạch sẽ lưu loát động tác, Kiến Sầu bình tâm tĩnh khí mà ngồi xuống, tùy ý sương sớm thổi quét chính mình gò má, nơi xa chân trời chỉ còn lại tiểu nguyệt hình dáng, chiếu sáng lên nàng đã là ánh mặt trời. Rầm. Tiếng nước nhẹ nhàng động tĩnh. Chuẩn bị sạch sẽ cá đã bị Phó Triều Sinh chậm rãi để vào trong nồi. Khai đến cua mắt thủy, liền đem lương ngư cá thân bao phủ, nồi bên có chút hương liệu, cũng bị hắn ném đi vào. Kiến Sầu vì thế cười, lại không nói chuyện. Ngồi ở nàng đối diện Phó Triều Sinh, đáy mắt hiện lên cái gì, tựa có dấu năm tháng biến ảo, đối nàng này cười, tựa hồ khó hiểu, bạn cũ cười cái gì. Nếu chỉ nghĩ uống canh cá, là không cần thiết hướng trong đầu ném hương liệu. Từng có như vậy một ít nhật tử, hầm canh cá nàng xem như một phen hảo thủ. Bất chi giác gian lại nghĩ tới ở thị phi nhân quả môn bên trong trọng lịch những cái đó ký ức, Kiến Sầu rốt cuộc cùng phù du không thân, cho nên cũng không nói rõ, chỉ nói, Tây Hải Kinh Hồng thoáng nhìn sau, từng thu được ngươi gửi thư. Chỉ là Kiến Sầu không biết, bạn cũ hai chữ, sở từ đâu tới. Này vấn đề là Phó Triều Sinh chưa từng nghĩ đến. Hắn nhìn đối diện Kiến Sầu, nhớ tới này 2-3 năm tới ở nhân thế gian đủ loại hiểu biết, lại phát hiện hắn ở nhân thế gian gặp được những người đó, đều không cùng nàng giống nhau. Cho dù là ở nhân gian cô đảo đương quốc sư, bức tử trương thang là lúc, cũng chưa từng gặp được một cái cùng nàng đồng dạng nữ nhân. Hoặc khủng, này đó là người lời nói người toàn bất đồng. Đến nỗi bạn cũ hai chữ. Phù du giả, Triều Sinh mộ chết, mà ta chỉ vì Triều Văn Đạo mà sinh. Hắn ngón tay từ đấu lạp thượng mấy cây toát ra tới gai nhọn thượng chậm rãi xẹt qua đi, thanh âm kia nói không nên lời rốt cuộc là tuổi trẻ vẫn là gian mua, chỉ có như vậy mang theo 3 phần trào phúng than thở. Ta nghe bạn cũ chi đạo mà sinh. Nghe nói mà sinh. Kiến Sầu đột nhiên ngẩn ra. Phó Triều Sinh rồi nói tiếp, sinh mà ngộ đạo hữu, nói chuyện 2-3 câu, với bạn cũ mà nói, bất quá 3 năm khác, bèo nước gặp nhau một khách qua đường mà thôi. Với Triều Sinh mà nói, tắc đã non nửa sinh, quen biết đã lâu cố nhân hay. Đúng rồi. Nếu hắn chỉ là một con bình thường phụ du, đương vì Triều Sinh mộ chết. Người chi nhất ngày, hắn chi nhất sinh. Kiến Sầu sơ lược minh bạch một chút. Phó Triều Sinh nhặt quá lò biên không biết nơi nào tìm thấy một cây củi đốt, bang một tiếng bẻ gãy, đầu nhập lò trùng, trước mắt liền thấy kia ngọn lửa đem củi đốt liếm hồng. Có vật hôn thành, bẩm sinh mà sinh, tịch mạc. Độc lập không thay đổi, chu biết không đãi. Có thể vì thiên hạ mẫu, không biết kỳ danh, tự chi rằng nói, vì này cường tên là đại. Đại rằng thệ, thệ rằng xa, xa rằng phản. Nói đại, thiên đại, mà đại, vương đại. Vực chung có tứ đại, mà vương chỗ một. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Nói thường vô danh, pháp tuy nhỏ, thiên hạ mạc giáng thần. Từng câu từng chữ, hán niệm tới cực kỳ rõ ràng. Kiến Sầu lại bỗng nhiên cảm thấy có vài phần quen hay, đây là bạn cũ ngày xưa nghe ta chi đạo. Ta sau lại đi nhân gian cô đảo, phát hiện đây là đạo kinh sở tái chi câu chữ. Phó Triều Sinh trên mặt mang theo cười, tiếp theo câu lại ngược lại nói, nghĩ đến, này không phải bạn cũ chi đạo, cũng đều không phải là ta chi đạo. Quyển sách bên trong thường có thánh nhân luận đạo, chỉ là tu hành bên trong đạo lại không thể quyển sách mà nói. Chỉ có số rất ít người, có thể đem quyển sách chi đạo cùng tu hành chi đạo kết hợp. Đạo hạnh với dưới chân, lại không ở quyển sách chung. Nghe nói mà sinh, có lẽ thật là nhân Kiến Sầu dựng lên, cũng có lẽ chỉ là một cái cơ duyên dưới trùng hợp. Phó Triều Sinh cũng không biết thiên đạo rốt cuộc ra sao bộ dáng, chỉ biết hắn muốn thiên đạo là bộ dáng gì. Lại chết liên can xài nhập đáy nổi, hắn nói, hiện giờ bạn cũ cũng ở tu hành trên đường, không biết như thế nào ngộ đạo. Ngộ đạo? Kiến Sầu cười, thượng không biết, nói là vật gì. Không chuẩn xuất khiếu liền chết. Những lời này thế nhưng tới dứt khoát lưu loát. Phó Triều Sinh lúc này mới nhớ tới phàm nhân tu vi tựa hồ yêu cầu tích lũy tháng ngày, liền đông nhiên không nói chuyện. Trong không khí bắt đầu phiêu đãng canh cá mùi hương nhi. Không biết khi nào, thuyền đã bắt đầu thuận giang phiêu hạ, xuyên phá dày đặc sương mù, lại đem hai bờ sông bị sắc thu nhiễm đến sáng lạn rừng cây cùng nơi xa dây núi, mơ hồ thành một mảnh ám ảnh. Ánh mặt trời đã bắt đầu không rõ. Phó Triều Sinh nhìn bên ngoài phong cảnh, lại nhìn liếc mắt một cái chỗ cao biển mây quảng trường. Cuối cùng đem ánh mắt đầu rừng ở đã tốt canh cá phía trên. Sinh ta giả bạn cũ, ngại nhân chi sở tại, lại không biết ngày nào đó quả ở nơi nào. Canh cá hảo. Kiến Sầu nhàn nhạt nhắc nhở. Trầm mặc một lát. Phó Triều Sinh xem nàng ánh mắt nhiều vài phần kỳ dị, theo sau chỉ thuận tay hướng trong sông rối ra, rút về tay khi, kia quần cuộn nước sông, thế nhưng đã bị hắn nắm ở trong tay, trở thành hai chỉ nước sông ngưng tụ mà thành chén nhỏ. Nhìn kỹ khi, dòng nước thượng ở lưu động, hình thành mặt ngoài một đạo sóng gợn, kỳ diệu đến cực điểm. Dùng này một con chịu nước sông mà thành chén nhỏ, thịnh trong nồi canh, Phó Triều Sinh đưa cho Kiến Sầu. Kiến Sầu tiếp nhận chén tới, chỉ cảm thấy xúc tua sinh lạnh, bưng chén, dường như có thể cảm giác được nước sông chảy xuôi sóng gợn, cảm nhận được sóng biển cổ động mạch đập, phảng phất có cùng toàn bộ giang tâm thần tương liên ảo giác. Hắn chịu không chỉ có là nước sông, chính là giang mạch, giang hồn. Đồng tử hơi co lại, Kiến Sầu đáy mắt ẩn giấu vài phần kiên kỵ. Canh cá ở nước sông chi trong chén, tản ra có chút quá nùng hương liệu hương vị. Nàng bưng, lại không uống, chỉ hỏi một câu, không có việc gì không đăng tam bảo điện. Phù Du quân tảng sáng dẫn ta tới đây, tổng sẽ không chỉ vì uống này một chén canh cá đi. Tự nhiên không phải. Canh cá bất quá lúc trước vì thế phi nhân quả trên cửa chứng kiến, tùy tay thử một lần thôi. Phó Triều Sinh tự hỏi không phải như vậy có nhàn hạ thoải mái người, cũng chính là đám người thời điểm nhàm chán. Kiến Sầu đã minh hỏi, hắn cũng không vòng vo, chỉ đi thẳng vào vấn đề nói, ta tới mượn trụ mục. Tay run như vậy một chút, trong chén canh cá cũng tạo nên sóng gợn. Bị mục ngư tu hành thành công sau, liền có vũ trụ song mục, khả quan tứ phương trên dưới, từ xưa đến nay. Ngư mục phân chung, Kiến Sầu đích xác được vật ấy. Chỉ là lúc ấy ngư mục phần đóng cửa, người này lại từ đâu biết được. Kiến Sầu rũ mắt, giấu đi đáy mắt cảm xúc, chỉ đem canh cá chậm rãi thổi lạnh, uống một ngụm. Hương liệu mùi hương quá nặng, che đậy cá bản thân tiên mùi vị, vạn hạnh này một cái lư ngư rất là màu mỡ, tài chất cứu lại này một nồi canh cá. Chỉ là phí phạm của trời. Trong lòng mạc danh mà toát ra cái này ý niệm tới, mấy cái miệng nhỏ canh cá, chậm rãi liền bị uống cạn, Kiến Sầu trọng ngẩng đầu lên, trụ mục ta có. Bất quá, này một cái mượn tự, ta cũng từng đối người ta nói quá. Không lâu trước đây nàng từng cường mượn Cố Thanh Mi tiếp sân thượng ấn dùng một chút, rốt cuộc là mượn vẫn là đoạn, chỉ có nàng chính mình trong lòng minh bạch. Cương đạo tắc phong, nàng cũng coi như am hiểu sâu. Hiện giờ Phó Triều Sinh nói mượn liền mượn, không khỏi nói được quá nhẹ nhàng chút. Nhưng thật ra Phó Triều Sinh cũng không có cái gì khác thường biểu tình, cũng bất giác Kiến Sầu lời này không nhiều khách khí. Hắn chỉ cười, kia bạn cũ mượn sao? Kiến Sầu cũng không biết đấy lòng là cái gì cảm giác. Nàng nhìn chằm chằm kia đựng đầy kia không có canh cá canh chén hồi lâu, cuối cùng là hộp ra một chữ, mượn. Một chữ rơi xuống đất, cá sọt cá chuối trở mình, vô thần cá trong mắt xoay chuyển, tựa hồ hướng tới bếp lò hai bên một người một phụ du nhìn qua đi. Phó Triều Sinh hơi hơi mị mắt, đáy mắt ẩn giấu vài phần khó lường, đánh giá Kiến Sầu. Kiến Sầu lại đem canh chén chậm rãi hướng tới cựu đầu giang một phóng, chỉ trong nháy mắt, canh chén liền hóa thành chảy hào hào thủy, dung nhập thao thao giang lưu bên trong, biến mất không thấy. Nàng thẳng thân tới, tay vừa lật, kia không lớn xám trắng mắt cá liền ở chỉ gian. Thoáng đem chi dạo qua một vòng, Kiến Sầu vẫn là ném cho Phó Triều Sinh. Nhẹ nhàng mà tiếp nhận, trụ mục đã ở lòng bàn tay bên trong. Phó Triều Sinh lại bỗng nhiên cảm thấy trước mặt Kiến Sầu đã trở thành một đoàn sương mù, ta có vũ mục, chỉ kém trụ mục. Ngươi không hỏi ta mượn đi gì dùng. Tóm lại là chuyện của ngươi, cùng ta không quan hệ. Tưởng cũng biết, người này chính là Phụ Du, tu vi cũng có vài phần quỷ dị chỗ. Kiến Sầu tạm thời vô tình thang này nước đủ, chỉ đương cái gì cũng không biết đó là. Cũng có lẽ là có như vậy một chút nhạt nhẽo đến kỳ quái chi giao chi nghị. Đương nhiên, cũng có thể là cảm thấy không mượn cũng đến mượn. Kiến Sầu vẫn chưa giải thích rất nhiều. Phó Triều Sinh lại không nghĩ rằng, vũ mục nhưng sát tứ phương trên dưới, lại không thể xem hắn để ý từ xưa đến nay, càng vô pháp khuy biết phủ du nhất tộc vận mệnh ở đâu, cho nên này một quả trụ mục, hắn nguyên nhất định phải được. Chỉ là, đến tới quá mức dễ dàng. Trung quanh sương mù dày đặc, đã dần dần có chút tiêu tán. Chính phương đông đã có một sợi chói mắt quang từ dưới nền đất đầu ra, vì thế Côn Ngô dãy núi bóng dáng, cũng dần dần ở sương mù dày đặc có hình dáng. Phó Triều Sinh nói, ngày nào đó đương còn này trụ mục. Kiến Sầu vẫn chưa để ý, lại đem đầu nâng lên, nhìn quanh mình trong sáng sắc trời. Kia đen nhánh mắt nhân, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống mang theo vài phần ý vị dài lâu thâm thúy, nàng hơi hơi mị mắt, thu đáy mắt kia hiện ra một đường hàn quang, đáy lòng lại đã mênh mông một khắc phiên cảm xúc. Từ hỏa đã tắt lò bên đứng dậy, Kiến Sầu tâm tư đã hoàn toàn không ở cái gì trụ mục thượng. Trời đã sáng. Không biết kia với nàng mà nói lấy đã lâu cố nhân, hay không sẽ đúng giờ trở lại Côn Ngô.